Chương 2076, phản bác. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Trần Huyễn sắc mặt một phiến xanh mét, tức giận nói. Mạc Phàm một cái chữ bất thế hệ tiểu tử, ở nhiều người như vậy trước mặt, lại như vậy theo hắn nói chuyện, hắn làm sao có thể nhẫn. Vừa nói, nồng nặc hắc khí từ trên người hắn dâng trào ra, như ngút trời sóng biển vậy, trực tiếp hướng Mạc Phàm đập tới. Không cùng cái này sóng biển nện ở Mạc Phàm trên mình, Trần Huyễn bên cạnh, Vô Cực đạo nhân bên tay trái một cái ông già trong mắt tinh quang chớp mắt, sóng biển ngay tức thì biến mất vô ảnh vô tung. Trần Huyễn sư đệ, dừng tay. Sư huynh, tên tiểu bối này quá càn rỡ. Trần Huyễn không cam lòng nói. Đừng nói chữ bất thế hệ, chữ vô thế hệ, thấy hắn cũng là khách khí. Mạc Phàm ngược lại tốt, căn bản không có cầm hắn coi ra gì. Im miệng. Ông già tức giận khiển trách. Trần Huyễn nắm chặt quả đấm, hung hăng oan Mạc Phàm một mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, nhưng vẫn là ngồi xuống. Không ít người ánh mắt, rơi ở đó một trên người lão giả. Trong những người này, chân chính cầm quyền chính là cái này ông già, Trần Thiên. Trần Thiên quát lui Trần Huyễn, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Tiểu Phàm, ngươi sợ là đối với chúng ta có cái gì hiểu lầm chứ? Hiểu lầm. Mạc Phàm cười nhạt, trong mắt đều là vẻ xem thường. Có dụng tâm khắc đồ, bỏ mặc làm sao che giấu, cũng mang theo những thứ khác mục đích. Trần Thiên sư tổ là chỉ. Ngươi là thần nông tông làm không ít chuyện, quả thật nên phong thưởng. Cái này không có chút nào nghi ngờ, nhưng là, thần nông tông cho tới bây giờ không phải một người thần nông tông, phàm là không bình không đúng thẳng chuyện, tất cả mọi người đều có thể chỉ đi ra, ngươi Trần Huyễn sư thúc tổ chỉ là cảm thấy ngươi tuổi tác quá nhỏ, kinh nghiệm chưa đủ, có thể không chịu nổi điều khiển vị trí này, làm như vậy cũng là từ là thần nông tông cân nhắc, cũng không có ác ý gì, ngươi nhưng vô lễ. Như vậy cùng hắn, là cảm thấy có thể bằng vào võ lực, đem chúng ta những người này xem đối phó Ngao Nhật Sơn Tông như nhau giải quyết hết, vẫn là trong mắt người cho tới bây giờ liền không có bề trên. Trần Thiên thanh âm dương lên, trầm giọng hỏi. Thuộc về trước khi tới, hắn cũng chưa thấy được Mạc Phàm có thể so với bất đế mạnh nhiều ít, cho nên, hắn cũng không có dự định đối với Mạc Phàm động thủ. Nhưng là Mạc Phàm mới vừa rồi mấy câu nói tản mát ra khí thế và thực lực, để cho hắn nhìn ra bất đế theo Mạc Phàm chênh lệch. Nếu như dựa hết vào bất đế, mười bất đế cũng chưa chắc là Mạc Phàm đối thủ. Không chỉ là bất đế, Trần Huyễn sống cái gì đó nhiều năm, cũng chưa chắc địch qua Mạc Phàm. Trần Thiên lời vừa dứt hạ, Trần Võ và Vô Cực sắc mặt đều là biến đổi. Trần Thiên cho Mạc Phàm trừ hai cái lớn cái mũ, bất kể là cái nào, đều không thể tiếp, nếu không bọn họ vậy không cứu được Mạc Phàm. Trần Thiên sư huynh, Tiểu Phàm chỉ là một đứa nhỏ, không cần thiết lời nói nặng như vậy chứ. Trần Võ khẽ nhíu mày, hỏi. Trần Võ là ta lời nói nặng, vẫn là ngươi quá buông thả cái này đồ tôn. Trần Thiên ánh mắt run lên, hỏi. Cái này. Trần Võ đại đế chân mày đông lại một cái, đi theo không lời chống đỡ. Chúng ta đám này thân mặc áo đen người là đã từng có tội, nhưng nếu như ta nhớ không tệ, ban đầu chúng ta trở về thần nông tông hai cái điều kiện, một cái là ngươi xuất quan, một cái là thần nông tông đại loạn. Chúng ta trở về hẳn là thỏa mãn cái này hai cái điều kiện chứ? Trần Thiên đi theo lại hỏi. Điều kiện quả thật thỏa mãn. Trần Võ Đại Đế chân mày đông lại một cái, tùy tiện nói. Nếu như vậy, vậy Vô Cực ngươi cảm thấy chúng ta có vấn đề gì, có tính hay không thần nông tông đệ tử? Trần Thiên khẽ gật đầu, hướng Vô Cực hỏi. Sư ba dựa theo điều kiện trở về, tự nhiên không có vấn đề, nhưng là... Vô Cực sắc mặt hiện lên một phiến khó khăn sắc. Nhìn Mạc Phàm một mắt, ngay sau đó đi theo gật đầu. Trần Thiên nhìn như còn không có nhằm vào Mạc Phàm, nhưng là tiếp theo có thể mới là Mạc Phàm nhất không tốt hơn cuộc sống. Nếu như vậy, Tiểu Phàm, ngươi đối với ngươi lời nói mới rồi có cái gì muốn giải thích sao? Nếu như không có, ta đề nghị chính ngươi đi luật pháp đường, theo luật pháp đường giải thích hạ, tại sao đối với chúng ta những thứ này trở về người tràn đầy địch ý. Trần Thiên căn bản không lý sẽ không vô cùng nhưng là... Sắc bén ánh mắt hướng Mạc Phàm trực bước đi, lạnh giọng chất vấn. Lần này, không ít người thần sắc toàn bộ biến đổi, hướng Mạc Phàm nhìn. Nhất là Trần Huyễn, khỏe miệng khẽ nhếch, trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Cái thằng nhóc này đối với hắn không có nửa điểm kính ý, vậy thật trời ạ. Trần Thiên đã làm xong Trần Võ và Vô Cực, coi như hai người cảm thấy có gì không đúng, cũng không thể thay Mạc Phàm nói chuyện. Bây giờ Mạc Phàm đã là một đầu cô lang. Thằng nhóc Không có nghe sao, có cần hay không ta giúp ngươi Chân Thiên Sư Tổ kể lại một lần? Chân Huyễn cười lạnh nói. Mạc Phàm xem cũng không có xem Chân Huyễn một mắt, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nếu như Chân Thiên Sư Tổ cảm thấy ta có đại nghịch bất đạo cử chỉ, hoàn toàn có thể để cho Bất Đế tới bắt ta, ta sẽ không phản kháng phân nửa, còn sẽ để cho lò luân hồi cùng với bạn của ta không chen vào chuyện này. Mạc Phàm giang tay ra, một bộ mặc cho người làm thịt dáng vẻ. Nhưng là, nếu Chân Thiên Sư Tổ nói mình trở về là dẹp loạn, vậy các ngươi bình cái gì loạn? Mạc Phàm đi theo lại nói, những người này ở đây ma giáo xâm lấn thời điểm sẽ không tới, ở phản loạn lúc sẽ không tới, hết lần này tới lần khác đến khi hắn sư tổ và sư phụ bình phục hoàn phản loạn sau đó trở về. Nếu như Chân Thiên Sư Tổ bọn họ là ở nơi này 2 tiếng gian trở về, hắn sẽ không nói cái gì. Nhưng là bây giờ, Chân Thiên Sư Tổ bọn họ không phải dẹp loạn, bọn họ là tới Thần Nông Tông thêm loạn. Người như vậy, có thể để cho hắn tin phục. Ta trở về dù sao phải một ít thời gian. Chân Huyễn cười lạnh một tiếng, nói. Bọn họ là dựa theo điều kiện trở về, có hay không dẹp loạn theo bọn họ không liên quan, trọng yếu là bọn họ lúc này có thể trở về tới. Ai bảo chân võ động tác nhanh như vậy, mấy giờ liền ổn định phản loạn. Không có có thể ra tay, cũng không trách móc bọn hắn. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Chân Huyễn nói tựa như được, hỏi tiếp, còn nữa. Chân Thiên Sư Tổ luôn miệng nói Chân Huyễn Sư Thúc Tổ là vì Thần Nông Tông lo nghĩ, vậy xin hỏi, đuổi một cái đối với Thần Nông Tông có một chút đóng góp người, liền bởi vì người này có thể sẽ mang đến phiền toái, đây cũng là Thần Nông Tông quy củ không, nhất là đối với một cái lần đầu tiên gặp mặt đệ tử làm như vậy, là một cái trưởng bối đối với một cái vãn bối chuyện đương nhiên quyền lợi, vẫn là nói. Chân Huyễn Sư Tổ đối với ta địch ý, hoặc là nói, Chân Thiên Sư Tổ đối với ta cũng có địch ý, thậm chí nói các ngươi tất cả mọi người đều đối với ta có địch ý. Chân Thiên Sư Tổ quả thật đủ cay nghiệt, rõ ràng là Chân Huyễn Sư Thúc Tổ chọn trước rút lên sự việc, nhưng cầm đen nói thành trắng. Nếu như người bình thường, có thể thật trước liền hắn nói. Nhưng là, Chân Thiên Sư Tổ tìm lộn đối tượng. Những lời này vừa ra miệng, Chân Thiên chân mày đông lại một cái, sắc mặt đi theo âm trầm xuống. Hắn rõ ràng đã đem Mạc Phàm ép đến vách đá lên, Mạc Phàm một câu nói này, trực tiếp đem vách đá lật lên, cầm bọn họ ép theo. Cái này, Chân Huyễn gặp Chân Thiên vậy không lời chống đỡ, nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, vội vàng cắm một miệng. Ngươi nói nhăng gì đó, Mạc Phàm, ta đường đường một chữ thật thế hệ sẽ đối với một mình ngươi tiểu bối có địch ý. Vậy Chân Huyễn sư thúc tổ cầm ta đuổi ra khỏi Thần Nông Tông, chẳng lẽ là đối với ta tốt? Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, hỏi. Chương 2077, đưa điểm đánh cuộc. Cái này, Chân Huyễn ánh mắt chừng chuyển động chốc lát, ánh mắt nhất thời vừa nhìn về phía Chân Thiên. Đúng là hắn vừa lên tới, liền muốn đuổi đi Mạc Phàm. Chân Huyễn sư thúc tổ, cần ta cầm ngươi lời nói mới rồi lặp lại một lần sao? Mạc Phàm đầu hơi nghiêng hướng một bên, hỏi. Thằng nhóc, ta là ngươi sư thúc tổ, ngươi nói chuyện cái gì quá nhiều? Chân Huyễn chân mày đông lại một cái, vô án, tức giận nói. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, không có nói gì. Ngược lại là Vô Cực khẽ thở phào nhẹ nhõm, hướng Chân Thiên khẽ mỉm cười. Chân Thiên sư bá, nhìn dáng dấp đây chỉ là một hiểu lầm, ngươi cảm thấy thế nào? Hiểu lầm, Vô Cực, ngươi là mù sao, không nhìn thấy đồ đệ của ngươi đối với ta cái này cùng vô lễ, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Chân Huyễn hơi sững sờ, đi theo nắm chặt quả đấm, lạnh lùng nói. Bây giờ Thần Nông Tông, có một nửa trở lên lực lượng cũng thuộc về bọn họ bên này. Nếu không có cách nào sử dụng những thứ khác mánh khỏe đối phó Mạc Phàm, vậy thì sử dụng võ lực. Diệt trừ Mạc Phàm, Bất Đế leo lên Thần Nông Tông tông chủ vị trí liền lại cũng không có cách trở. Không cùng hắn động thủ, liền bị Chân Thiên ngăn cản. Đủ rồi, Chân Huyễn, dò xét đến đây chấm dứt đi. Dò xét. Chân Huyễn nháy mắt một cái, ngay tức thì liền lãnh sẽ ý tứ trong đó, trên mặt ngay sau đó lại hiện lên một phiến không cam lòng. Nhưng mà, sư huynh, Bắc Phương Phương chủ vị trí chân thực quá trọng yếu, liền dò xét tới nơi này liền kết thúc, có phải hay không có chút quá đường đột. Chỉ như vậy buông tha, Mạc Phàm không chỉ có sẽ trở thành là Bắc Phương Phương chủ, còn có ngoài ra 2 cái điều kiện, cái này 2 cái điều kiện có thể thay đổi Thần Nông Tông rất nhiều chuyện. Chân Thiên không trả lời Chân Huyễn, lạnh lùng quét Mạc Phàm một mắt, ngay sau đó nhìn về phía Vô Cực. Vô Cực, ngươi thu cái đồ đệ tốt, hắn là chúng ta Thần Nông Tông làm nhiều chuyện như vậy, ngươi nhất định phải thật tốt phong thưởng hắn. Bọn họ đã bị Mạc Phàm dồn đến vách đá lên, như không nhận cái này dưới bậc thang tới, chờ một chút có thể thật không tốt xuống đài. Dù sao sau này có chính là cơ hội đối phó Mạc Phàm, vậy không nóng nảy cái này tạm thời. Đa tạ sư ba khen ngợi, Tiểu Phàm, trừ Bác Phương Phương chủ ra, ngươi còn có cái gì khác yêu cầu? Vô Cực khiêm tốn cười một tiếng, hướng Mạc Phàm hỏi. Dưới đài, Mạc Phàm nhìn Chân Thiên một mắt, trên mặt cũng không có vẻ đắc ý gì, ngược lại hiện lên một phiến vẻ ngưng trọng. Xem Chân Huyễn sư thúc tổ người như vậy, mặc dù là đại thừa cao thủ, nhưng là ngực cũng không có nhiều ít nhu lược, cũng không đáng để lo. Nhưng là Chân Thiên sư tổ loại này cũng không giống nhau, Chân Thiên sư tổ vừa lên tới liền theo hắn hung hăng nhất kích, nếu như hắn không tránh thoát, bây giờ đã thành luật pháp đường tù phạm. Bất quá, Chân Thiên sư tổ bị hắn bức lui sau đó, không chỉ không có nửa điểm mất khống chế, ngược lại lập tức lui về. Loại này có thể đi có thể đi có thể tiến có thể lùi, một kế không được lui chi ngàn dặm người liền phải cẩn thận, một khi để cho Chân Thiên sư tổ bắt cơ hội, ắt phải có thể cho hắn một kích chí mạng. Gặp phải loại người này, hắn nếu như không có thể diệt trừ, cuộc sống sau này phải phiền phức. Hắn trong mắt vẻ kinh dị chỉ là chớp mắt, liền biến mất không gặp, ôn quyền nói. Xin sư phụ khôi phục Chu Bất Vi sư huynh luật pháp đường đường chủ chức vị. Chu Bất Vi sư huynh là bởi vì là hắn ngưu kế, mới bị trừ đi luật pháp đường vị trí đường chủ. Nếu như có thể để cho Chu Bất Vi sư huynh khôi phục nguyên chức, vậy đối với Thần Nông Tông tốt nhất biết bao. Lần này, Chân Thiên và Chân Huyễn cũng không nói gì, ngược lại thì, Chân Huyễn bên cạnh một cái đeo kiếm ông già mở miệng. Cái này sợ rằng không ổn đâu, không vây không làm tròn bổn phận ở trước không nói. Bây giờ luật pháp đường đường chủ đã là bất đế, nếu như bởi vì ngươi có công liền bãi nhiệm mới vừa nhậm chức bất đế, cái này liền có chút giành công kiêu ngạo chứ. Dị tộc vốn là bướng bỉnh khó thuần, hơn nữa Thần Nông Tông lúc ấy tình thế hỗn loạn, bên trong xuất hiện phản bội rất bình thường, cho nên cũng không tồn tại không làm tròn bổn phận nói đến, còn như bất đế mới vừa trở thành luật pháp đường đường chủ, theo Chu sư huynh khôi phục nguyên chức cũng không mâu thuẫn, luật pháp đường một mực đều là hai vị đường chủ chung nhau phụ trách. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói: "Chu Bất Vi sư huynh tội danh, căn bản là không cần có, toàn bộ Thần Nông Tông ai có thể bảo đảm dưới tay mình bên trong, không có một cái phản đồ, không có ai có thể. Thêm nữa, những dị tộc kia phản đồ rốt cuộc là nhà ai người còn không thể nói. Vậy thì thế nào, luật pháp đường quan hệ đến chúng ta Thần Nông Tông an ổn, không thể có nửa điểm không may. Càng không thể bởi vì ngươi một câu nói, liền để cho một cái phạm qua sai lầm người lần nữa quản khống luật pháp đường. Cái đó đeo kiếm ông già không cho là đúng nói. Mới vừa rồi sư tổ để cho ta phụ trách Bắc Phương sự vụ thời điểm, Chân Hỏa sư thúc tổ cũng không nói, ta tuổi tác quá nhỏ, không có kinh nghiệm phương diện này, có thể không có cách nào quản khống tốt Thần Nông Tông toàn bộ Bắc Phương tinh vực, thứ cho ta cả gan, bất đế một cái so ta chẳng qua. Bao nhiêu người liền không có vấn đề của phương diện này, có thể quản lý tốt toàn bộ Thần Nông Tông luật pháp đường. Mạc Phàm cười nhạt, hỏi ngược lại. Đến hắn bên này có vấn đề, đến bất đế liền có thể tính chung toàn cục, ý định này lệch ngược lại là có thể. Cái này, Chân Hỏa chân mày hơi chăm chú, trong con ngươi hiện lên một phiến vẻ khó xử. Mạc Phàm nói như vậy, cũng không có bất kỳ vấn đề. Nhưng là Mạc Phàm trở thành Bắc Phương phương chủ, đã là gậy sắt đinh đinh sự việc. Nếu là ở để cho Chu Bất Vi khôi phục nguyên chức, vậy bọn họ mới vừa tạo ưu thế lập tức liền biến mất không thiếu. Tiểu Phàm, ngươi nói không sai, ngươi cùng ngươi bất đế cũng quá trẻ tuổi, thiếu kinh nghiệm, bất quá tất cả đều là chúng ta Thần Nông Tông tương lai, đối với cái này ngươi có chủ ý gì hay sao sao? Chân Thiên gặp Chân Hỏa tiếng nói kiệt, mí mắt khẽ nâng, hỏi. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, lắc đầu cười một tiếng. Hắn vốn là nói luật pháp đường sự việc. Đến Chân Thiên sư tổ nơi này, một chút biến thành hắn theo bất đế hai người quá trẻ tuổi sự việc. Như vậy, coi như Chu Bất Vi sư huynh khôi phục chức vị, hắn bên này cũng sẽ có phiền toái. Không bằng như vậy, nếu như ở ta quản hạt hạ, Bắc Phương an ổn vô sự, hơn nữa bất đế quản lý luật pháp đường không có như vậy thuận lợi, luật pháp đường liền về lại Chu Bất Vi sư huynh quản lý, nếu không, những lời này làm ta chưa nói, hơn nữa ta còn sẽ từ đi Bắc Phương phương chủ vị trí. Như thế nào? Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói theo. Mạc Phàm vừa ra miệng, trong đám người Vô Phong chân mày đông lại một cái, nói theo. Tiểu Phàm, không nên quá khinh địch. Mạc Phàm như vậy là cầm phần lớn phần thắng, đều cho bất đế, mình chỉ chiếm 1/4. Ở cục thế trước mặt hạ, Mạc Phàm cơ hồ không có có thể sẽ thắng. Thằng nhóc, ngươi xác định như vậy. Chân Huyễn thở dài cười một tiếng, nói. Mạc Phàm đây không phải là đang đánh cuộc, mà là cầm hắn có thứ chắp tay đưa ra. Mới vừa rồi Mạc Phàm nhưng mà uy phong bắt diện, bây giờ không thể không nói Mạc Phàm có chút ngu xuẩn. Chân Huyễn sư thúc tổ, ngươi dám chơi sao? Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, hỏi. Cái này có gì không thể, ngươi cảm thấy thế nào, Chân Thiên sư huynh? Chân Huyễn nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng Chân Thiên nói. Người tuổi trẻ thích tranh cường hào thắng, cái này tự nhiên không có vấn đề, bất quá, đừng quên lấy đại cuộc làm trọng. Chân Thiên thản nhiên nói, giống như một cái trưởng bối đang dạy một cái hậu bối tựa như được. Nếu như vậy, luật pháp đường sự việc cứ quyết định như vậy, cái thứ ba yêu cầu đâu, Tiểu Phàm? Vô Cực đạo nhân khẽ cau mày, đi theo hỏi. Giao chỉ, nếu như có thể, mời sư phụ cầm giao chỉ số người ban cho ta. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, nói. Chương 2078, khiêu khích. Thần Nông Tông là một trong 10 đại tông môn, mỗi lần giao chỉ mở ra, cũng sẽ cho dư Thần Nông Tông một chỗ. Hắn lần này hồi Thần Nông Tông mục đích chủ yếu, chính là vì giao chỉ số người. Danh ngạch này, Vô Cực chân mày hơi chăm chú, lộ ra một phiến vẻ khó xử. Chân Huyễn các người nhưng là cười một tiếng, trong mắt lộ ra một phiến vẻ đắc ý. Tiểu Phàm, ngươi là xông lên rộng hàn ngọc lộ đi chứ? Chân Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, hỏi. Lấy hắn đối với Mạc Phàm biết rõ, Mạc Phàm đi giao chỉ không phải là vì nơi đó tiên tử, đối với tham gia giao chỉ danh lợi cũng không có cái gì hứng thú. Vậy còn dư lại có thể hấp dẫn Mạc Phàm đi giao chỉ có thể cứu người rộng hàn ngọc lộ. Không sai. Mạc Phàm cũng không có dấu dếm, gật đầu một cái. Danh ngạch này, ngay tại trước đây không lâu, đã cho bất đế, nếu như ngươi muốn đi, có thể để cho ngươi bất đế sư huynh mang ngươi cùng nhau, ta muốn hắn nhất định sẽ không cự tuyệt, ngược lại là ngươi, đi, chỉ có thể lấy bạn đồng thân phận, chân thực có hổ thẹn ngươi thân. Phần, nhưng là chúng ta Thần Nông Tông chỉ có cái này một chỗ. Chân Huyễn âm dương quái khí nói, chuyện mới vừa rồi, mặc dù nhìn như Mạc Phàm chiếm cứ lên gió, nhưng thật ra là chia đều cảnh sắc mùa thu. Nhưng là bây giờ, Mạc Phàm nếu như nhất định phải đi giao chỉ, có thể muốn tự rước lấy nhục nhã. Tiến vào giao chỉ nhất định phải số người, không có số người mà nói, chỉ có tiên bảng 10 đại cao thủ như vậy tồn tại, mới có thể cứng rắn xông vào. Bây giờ, Mạc Phàm muốn đi vào, chỉ có thể cầu bọn họ, không có những biện pháp khác. À, Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, trong mắt lộ ra một phiến vẻ kinh dị, ngay sau đó liền lại khôi phục như thường. Mỗi lần giao chỉ mở ra, căn bản số người đều bị con em thế gia cầm đi. Nếu như không phải là con em thế gia, chính là tông chủ sau chọn người. Căn bản mỗi một cái Thần Nông Tông tông chủ, đều là tiến vào qua giao chỉ người, cái này cơ hồ chính là tiêu phối. Bất đế muốn trở thành trưởng môn, cầm danh ngạch này vậy coi là bình thường. Bất quá, như vậy thì phiền toái. Không tiến vào giao chỉ, hắn liền không có cách nào bắt được rộng hàn ngọc lộ. Lời như vậy, hắn rất khó thức tỉnh yến thủ tiên tử. Danh ngạch này đã cho bất đế, Tiểu Phàm. Ngươi lại đề ra cái khác điều kiện chứ? Trần Võ Đại Đế nói theo. Danh ngạch này là hắn hứa hẹn cho bất đế, muốn phải về tới đã không thể nào. Nếu như vậy, vậy Tiểu Phàm không có những thứ khác điều kiện, giao chỉ sự việc, ta ngoài ra nghĩ biện pháp. Mạc Phàm nhíu mày lại, nói theo. Thần Nông Tông số người không có, tìm những địa phương khác số người là được. Làm bất đế bạn đồng, bất đế còn không có cái này tư cách. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm chưa từng vô cùng cung nơi cửa chính truyền tới. Mạc sư đệ thật không suy nghĩ thêm một chút. Cái thanh âm này tiếng vang dậy, Vô Cực các người nhướng mày một cái, Vô Cực đối diện, Chân Huyễn đám người trên mặt nhưng là hiện lên một phiến vẻ khao khát. Bọn họ những người này đối phó Mạc Phàm, ít nhiều có chút ỷ lớn hiếp nhỏ thành phần. Nhưng là bất đế tới, hai người bỏ mặc đấu thế nào, cũng không có người sẽ nói gì. Bây giờ, bất đế tới, vậy có trò hay để nhìn. Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, cũng không quay đầu lại một chút. Cái thanh âm này, trừ mới từ cửa gặp phải bất đế, cũng không có những người khác. Đa tạ ý tốt, không cần. Mạc Phàm sắc mặt như thường, lạnh nhạt nói. Cửa, bất đế khỏe miệng khẽ nhếch, chỉ là mấy bước, liền đến Mạc Phàm bên cạnh địa phương. Hắn ở cửa bị Mạc Phàm làm nhục một phen, Không nghĩ tới, Mạc Phàm nhanh như vậy liền rơi vào trong tay hắn. Cảm ơn đến không cần, cũng là đồng môn, chiều ứng lẫn nhau cũng là phải. Mạc sư đệ cầm rộng hàn ngọc lộ là vì cứu người đi, nếu như ta nhớ không tệ, bạn đồng bắt được rộng hàn ngọc lộ cũng không phải là không thể được, trước thì có qua ví dụ như vậy, ngoài ra muốn. Biện pháp, có thể không có như vậy nhiều biện pháp, giao chỉ ở 10 ngày sau mở ra, căn bản có số người người, bây giờ đã qua, những người này hẳn sẽ không dễ dàng cầm số người cho Mạc sư đệ chứ. Bất đế nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Giao chỉ số người đối với thần nông tông mà nói, là trở thành thần nông tông tông chủ đường phải đi qua, đối với những môn phái khác đệ tử mà nói cũng là như vậy. Nhất là nếu như có thể trở thành giao trì đại hội hạng nhất, lại là trở thành các phái tông chủ ván đã đóng thuyền sự việc. Như vậy cơ hội, có mấy người sẽ buông tha. Cho dù là sinh tử chi giao, cũng chưa chắc sẽ vì đối phương buông tha mình thật tốt tiền đồ. Nếu như Mạc sư đệ thật cần muốn danh ngạch này, lại không chịu làm bạn đồng, vậy ta có thể đem số người nhường cho Mạc sư đệ, sau đó xông lên làm Mạc sư đệ bạn đồng đi vào, không biết Mạc sư đệ ý như thế nào. Bất đế suy nghĩ một chút, đi theo lại nói. Bất đế, không nên hồ nháo, số người tại sao có thể tùy tiện cho người. Chân huyễn sắc mặt trầm xuống, nói. Sư thúc tổ, cũng là đồng môn, ai làm chủ ai là phó đều giống nhau, trọng yếu chính là chúng ta thần nông tông an ổn và hưng thịnh. Bất đế giả mù sa mưa nói, thật giống như hắn thật sẽ để cho nổi danh lạch, cũng là vì thần nông tông như nhau. Lúc nói chuyện, hắn ấy mắt leo một cái hung ác vẻ hiện lên. Hắn có thể đem số người cho Mạc Phàm, nhưng là Mạc Phàm có mặt tới lấy sao? Cái này. Chân huyễn cười lạnh một tiếng, nhìn Mạc Phàm, không có đang nói gì. Không cần, chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm gợn sóng, thản nhiên nói. Cái này bất đế. Nhìn như là phải đem số người nhường cho hắn, nhưng thật ra là lấy lui làm tiến, thúc đẩy hắn trở thành bạn đồng. Loại này nông cạn mánh khỏe, ở trước mặt hắn sử dụng, vậy là tìm lộn người. Như vậy cũng không được, Mạc sư đệ nhìn dáng dấp đối với phải cứu người cũng không phải thật lòng đi, đây cũng không phải là chúng ta thần nông tông ý lý tiên thầy thuốc lòng cha mẹ phong độ. Bất đế đã sớm ngờ tới tựa như được, cười tủm tỉm nói. Hắn đã nhẫn nhịn đến bước này, Mạc Phàm vẫn là cự tuyệt. Vậy Mạc Phàm thật có chút vô tình. Trừ cái này ra, chúng ta mặc dù lần đầu gặp mặt, nhưng là Mạc sư đệ nhưng như vậy vô tình cự tuyệt, chẳng lẽ đối với chúng ta những thứ này từ bên ngoài trở về người có cái gì thành kiến không được? Hả? Mạc Phàm chân mày đông lại một cái, trong mắt thoáng hiện một phiến sắc bén vẻ, hướng bất đế nhìn. Bất đế, không muốn nghi ngờ ta cứu một người người lòng là thật hay giả, nếu như ta cảm thấy có cần phải. Ta sẽ từ bên trong tay ngươi cầm số người lấy đi, cái này là chuyện một câu nói, mà không phải là ngươi cầm số người nhường cho ta. Yến thủ hơn phân nửa là vì cứu hắn, mới biến thành bộ dáng bây giờ. Vì yến thủ, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, trong đó bao gồm đúng không đế động thủ. Còn nữa, ngươi cứ như vậy xác định, ta không lấy được tiến vào giao chỉ số người. Mạc Phàm không cùng bất đế nói gì, đi theo lại nói. Ngươi có thể bắt được sao? Bất đế lắc đầu cười một tiếng, không cho là đúng nói. Nếu như vậy, vậy chúng ta lại đánh một cái đánh cuộc đi, ta sẽ không rời đi giao trì nửa bước. Nếu như ta có thể ở giao trì mở ra trước, bắt được tiến vào giao trì số người, ngươi liền từ đi Nam Phương Phương chủ chức vị, như thế nào? Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, nói theo. Bất đế đã ở cửa bị hắn dạy bảo qua, hắn vốn không muốn hơn lý sẽ bất đế, nhưng là bất đế nhưng còn chưa biết hối cải, lại ba lần ép sát. Nếu như vậy, vậy ở trước mặt mọi người lại đánh một lần bất đế tốt lắm. Chương 2079, thua. Hả? Nghe được Mạc Phàm mà nói, chân huyễn chân mày đông lại một cái, ngay sau đó khỏe miệng liền dơ lên. Mạc Phàm tiền đặt cuộc là không nhỏ, đi lên chính là Nam Phương Phương chủ chức vị, ít có người có thể sử dụng chức vị như thế tới đánh cuộc. Dẫu sao, đây chính là quan hệ đến một người tiền đồ. Nhưng là... Mạc Phàm không ra cửa liền muốn lấy được giao chỉ số người, đây cũng quá tự đại. Giao chỉ số người đã phát đến tất cả nhà, như bất đế theo như lời, những người đó đã lên đường, coi như Mạc Phàm đi chỗ đó chút theo hắn có liên quan thế gia, cũng không tốt giao dịch tới số người. Nhất là, Mạc Phàm không bước chân ra khỏi nhà liền đạt được số người, những thế lực kia liền đem số người đưa ra, cái này đưa những môn phái khác và thế gia mặt mũi vì sao cố. Trừ cái này ra, mặc dù bọn họ không có ở đây thần nông tông, nhưng đối với thần nông tông chuyện như lòng bàn tay. Mạc Phàm máu nhiễm thiên tâm cung, theo thiên tâm cung coi như là kết bất tử bất diệt đại thủ. Giao chỉ số người, vẫn luôn là nắm ở thiên tâm cung trong tay, thiên tâm cung không thể nào cho Mạc Phàm số người. Những thứ khác thực lực nếu như cầm số người cho Mạc Phàm, vậy có cần phải suy tính một chút thiên tâm cung nhân tố, thiên tâm cung cũng không phải là dễ trêu như vậy. Chân thiên quả thật ánh mắt híp một cái, ánh mắt trường chuyển động lực. Bây giờ bất đế thân kiêm hai cái chức vị, một cái luật pháp đường đường chủ, vị trí này đã bởi vì trước mặt một cái đánh cuộc, thành một cái không chừng nhân tố. Cứ việc bọn họ phần thắng rất lớn, nhưng là Mạc Phàm làm sự việc, có cái nào không phải đường cùng gặp xanh. Bây giờ, Mạc Phàm đánh cuộc này cỡ liền dính líu tới bất đế một cái khác thân phận, Nam Vương phương chủ. Mạc Phàm cái này tuyệt không phải là vô tình, nếu không phải đế thắng cố nhiên có thể tiêu diệt một người đối thủ, nhưng nếu là thua, vậy không đế đem sẽ lâm vào là một cái đệ tử bình thường, không còn là thần nông tông trưởng môn người được đề cử. Một khi bất đế không thành được trưởng môn, theo vô cực thay đổi tiến hành tiếp, bọn họ mặc dù trở về thần nông tông, nhưng chỉ là một số đệ tử bình thường. Không thể không nói, Mạc Phàm chơi thật không nhỏ, hơn nữa đặc biệt có lòng, đây là muốn thay vô cực cầm bọn họ một lần hành động quét ra cụ. Bất đế sắc mặt cũng là biến đổi, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Nếu như ngươi không lấy được số người đâu, Mạc sư đệ. Ta không lấy được số người. Mạc Phàm nhìn Chân Huyễn một mắt, đi theo lại nói, Chân Huyễn sư thúc tổ điều không phải muốn trước cầm ta đuổi ra khỏi thần nông tông, ta thua, ta rời đi thần nông tông, lại cũng không trở lại, như thế nào? Tiểu Phàm, chơi có chút quá. Vô Phong chân mày ngưng làm một đoàn, trầm giọng nói. Hắn tự nhiên biết Mạc Phàm ý nghĩa, muốn phải nhanh một chút giải quyết bất đế đám người này. Hắn cũng muốn như vậy, nhưng là chuyện này không có đơn giản như vậy. Mạc Phàm nếu là thua, chuyện này thì càng khó làm. Dẫu sao, bọn họ đối diện là một đám tu vi không kém trưởng bối. Vô Phong sư thúc, ta tử có nắm chắc. Mạc Phàm hướng Vô Phong nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Hắn cũng không có muốn đem đám người này duy nhất giải quyết, dẫu sao bên trong cũng chưa chắc đều là xấu, chỉ bất quá theo sai người. Bất quá, nếu đến tình cảnh này, vậy thì chơi nhiều hơn một chút thôi. Vô Phong quả đấm năm lấy, ngay sau đó liền vừa buông ra, không nói gì nữa. Bất đế, ngươi dám chơi sao? Nếu như không dám có thể hỏi hỏi một chút Chân Thiên sư tổ. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chuyện lớn như vậy, bất đế cũng không làm chủ được, chỉ có thể tìm Chân Thiên sư tổ. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, Chân Thiên nhướng mày một cái, không cùng bất đế mở miệng, liền an bài nói. Bất đế, ngươi tự làm chủ là được. Hắn là có thể làm chủ, nhưng cứ như vậy, sẽ để cho bất đế yếu đi Mạc Phàm mấy phần. Hắn không quá đề nghị bất đế theo Mạc Phàm tiếp tục đánh cuộc, hắn có cảm giác, Mạc Phàm có thể sẽ có hậu thủ gì, bất quá nếu như bất đế đáp ứng đánh cuộc này cỡ, hắn vậy có thể tiếp thụ. Bất đế vậy không người bình thường, cho tới bây giờ không làm chuyện không có nắm chắc tình. Bất đế hướng Chân Thiên hơi một bái, cười lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa rơi vào Mạc Phàm trên mình. Như vậy chơi cũng quá nhỏ, ta mới vừa rồi nghe nói, ngươi muốn theo ta hợp lại năng lực quản lý, không bằng như vậy đi, nếu chơi cũng không muốn tách ra, khoảng cách giao chỉ mở ra còn có 10 ngày, nếu như cái này 10 ngày bên trong, ngươi có thể bắt được hữu hiệu số người, thần nông tông Bắc Phương không có xuất hiện cái gì hỗn loạn, hơn nữa ta luật pháp đường lại ngay ngắn có thứ tự, vậy ta liền từ đi Nam Phương phương chủ chức vị, hơn nữa chấp thuận Chu Bất Vi sư huynh khôi phục nguyên chức. Nếu không, Chu sư huynh tiếp tục ở vách núi hối lôi ngây ngô, ngươi rời đi thần nông tông tốt lắm. Như vậy, ngươi dám chơi sao? Bất đế cười lạnh nói. Mạc Phàm nhìn chằm chằm bất đế, một chữ từ hắn trong miệng khả ra. Có thể. Vậy ngươi có thể rời đi thần nông tông, vậy không nên nghĩ Chu sư huynh có thể khôi phục chức vị ban đầu. Bất đế cầm ra một cái màu trắng ngọc bài nói. Cái ngọc bài này lớn chừng bàn tay. Phía trên có khắc triện thể giao trì hai chữ. Vật này, chính là đại biểu tiến vào giao trì số người giao trì làm. Theo bất đế đem một đạo linh khí dưới vào trong đó, một cái thanh âm nhất thời từ giao trì làm lên vang lên. Là phòng ngừa cấp đoạn, tất cả lệnh bài một khi xác định thí sinh, không được sửa đổi, nếu không số người hủy bỏ. Nghe được cái thanh âm này, trong vô cực cung, nhất thời một phiến sôi trào. Giao trì mở ra thời gian là cố định, cho nên số người vậy trên căn bản là rất sớm liền đặt tốt. Thần Nông Tông là bởi vì là nhất gần nội loạn khá hơn, mới không có thể đặt háo danh ngạch. Những tông môn khác, chỉ sợ sớm đã đặt xong thí sinh, hơn nữa đem giao chỉ làm giao cho đối phương. Như vậy, cho dù có môn phái muốn cầm giao chỉ làm cho Mạc Phàm, cũng chỉ có thể cho một cái xác định vị trí giao chỉ làm. Như vậy giao chỉ làm, Mạc Phàm lấy được rồi vậy không vào được giao chỉ. Mạc Phàm bắt được hữu hiệu giao chỉ làm có khả năng, cơ hồ là số 0. Cái này, Trần Huyễn, Trần Hỏa các người chân mày dương lên, trên mặt lộ ra một phiến vui mừng. Bọn họ mất như vậy nhiều công phu, liền liền chân thiên đều xuất động, cũng không có thể cầm Mạc Phàm như thế nào. Bất Đế lúc này mới bao lâu, lập tức liền đem Mạc Phàm đá ra cục. Bất Đế, không muốn gấp như vậy, dẫu sao là đồng môn, mặc dù có chủ giao chỉ làm đã không thể nào, nhưng là Thiên Tâm Cung vẫn là có thể hạ xuống giao chỉ làm. Trần Huyễn cười tủm tỉm nói, mặc dù Mạc Phàm vẫn không thể hoàn toàn kết luận, tất lại còn có Thiên Tâm Cung. Nói không chừng Thiên Tâm Cung mở một mặt lưới, cho Mạc Phàm đưa tới một cái giao chỉ làm. Trước, Thiên Tâm Cung liền từng tạm thời xuống giao chỉ làm cho qua một cái người, cái này vậy không có cái gì kỳ quái đâu. Sợ rằng Thiên Tâm Cung là sẽ không cho hắn giao chỉ làm chứ. Chân Hỏa ở một bên nói, Mạc Phàm máu nhuộm Thiên Tâm Cung, còn giải trừ hàn nguyệt trên người Thiên Tâm tẩy lễ, Thiên Tâm Cung cho ai hạ giao chỉ làm, cũng không biết cho Mạc Phàm. Mạc Sư Đệ, ta cũng cảm thấy Thiên Tâm Cung không thể nào là ngươi hạ xuống giao chỉ làm, bất quá. Ngươi là cùng 10 ngày sau lại nhận thua, vẫn là bây giờ liền rời đi Thần Nông Tông. Bất Đế khỏe miệng cong ra một tia cười lạnh, cười hỏi. Mạc Phàm theo hắn chơi, lần này chơi xài đi. Hắn nếu là không có 10 toàn chắc chắn, khởi sẽ đánh cuộc loại này ước định. Bất Đế đối diện, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến lánh sắc. Cái này hắn quả thật không nghĩ tới. Bởi vì hắn cũng từng tham gia giao trì tiên sẽ, giao trì làm lên tên là có thể sửa chữa, lần này chẳng lẽ là ngoại lệ. Nhưng là không cùng hắn mở miệng, một cái thanh thúy, thanh âm lạnh như băng từ Thần Nông Tông bên ngoài chuyển tới. Chương 2080, Thiên Tâm Cung người đến. Thiên Tâm Cung, Đông Ly tiên tử, đặc biệt tới bái kiến. Cái thanh âm này vừa rơi xuống, Bất Đế các người nụ cười nhất thời cứng đờ, trên mặt lộ ra một phiến vẻ lo âu. Những người khác thần sắc cũng là biến đổi, con ngươi hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Thiên Tâm Cung người, thời điểm khác không đến, hết lần này tới lần khác lúc này tới, là muốn làm gì? Chẳng lẽ? Trên đài cao, Vô Cực đạo nhân chân mày nhíu lại, bàn tay một hồi, cả người quần áo trắng Đông Ly tiên tử nhất thời xuất hiện ở trong Vô Cực cung mặt. Đông Ly tiên tử nhìn chung quanh nhiều người như vậy, mày liễu hơi nhăn, thấy Mạc Phàm thời điểm, trong con ngươi xinh đẹp một phiến sắc bén vẻ thoáng qua. Bất quá cái này sắc bén chớp mắt liền biến mất, nàng hướng Vô Cực đạo nhân yêu kiểu một bái. Đông Ly bái kiến Vô Cực đạo nhân, Trần Võ Đại Đế. Trần Võ Đại Đế có Thần Nông Tông cao thủ nổi danh, Vô Cực đạo nhân là Thần Nông Tông tông chủ, hai người địa vị cũng theo các nàng đại cung chủ như nhau, cho không được nàng vô lễ. Không biết tiên tử đến chúng ta Thần Nông Tông có chuyện gì? Vô Cực đạo nhân lạnh nhạt nói. Tố Văn Thần Nông Tông đệ tử Mạc Phàm thiên tư vô song, có bất tử y tiên danh xưng là, giao chỉ tiên sẽ ở tức, rộng tụ chân giới thanh niên tài tuấn, tự nhiên không thiếu được Mạc công tử như vậy thiên tài, cho nên ta liền đại cung chủ đặc biệt để cho ta tới đưa tới một khối giao chỉ làm, hy vọng. Mạc công tử đến lúc đó có thể rất hân hạnh được đón tiếp giao chỉ. Đông Ly cầm ra một khối trống không giao chỉ làm, hai tay hướng Vô Cực đạo nhân đưa đi. Ngắn ngủi mấy câu nói. Từ Đông Ly tiên tử đôi môi trong khạc ra, nhưng thật giống như một viên trái bom nặng ký rơi vào trong Vô Cực cung nổ tung như nhau. Mạc Phàm theo Thiên Tâm cung có thủ hoán, đây là mọi người đều biết, Thiên Tâm cung lại là Mạc Phàm đặc biệt đưa tới giao chỉ làm. Điều này sao có thể? Nhất là Bất Đế, Chân Huyễn các người, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Nếu như không có cái này cái giao chỉ làm, Mạc Phàm lăn ra khỏi Thần Nông Tông đã là gậy sắt đinh đinh sự việc. Nhưng là bây giờ, hắn tới tay thành công chỉ như vậy bay. Nếu như chuyện kế tiếp bọn họ không giải quyết được, mất đi quyền lực không phải Mạc Phàm, mà là bọn họ. Đông Ly tiên tử có phải hay không lầm, nếu như ta nhớ không tệ, Mạc sư đệ cùng các người Thiên Tâm cung nhưng mà có thủ án. Bất Đế chân mày đông lại một cái, không cam lòng nói. Thiên Tâm cung hạng nhất là trừng mắt phải trả, làm sao sẽ cho Mạc Phàm đưa tới giao chỉ làm. Bất Đế công tử hiểu lầm. Giao chỉ làm là phát cho thiên hạ tài tuấn, không phải theo chúng ta Thiên Tâm Cung có oán người liền không có, cũng không phải theo ta Thiên Tâm Cung có quan hệ người liền sẽ có được, nếu chúng ta đại cung chủ cho, thường nói Minh Mạc công tử đáng khối này giao. Ao làm. Đông Ly tiên tử thở dài cười một tiếng, nói. Nhưng mà, Bất Đế chân mày đông lại một cái, quả đấm cầm kéo kẹt vang dội. Hắn thật vất vả cầm Mạc Phàm dồn đến tuyệt lộ, chỉ như vậy bị lỡ, nếu đổi lại là ai sẽ cam tâm. Bất Đế công tử có chuyện gì không? Đông Ly cảm giác được Bất Đế trên mình sắc ý, mày liêu hơi nhăn, nói. Ta chỉ là muốn để cho tiên tử xác nhận một chút, chúng ta Thần Nông Tông chứ không thế hệ đệ tử rất nhiều, có phải hay không muốn phát cho những đệ tử khác, nói thí dụ như không giống, không bốn cùng sư huynh đệ. Bất Đế trầm giọng hỏi. Lúc này nếu như Đông Ly tiên tử đổi lời nói, Mạc Phàm vẫn phải rời khỏi Thần Nông Tông. Đủ rồi, Bất Đế, ngươi thua một số, lui ra đi. Không cùng Đông Ly tiên tử mở miệng, Chân Thiên trầm giọng mắng. Mặc dù hắn cũng không biết tại sao, Thiên Tâm Cung sẽ đến cái này vừa ra, nhưng là đã xác định không thể nghi ngờ, Mạc Phàm lấy được giao chỉ làm, hiện đang nói gì đều đã không dùng. Cái này cũng chưa hết, chúng ta chờ nhìn. Bất Đế hừ lạnh một tiếng, hướng Mạc Phàm nói. Hắn mới vừa theo Mạc Phàm nói qua Mạc Phàm thua, hơn nữa hỏi Mạc Phàm lúc nào nhận thua, bên này giao chỉ làm đã tới rồi, cái mặt này đánh chân thực quá kịp thời. Bất quá, thắng bại còn không có định, 10 ngày thời gian, hắn xem Mạc Phàm làm sao quản lý tốt Thần Nông Tông Bắc Phương. Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Chân Thiên, Chân Huyễn, Chân Hỏa đám người lạnh lùng nhìn Mạc Phàm một mắt, vậy đi theo biến mất tại đại điện bên trong. Lớn như vậy nghịch chuyển, bọn họ ngây ngô ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, ngược lại không như mượn cái này thời gian thật tốt bố trí một phen. Không một hồi nữa, trong Vô Cực Cung chỉ còn lại Chân Võ Đại Đế cái này một bên một đám người. Tiểu Phàm, Đông Ly tiên tử tự tới đưa cái này giao chỉ làm, ngươi thu cất đi. Vô Cực nhìn Chân Thiên các người rời đi, nói theo. Sư phụ. Mạc Phàm gật đầu một cái, từ Đông Ly tiên tử cầm trong tay trở về giao chỉ làm. Đông Ly tiên tử gặp Mạc Phàm mượn qua giao chỉ làm, đôi môi khẽ nhếch. Mạc Phàm, ngươi bỏ mặc ở nơi đó đều giống như không thiếu được kẻ thù, không nghĩ tới ở Thần Nông Tông cũng vậy, nếu như ta không đến, nhìn dáng dấp ngươi hôm nay cuộc sống sẽ đặc biệt không tốt qua. Nàng mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, bất quá nhìn dáng dấp Mạc Phàm ở Thần Nông Tông còn không có qua an ổn cuộc sống. Trước khi tới, nàng còn có chút mất hứng, bây giờ, tâm tình tốt nhiều. Kẻ thù ai cũng sẽ có, ngươi có tới hay không Thần Nông Tông, đối với ta cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng, kết quả cũng giống nhau. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, mặc dù giao chỉ làm không có cách nào đổi chủ, hắn vậy có biện pháp đạt được một khối trống không giao chỉ làm, chỉ bất quá muốn phiền toái một chút. Bất quá, hắn vậy không nghĩ tới, Thiên Tâm Cung lại vào lúc này đưa tới giao chỉ làm. Dĩ nhiên, hắn cũng chưa thấy được đây là Thiên Tâm Cung ý tốt. À, phải không, vậy nhìn dáng dấp chúng ta có thể ở giao chỉ gặp mặt. Đông Ly tiên tử đôi môi khẽ nhếch, đi theo cười nói. Nàng trước có lo lắng Mạc Phàm đối với giao chỉ không có hứng thú, sợ Mạc Phàm không đến giao chỉ. Nhưng là Mạc Phàm nếu theo người dùng giao chỉ làm đánh cuộc, giao chỉ bên trong tất nhiên có Mạc Phàm tâm di vật. Chúng ta sẽ gặp mặt, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ta đi giao chỉ là vì rộng hàn ngọc lộ, các ngươi ít có thể ở nơi này phía trên làm chút tay chân, nhưng là, nếu như ta không lấy được rộng hàn ngọc lộ, ta sẽ theo giết tới Ngao Nhật Sơn Tông như nhau, giết tới Thiên Tâm Cung. Mạc Phàm trong mắt lóe sắc bén, nói, Thiên Tâm Cung mời hắn đi, đơn giản chính là để cho hắn theo những thiên tài kia đưa tới tranh đấu, chưa bao giờ để cho hắn đắc tội càng nhiều hơn thế lực, mượn những thế lực này tới diệt trừ hắn. Trừ cái này cái, Thiên Tâm Cung vậy không nghĩ ra biện pháp khác. Đông Ly tiên tử cũng không tức giận, ngược lại thở dài cười một tiếng. Nguyên lai Mạc công tử là vì rộng hàn ngọc lộ đi, công tử kia yên tâm đi, chúng ta Thiên Tâm Cung chỉ phụ trách phát cho tiến vào giao trì lệnh bài, giao trì cấm chế bên trong, chúng ta vậy không khống chế được, nhất là rộng hàn ngọc lộ xuất hiện địa phương, lại là giao. Trong ao trận pháp mình khống chế, chúng ta coi như muốn làm gì tay chân cũng không có thực lực này. Nàng con lấy là Mạc Phàm vì người nào đi, lại là vì rộng hàn ngọc lộ, vậy thì càng tốt hơn. Chỉ cần Mạc Phàm và danh sách người trên đi giao trì là được, những thứ khác cũng không trọng yếu. Vậy chúng ta giao trì gặp. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Hắn lần này là đi chỗ đó rộng Hàn Ngọc Lộ, nhưng vậy xem Thiên Tâm Cung muốn làm cái gì. Làm phiền Vô Cực Tông chủ đưa ta rời đi. Đông Ly tiên tử cũng không nói gì nhiều, hướng Vô Cực đạo nhân bái nói. Vô Cực đạo nhân khẽ nhíu mày, vung tay lên, Đông Ly tiên tử trực tiếp từ trong Vô Cực cung biến mất. Một hồi công phu, trong đại điện, chỉ còn lại Mạc Phàm và Vô Cực đạo nhân một đám người. Chương 2081, Trần Võ dặn dò. Thằng nhóc túi, ngươi không nên như thế xung động. Đông Ly tiên tử vừa đi, Trần Võ đại đế chân mày đông lại một cái, nói. Mạc Phàm nóng nảy, ngược lại là theo hắn năm đó có chút tương tự, nhưng là cũng đang bởi vì làm cái này, trên người hắn mới để lại đến bây giờ cũng không có chữa xong nội thương. Hắn vốn là chỉ là đem dự định đem Bắc Phương cho Mạc Phàm, sau đó ở tìm người xử lý luật pháp đường cùng những thứ khác phương sự việc, ai biết Mạc Phàm chủ động cản lại luật pháp đường sự việc. Mới vừa rồi nhiều người như vậy ở đây, hắn không tiện nói, bây giờ nếu không nói, không biết Mạc Phàm có thể xông xẻ ra chuyện tình gì tới. Mạc Phàm coi như thắng bất đế, chỉ sợ cũng không có cách nào rời đi giao chỉ. Giao chỉ không chỉ có Thiên Tâm Cung cái này cho Mạc Phàm bày bẫy dập người, còn sẽ thẹn quá thành giận bất đế, đến lúc đó hai phía cùng nhau đối phó Mạc Phàm còn có thể sống sót. Sư tổ yên tâm, ta nhất định sẽ an như vậy giải quyết những chuyện này. Mạc Phàm cười nhạt, nói, ngươi như thế có bản lãnh, tới cầm ta thương thế trên người trước giải quyết hết đi. Trần Võ đại đế bĩu môi, nói, cái này, Mạc Phàm khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một phiến khó khăn sắc. Sư tổ thương thế không chỉ có tổn thương đến tinh khí thần, còn tổn thương đạt tới số mệnh luân hồi, vậy đan dược căn bản không dùng. Thằng nhóc, ngươi không phải bản lãnh lớn sao, tại sao không nói chuyện? Trần Võ đại đế tức giận. Sư tổ lại bế quan mấy năm, chờ ta luyện thành một loại đan dược, liền có thể để cho sư tổ hết bệnh. Mạc Phàm khẽ cười nói. Hắn giúp quân Mạc ta luyện chế cửu chuyển thân đan, liền có thể giải quyết sư tổ trên người người bệnh, bất quá khoảng cách đan thành còn cần một ít thời gian. Để cho ta lại bế quan mấy năm, Thần Nông Tông vẫn tồn tại sao? Trần Võ đại đế lạnh giọng hỏi. Hắn lúc này mới bế quan bao lâu, Thần Nông Tông liền đại biến dạng, làm hắn cũng một ít không nhận biết. Cái này, ngươi muốn hỏi hạ ta sư phụ, hắn mới là Thần Nông Tông tông chủ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Thằng nhóc túi, ngươi có phải hay không tìm đánh, cầm trách nhiệm cũng đẩy tới sư phụ ngươi, học trò ta đầu đi lên. Trần Võ đại đế chân mày đông lại một cái, một tay nâng lên lại để xuống. Sư phụ bất giận, để cho tiểu phàm tới xử lý cái này cũng tốt, cái này vốn chính là cái thằng nhóc này gây họa. Vô Cực không biết làm sao cười một tiếng, vội vàng cắm một miệng nói. Cái thằng nhóc này gây ra họa, có ý gì? Trần Võ đại đế một mặt vẻ không hiểu, nói. Cái thằng nhóc này là nghịch thiên mệnh, mệnh bị sửa lại. Vô Cực cũng không có dấu dếm, đúng sự thật nói. Chuyện này đã không phải là bí mật gì, lần trước quân Mạc tà đến, đã tản ra. Thảo nào, nguyên lai là thằng nhóc ngươi làm được, vậy chính ngươi giải quyết đi. Trần Võ đại đế nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, có chút cáu nói gấp. Hắn cầm chân thiên bọn họ đuổi sau khi đi ra ngoài, cũng từng tính qua, hắn sẽ không xuất quan. Chân thiên sư huynh bọn họ cũng sẽ không lại trở lại Thần Nông Tông. Xuất quan sau đó, hắn còn nghi ngờ, tại sao sẽ phát sinh như vậy sự việc, nguyên lai là theo Mạc Phàm có quan hệ. Sư phụ, chuyện này cũng ném cho tiểu phàm, có chút không ổn chứ. Vô Phong khẽ to mày, nói. Hắn đối với hắn người sư phó này rất hiểu, tính cách theo Vô Địch có chút tương tự, nếu như hắn nói bỏ mặc, có thể thật sẽ bỏ mặc, như vậy, Mạc Phàm liền nguy hiểm. Dẫu sao bất đế sau lưng, nhưng mà mười mấy thật chữ lót tiền bối, và một đám Thần Nông Tông thế gia. Cái này quả thật phiền toái. Trần Võ thở dài, nói. Ban đầu hắn là liều mạng thương thế nặng hơn, mới đem chân tiên bọn họ đuổi đi. Những người này không chỉ không có trở nên yếu, ngược lại mạnh rất nhiều, coi như là hắn cộng thêm chân hư 10 người cũng không có dùng. Thật ra thì cũng không phiền toái, chỉ là xem sư tổ có chịu hay không. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Thằng nhóc túi, ngươi có cái gì chủ ý xấu? Trần Võ chân mày đông lại một cái, nói. Bọn họ trên người chiến giáp và Long Nha kiếm đến từ Long Mộ Tinh, một điểm này là đủ rồi, bất quá. Mạc Phàm thản nhiên nói. Nếu như đem tin tức này nói cho Long Tộc, không cần bọn họ ra tay, Long Tộc liền sẽ đem bất đế bọn họ giải quyết hết. Long Mộ Tinh. Nghe được mấy chữ này, không ít người chân mày nhất thời đông lại một cái. Nhất là Chân Võ, sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể ngưng ra nước. Nếu như là Tráng Niên Long tộc bị giết, Long tộc không sẽ như thế nào, tu chân giới là bằng vào thực lực nói chuyện. Nhưng là Long Mộ Tình, đây là một cái cấm kỵ. Bất quá cái gì, thằng nhóc thúi? Chân Võ trầm ngâm chốc lát, hỏi. Bất quá sư tổ hẳn không sẽ dùng loại phương pháp này chứ? Mạc Phàm dửng dưng một tiếng, nói. Hắn đối với những người đó không cảm giác, hắn sư tổ có thể không giống nhau. Chân thiên sư tổ những người đó đều là hắn sinh sống với nhau liền ngàn năm thậm chí hơn 10.000 năm sư huynh đệ, có chút thậm chí là tộc nhân. Thông báo Long tộc cố nhiên là có thể giải quyết vấn đề, nhưng là đám người này phải chết phần lớn, cái này tuyệt đối không phải thật vũ sư tổ muốn thấy. Ngươi biết con hỏi. Chân Võ liếc Mạc Phàm một mắt, nói. Mạc Phàm nhíu môi, vậy không có nói gì. Rất hiển nhiên, nếu như có thể làm như vậy, hắn sớm làm, không cần chờ tới bây giờ. Vô địch cái tiểu tử thúi kia đâu, nghe nói bị người phế liền sau đó, bị ngươi mang đi, còn sống không? Chân Võ trầm ngâm chốc lát, hỏi. Vô địch sư thúc bây giờ đang bế quan, hẳn hay là còn sống? Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn trên đường trở về, còn dò xét hạ vô địch sư thúc trạng thái, còn đang hấp thu đại phá diệt chi đạo, cũng không có xuất hiện cái gì bất ngờ. Vậy thì tốt, cái thằng nhóc này cũng là một không để cho người tỉnh tâm mặt hàng, chính ngươi xuống nước cũng được đi, đừng luôn là cầm hắn kéo xuống nước. Chân Võ bĩu môi nói. Mạc Phàm im lặng lắc đầu một cái, cũng không phản bác. Hắn có thể theo chân thiên sư tổ đối nghịch, lại không thể như vậy đối với thật vũ sư tổ. Lại không nói vô phong sư thúc cũng không biết che chở hắn, hắn sư phụ cũng có thể một cái tát xếp bay hắn. Ừm, sư tổ, lần sau ta đơn giản vô địch sư thúc, nhất định nhận nút án. Bất đế chuyện của bọn họ, ngươi tự xem làm đi, mình vậy cẩn thận một chút, vào lúc này, sợ rằng bọn họ đã đang bố trí chuyện gì làm khó ngươi, nếu như bây giờ không có biện pháp, nên làm cái gì thì làm cái đó, nhân quả báo ứng, thiên đạo luân hồi, ai có thể trốn được đi, nếu bọn họ làm không nên làm, tóm lại phải trả. Chân Võ đứng dậy, thở dài một cái, bất đắc dĩ nói. Hắn thì không muốn chân thiên bọn họ bị Long tộc tiêu diệt, nhưng lại như vậy cũng quá làm khó Mạc Phàm. Mạc Phàm một người đối phó chân thiên nhiều người như vậy, nếu như không mượn những lực lượng khác, rất khó giành được bất đế. Dẫu sao Mạc Phàm chỉ có một người, mà không đế sau lưng nhưng là hắn mười mấy sư huynh đệ cùng với gia tộc. Sư tổ an tâm dưỡng thương chính là, nếu bọn họ trở về, cũng sẽ không trước khi đi đường. Bất quá, ta vậy không có cách nào bảo đảm tất cả mọi người tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, cho nên nếu như có đắc tội sư tổ địa phương, xin sư tổ tha thứ. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nói theo. Hắn sẽ không dùng Long tộc đi đối phó bất đế những người này, nhưng là những người này khiến cho hắn là cái đinh trong mắt, hắn không thể nào làm được một người không bị thương. Liền có thể đồng phục những người này. Đi làm ngươi đi, mình cẩn thận, chỉ cần thắng, không thể thua. Chân Võ khẽ gật đầu, khoát tay háo nói. Mạc Phàm hướng Chân Võ và hắn sư phụ các người một bái, cầm dao chỉ làm ra liền vô cực cung. Bỏ mặc như thế nào, dao chỉ làm là tới tay, còn dư lại chính là giải quyết hạ bất đế những người này. Chương 2082, Bắc Phương. Mạc Phàm rời đi vô cực cung thời điểm. Mạnh Bất Đồng và Khổn Thần thông qua một cái thủy mạc vậy nhìn thấy màn này. Mạnh Bất Đồng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Khổn Thần mày liếu hơi chăm chú, trong con ngươi xinh đẹp phun ngọn lửa hỏi. Mạnh Bất Đồng đầu tiên là bị Mạc Phàm làm được mất thế, toàn bộ thần nông tông chỉ biết là Mạc Phàm, không biết Mạnh Bất Đồng. Bất đế trở về, Mạnh Bất Đồng trực tiếp thất lạc Nam Phương Phương chủ vị trí. Mạnh Bất Đồng ngược lại tốt, không thèm nghĩ nữa biện pháp khôi phục nguyên chức, cả ngày ở trong cung điện ngồi. Cái gì cũng không làm. Chờ. Mạnh Bất Đồng nâng chung trà lên chung, nhàn nhạt nếm một cái, nhởn nhơ nói. Chờ cái gì, chờ chết sao? Khổn Thần tức giận nói. Mạc Phàm và bất đế vô luận cái nào thành thần nông tông tông chủ, cũng không biết lại giữ lại các nàng. Khẳng định sẽ xem năm đó chân võ đại đế như nhau, không bế quan liền lăn ra khỏi thần nông tông. Cùng bọn họ lưỡng bại câu thương. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Hắn Nam Vương Phương chủ vị trí đúng là bị lấy đi, nhưng nếu như hắn không chịu lui, bất đế thật lấy là có thể như thế dễ dàng lấy đi vị trí này, bất đế nghĩ quá đơn giản. Phương Nam là bốn phương bên trong hỗn loạn nhất một cái, bị hắn sửa sang lại sau đó, có thể nói hắn ở phương Nam xây dựng ảnh hưởng rất sâu. Có thể nói, hắn để cho phương Nam như thế nào, phương Nam chính là như thế nào. Hắn phạm về điểm kia sai, vậy căn bản không còn như bị rút lui đi Nam phương phương chủ vị trí. Hắn chỗ ở làm như vậy, liền thì không muốn theo bất đế đấu. Bất đế như vậy đối thủ, vẫn là ném cho Mạc Phàm tương đối khá. Cho nên bất đế nói lên hắn sai trái lúc đó, hắn ngay lập tức liền lựa chọn lui ra ngoài. Ngược lại cũng không phải hắn không có thực lực này, chỉ là hắn thắng bất đế các người, liền đắc tội Thật Vũ sư tổ, thua liền thua Thần Nông Tông tông chủ vị trí, thắng thua cũng không tốt, dứt khoát để cho Mạc Phàm đi làm chuyện này. Mạc Phàm thắng bất đế các người, không chỉ có sẽ trở thành là bất đế đám người cái đinh trong mắt, còn sẽ để cho Thật Vũ sư tổ không vui. Đến lúc đó, có thể thừa kế Thần Nông Tông tông chủ vẫn là hắn. Lưỡng bại câu thương, làm sao hai bại, cái thằng nhóc đó ngươi cảm thấy có thể giành được bất đế. Khổn Thần mày liếu hơi chăm chú, hỏi. Mạc Phàm chỉ có một người, làm sao theo bất đế những người đó đấu. Mạc Phàm có thể quản lý tốt Bắc Phương đã không dễ dàng, còn muốn để cho luật pháp đường xảy ra chuyện, vậy cơ hồ không thể nào. Tính toán luật pháp đường xảy ra chuyện, mười mấy vị thật chữ lót lao tổ, có thể an toàn có thể trấn áp hết thảy. Như vậy, cuối cùng bị đuổi ra ngoài vẫn là Mạc Phàm. Mạc Phàm đi, mạnh bất đồng một người, vậy rất khó là bất đế đối thủ. Dựa hết vào Mạc sư đệ, quả thật chưa đủ, nhưng là, nếu như chúng ta giúp Mạc sư đệ một cái, đó cũng không giống nhau. Mạnh bất đồng buông chun trà xuống, nói, giúp cái thằng nhóc đó. Khổn Thân mày liễu ngưng tụ thành một đoàn, trong mắt lộ ra một phiến vẻ không cam lòng. Để cho nàng giúp Mạc Phàm, nàng thật có chút không cam lòng. Mạc Phàm chính là ở như vậy trong quá trình, từng bước một trở nên mạnh mẽ, dưới mắt đã có thể theo Mạnh bất đồng địa vị ngang nhau bước. Không sai. Mạnh bất đồng gật đầu một cái. Ngươi sẽ không sợ dưỡng hổ vi hoạn, cái thằng nhóc này bây giờ đã biến thành một con rồng. Khổn Thần trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phiến vẻ do dự, nói. Để cho Mạc Phàm lưỡng bại câu thương là một cái lựa chọn rất tốt, nhưng là nếu như Mạc Phàm thắng bất đế, sợ rằng Mạc Phàm thực lực trong buổi họp thăng một cái tầng thứ cao hơn. Yên tâm đi, ta sẽ đem cầm tốt cái này độ, Mạc sư đệ nếu nhận nhiệm vụ này, ta sẽ để cho hắn giống như cầm một khối phỏng tay khoai lang như nhau. Mạnh bất đồng khỏe miệng khẽ nhếch, lòng tin tràn đầy nói. À, Khổn Thần chân mày khẽ nhếch, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên một phiến vẻ kinh dị, đánh giá Mạnh bất đồng. Nói thí dụ như chân thiên sư tổ bọn họ trên người vạn long giáp và long nha kiếm. Mạnh bất đồng khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Cái này, Khổn Thần trước mắt thông suốt sáng lên, vẻ vui mừng đi theo xuất hiện ở khỏe miệng của nàng. Bọn họ cầm tin tức này nói cho Long tộc, sợ rằng toàn bộ Thần Nông Tông cũng sẽ cảm thấy là Mạc Phàm nơi là, dẫu sao Mạc Phàm mới bất đế những người đó có mâu thuẫn. Đến lúc đó Long tộc đại quân đến, Mạc Phàm cho dù có 10.000 cái miệng, vậy không giải thích được. Cái này đúng là một biện pháp rất tốt. Khổn Thần cười nói, Mạc Phàm đến lúc đó coi như thắng, vậy sẽ hoàn toàn mất đi ở Thần Nông Tông tất cả tín nhiệm. Ở trong mắt của tất cả mọi người, Mạc Phàm đều được một cái vì lực lượng bán đứng đồng môn thậm chí trưởng bối người. Bây giờ có thể ngồi xuống, cùng uống một ly liền chứ. Mạnh bất đồng nhẹ nhàng cười một tiếng, cho Khổn Thần rót ly trà. Khổn Thần hung hăng oan Mạnh bất đồng một mắt, lúc này mới ngồi xuống. Mạc Phàm mang Luân Hồi và Phượng Vũ chưa có trở về Bất Lão Phong, mà là trực tiếp đi Bắc Thiên Phong. Bắc Thiên Phong là quản lý toàn bộ Bắc Phương tinh vực một chỗ. Bắc Phương tinh vực mệnh lệnh đều là từ chỗ này phát ra, hướng những thứ khác nhỏ hơn tinh vực lan truyền. Giống nhau tinh cầu, ở Đông Nam Tây ba phương cũng có. Bởi vì làm cái này tinh cầu tồn tại, bốn hào phong chủ căn bản không cần chạy đến mỗi cái tinh cầu đi, liền có thể xử lý đúng phiến tinh vực sự việc. Hắn nếu tiếp quản toàn bộ Bắc Phương, tới trước xem một chút tương đối khá. Bất quá bao lâu, hắn liền đến Bắc Thiên Phong chỗ cao nhất, Bắc Thiên Các. Hắn một đạo nơi này, nhất thời thì có một đám đệ tử ra đón. Bái kiến phương chủ. Thần Nông Tông nội bộ tin tức một khi truyền bá, không bao lâu liền truyền khắp toàn bộ Thần Nông Tông, nhất là loại này bổ nhiệm và bái nhiệm tin tức. Đứng lên đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Phương chủ mời vào bên trong. Một cái trong đó đệ tử làm cái tư thế mời, đem Mạc Phàm ba người dẫn đi vào. Mạc Phàm mang Phượng Vũ và Luân Hồi một đường đi tới Bắc Thiên các chỗ sâu, làm được chủ tòa lên. Mấy cái thị nữ, vội vàng bưng dâng nước trà. Gần đây Bắc Phương có chuyện gì không? Mạc Phàm hỏi. Mạc Phàm lời vừa dứt hạ, phía dưới một đám người ngươi xem ta xem ngươi, từng cái trên mặt toàn bộ hiện lên một phiến vẻ khó xử. Thế nào, có như thế làm khó? Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hỏi. Cũng không có cái gì quá lớn sự việc, chỉ là bởi vì những dị tộc kia đều được Thần Nông Tông đệ tử, mỗi một tháng đều có thể từ Thần Nông Tông nhận nhất định linh thạch, hơn nữa bọn họ đổi lấy thiên tài địa bảo tính cũng lớn, đưa đến chúng ta phương Bắc Phủ trong kho phần nhiều là một ít dị tộc thiên tài địa bảo. Những thứ này thiên tài địa bảo Thần Nông Tông vốn là tu sĩ sử dụng không nhiều lắm, dị tộc lại là không cần, cho nên, trong phòng kho linh thạch và vật liệu quá thiếu, đã không có biện pháp phát cho mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng. Một cái trong đó chữ bất. Thế hệ tu sĩ quấn quýt một hồi, nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trên mặt lộ ra một phiến lãnh sắc. Sau đó thì sao? Phát sinh như vậy sự việc rất bình thường, nhưng là Thần Nông Tông lớn như vậy một cái tông môn, như vậy sự việc chỉ sẽ phát sinh tạm thời, rất nhanh liền sẽ bị giải quyết. Bác Phương, nhưng đến tình cảnh này, còn không có giải quyết. Sau đó bây giờ dị tộc đối với chúng ta Thần Nông Tông không có cho dư trước khi hứa hẹn đặc biệt bất mãn, Thần Nông Tông vốn là đệ tử đối với không có nhu cầu thiên tài địa bảo có thể đổi, đối với những dị tộc kia vậy đặc biệt bất mãn, nếu như không phải là luật pháp đường khống chế, có thể bạo loạn sẽ tùy ý có thể gặp. Người đệ tử kia nói, chương 2083, chơi lớn một chút. Như vậy, Mạc Phàm khẽ gật đầu, một bộ liễu nhiên dáng vẻ. Hơn nữa, ta nghe luật pháp đường người nói, trước là bởi vì là Bắc Phương tạm thời không có phương chủ, bọn họ thay mặt quản lý, một khi có phương chủ, bọn họ liền sẽ rút lui, như vậy, có thể vấn đề rất nhanh liền đi ra. Người đệ tử kia nhìn Mạc Phàm một mắt, đi theo lại nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái mũi nhọn lộ ra. Chuyện này vốn cũng không có đơn giản như vậy, càng không đơn giản. Dị tộc số lượng mặc dù hơn, nhưng là Thần Nông Tông là một trong 10 đại tông môn, cái danh hiệu này không phải gọi không. Thần Nông Tông giống như một máy to lớn máy móc, bỏ mặc phát sinh dạng gì sự việc, đều có thể làm ra nhất định điều chỉnh. Nói thí dụ như những dị tộc kia tiền tiêu hàng tháng, vật này là có vào có ra, nói cách khác bên này ra, thì có ngọn nguồn vào. Cái này ngọn nguồn một người trong đó chính là Thần Nông Tông đệ tử mỗi một tháng phải làm giờ học, chỉ có làm xong mới có tiền tiêu hàng tháng. Hơn nữa, cái này giờ học lấy được lợi nhuận so phát cho mỗi một đệ tử tiền tiêu hàng tháng nhiều hơn. Như không phải như vậy, không cần những dị tộc này, Thần Nông Tông mình nội bộ liền sụp đổ. Cho nên, Thần Nông Tông cũng sẽ không bị tiền tiêu hàng tháng làm được xảy ra vấn đề. Còn như phủ trong kho thiên tài địa bảo, cái này đổi là có thể khống chế, một khi đến cần khống chế giới hạn, liền sẽ có người khống chế những thứ này chảy ra. Bất kể là lúc nào, cũng không biết để cho phủ kho xuất hiện chỉ có một ít ngành nghề ít được quan tâm vật liệu, hấp dẫn vật liệu bị đổi không còn một ngống sự việc. Nếu xuất hiện như vậy sự việc, nếu như không phải là những người này không làm tròn bổn phận, chính là có người cố ý làm. Liền những chuyện này sao? Mạc Phàm quét những người này một mắt, thản nhiên nói. Những người đó bị Mạc Phàm một nhìn chăm chú, không ít người nhất thời nuốt ngụm nước miếng, trên mặt lộ ra một phiến vẻ lo âu. Những chuyện này nếu như truy xét xuống, bọn họ khẳng định cởi không ra liên quan. Ngoài ra một ít, chính là khỏe miệng hiện lên một nụ cười đắc ý, một bộ xem trò vui dáng vẻ. Mạc Phàm không phải nói muốn giải quyết Bắc Phương sao, bây giờ Bắc Phương đã thành cái bộ dáng này, Mạc Phàm lấy cái gì giải quyết? Coi như Mạc Phàm bây giờ muốn ổn định đại cuộc cũng không có, phủ kho đã trống, muốn phải giải quyết chuyện này nhất định phải có nhiều linh thạch. Số lượng này, cho dù là Mạc Phàm cầm Bất Lão Phong cho mua vậy chuyện không ích gì. Bởi vì, đây là Bắc Phương tinh vực, không phải một hai tinh cầu sự việc. Tạm thời chỉ những thứ này, không biết phương chủ có những cái kia dự định. Một cái trong đó nam tử cười một tiếng, nói. Các ngươi có cái gì dự định? Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, không đáp hỏi ngược lại. Cái đó nam tử hung ác cười một tiếng, đáy mắt vẻ đắc ý lại dày đặc chút. Mạc Phàm dâu sao trẻ tuổi, rốt cuộc lộ ra một ít thiếu sót tới, gặp phải như vậy sự việc, vậy không có cách nào. Cái này sao, tình hình bây giờ, liền là tìm ra nhiều linh thạch và thiên tài địa bảo tới bổ sung thiếu hụt, cái lượng này sao, ít nhất là Thần Nông Tông giấu bảo các lớn bằng một phần tư nhỏ. Cái đó nam tử cười nói, Thần Nông Tông đệ tử phần nhiều là y tiên xuất thân, vậy cũng tương đương giàu có. Nhưng dù vậy, cũng không có người kia có thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy và thiên tài địa bảo tới. Nhất là chỉ có 10 ngày thời gian, Mạc Phàm không thể nào cầm ra nhiều linh thạch như vậy và thiên tài địa bảo. Chỉ là linh thạch có thể giải quyết sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Linh thạch cộng thêm một ít phòng không các biện pháp, hẳn là có thể giải quyết. Dẫu sao linh thạch và thiên tài địa bảo mới là căn nguyên, nếu như còn có người gây chuyện, bên kia là tranh cãi vô lý, để cho luật pháp đường người cầm là được. Cái đó nam tử khẽ cười nói. À, Mạc Phàm khẽ gật đầu. Bất quá, cái biện pháp này không hề quá có thể được. Cái đó nam tử cười lạnh một tiếng, nói theo. Tại sao? Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, đi theo hỏi. Phủ kho xuất hiện như vậy sự việc. Không phải một người linh thạch và thiên tài địa bảo có thể giải quyết, dĩ nhiên, vậy không phải là không có ngoại lệ, xem quân Mạc Tà như vậy tiên bảng 10 đại cao thủ, cũng có thể có nhiều như vậy tài sản, những người khác rất khó cầm ra cái này. Sao hơn linh thạch, coi như là chúng ta trưởng môn vậy không cầm ra như thế nhiều tới. Vậy ngươi mới vừa nói tương đương với nói vô ích, bất minh sư huynh. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, nhìn nam tử ngự bảng, lạnh giọng hỏi. Cái này bất minh sư huynh mới vừa rồi đầu tiên là nói lên cái biện pháp này, lại cùng nói không được, rõ ràng là ở chọc cười hắn. Cũng không phải, thật ra thì bây giờ phương Bắc sự việc là một cái ngoài ý muốn, nếu như bình thời là không thể nào phát sinh, chỉ là bởi vì lập tức tràn vào như vậy nhiều dị tộc đệ tử, những dị tộc này không ngừng nghỉ đổi cần thiên tài địa bảo đưa đến, hơn nữa, trước chút, trời mới vừa tốt đến phát tiền tiêu hàng tháng thời gian. Không thiếu đệ tử không có làm xong giờ học liền cầm đi tiền tiêu hàng tháng, các loại nguyên nhân mới đưa đến chuyện này phát sinh. Bất minh gặp Mạc Phàm mặt có tức giận, liền vội vàng giải thích. Cho nên đâu? Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, đạo. Bất minh sư huynh nói đồ hắn đều biết, căn bản theo không có nói như nhau. Bất quá, như vậy sự việc, nếu như Mạc sư đệ có thể chờ, thật ra thì không cần hốt hoảng, chỉ cần có thể chống đỡ qua một cái tháng. Chuyện này liền sẽ tự mình giải quyết. Bất minh thở dài cười một tiếng, nói theo. Một tháng. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt lánh sắc vừa nặng liền một ít. Ta có thể không chờ được lâu như vậy. Không chờ được lâu như vậy nói, vậy ta liền không có cách nào. Bất minh cười lạnh một tiếng, nói. Hắn tự nhiên biết Mạc Phàm không chờ được một tháng, nếu như Mạc Phàm có thể cùng một tháng, hắn cũng chỉ không làm như vậy. Bất minh sư huynh. Nếu như ta nhớ không tệ, ngươi họ Lam đi, Lam Dương sư huynh Đường huynh, đúng không? Mạc Phàm trong mắt hàn mang chớp mắt rồi biến mất, đi theo hỏi. Hắn sở dĩ biết cái này bất minh, cũng là bởi vì là Lam Dương. Bất quá, chỉ biết là cái tên chữ, hơn nữa còn là người Lam gia, những thứ khác cũng không biết. Bất minh chân mày đông lại một cái, ánh mắt chừng chuyển động hạ, trong con ngươi hiện lên một phiến vẻ phức tạp. Không sai, ta là người Lam gia. Bất minh gật đầu một cái. Ha ha. Mạc Phàm dừng dưng một tiếng, lắc đầu một cái. Bắc Phương sẽ xuất hiện như vậy hiện tượng, theo biến hóa có quan hệ nhất định. Bất quá, vậy không thiếu được bất đế đám người kia đổ dầu vô lửa. Nếu như không có người cố ý làm, hơn nữa người này thế lực lại rất nhỏ, Bắc Phương không sẽ ra như bây giờ sự việc. Nhưng là, bất đế phái người đối với hắn động thủ, lại tìm người làm ra, thật đúng là kỳ tâm có thể giết. Bất minh sư huynh, ngươi có thể giúp ta làm một chuyện sao? Mạc Phàm thản nhiên nói. Phương chủ cứ việc an bài chính là, chỉ cần ta có thể làm được nhất định hết sức. Bất minh cười lạnh nói. Vậy ngươi giúp ta nói cho bất đế, muốn làm loạn Bắc Phương, liền làm một ít danh tác sự việc, không nên như vậy chuyện qua loa lấy lệ, như vậy thủ đoạn đối với ta không dùng. Còn nữa, ta cho hắn một ngày thời gian đi làm, một ngày thời gian, ta hy vọng hắn có thể sử dụng hết sức thủ đoạn. Nếu như dùng vô tận, một ngày sau, hắn có thủ đoạn gì vậy không tới, chỉ những thứ này nói, bất minh sư huynh đi đi. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nói. Chương 2084, nhắc nhở. Bất đế các người rời đi lâu như vậy, chỉ làm chút chuyện như vậy. Chút chuyện này, là có thể ngăn được hắn, là có thể để cho hắn bó tay, nghĩ thật là đơn giản. Muốn để cho hắn khó xử, liền phải xuất ra toàn bộ thực lực tới. Nếu không, một điểm này căn bản không làm gì được hắn. Phương chủ, đây là ý gì? Chẳng lẽ phương chủ là đang hoài nghi ta, chuyện này có liên quan tới ta? Bất minh chân mày đông lại một cái, âm thanh nói. Cùng ngươi có không có quan hệ, có vấn đề gì không? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tự nhiên không có, nhưng là, phương chủ nhất định phải làm như vậy. Bất Minh khỏe miệng khẽ nhếch, xác nhận nói. Bất đế chỉ tốn không tới một giờ thời gian, liền để cho Bắc Phương loạn thành cái bộ dáng này, đã vô cùng liền được. Đổi thành những người khác, tuyệt đối không làm được bước này. Hơn nữa, dưới mắt Phương Bắc sự việc đã quá phiền toái, coi như là trưởng môn Vô Cực đạo nhân tới, vậy không giải quyết được. Mạc Phàm còn cảm thấy không được, cấp cho Bất đế thời gian, hơn nữa còn là một ngày thời gian, cái thằng nhóc này là chán sống. Dưới mắt luật pháp đường người còn không có rút lui, cùng những người này một khi rút lui, Mạc Phàm là có thể nhìn Bắc Phương sẽ biến thành hình dáng gì. Đến lúc đó, Mạc Phàm nhất định hối hận mình làm cái quyết định này. Ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm cũng được. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Phương chủ, ta lập tức đi làm ngay. Bất Minh hướng Mạc Phàm một bái, đáy mắt thoáng hiện lau một cái hung ác, xoay người liền rời đi. Chờ một chút. Bất Minh còn không có rời đi, liền bị Mạc Phàm ngừng. Bất Minh chân mày hơi chăm chú, ngừng lại. Phương chủ còn có cái gì muốn phân phó sao? Vẫn là nói phương chủ muốn lấy lại mới vừa rồi mệnh lệnh. Bất Minh xoay người lại, cười hỏi. Con chờ một chút muốn bế quan một ngày, giúp ta truyền lệnh xuống. Trong một ngày này, nếu như thần nông tông có bất kỳ bạo loạn, bất kể là ai, chết. Mạc Phàm sắc mặt đông lại một cái, trầm giọng nói. Mạc Phàm câu này lời vừa thốt ra, tại chỗ, trừ Mạc Phàm, Luân Hồi và Phượng Vũ ra, những người khác thần sắc tái biến. Bất Minh khỏe miệng khẽ nhếch, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng. Mạc Phàm hạ lệnh phải giết cũng coi là bình thường làm việc, bất quá, cũng chỉ có thể trấn nhiếp một hồi mà thôi, không giải quyết được vấn đề căn bản. Nhưng là Mạc Phàm lại muốn bế quan một ngày, không thể không nói Mạc Phàm chân thực quá ngu xuẩn. Nếu như Mạc Phàm nhìn chằm chằm Bắc Phương, bọn họ làm những gì còn phiền toái một chút. Nhưng mà, Mạc Phàm nhưng vào lúc này lựa chọn bế quan, tương đương với nói để cho Bất Đế tùy tiện hỏa loạn Bắc Phương. Như vậy giống như là, đưa cho Bất Đế một cái đại lễ. Mạc Phàm vốn là phần thắng cũng không lớn, cái này còn có cái gì có thể thắng được trước trưởng môn. Phương chủ yếu bế quan. Như vậy là không phải không lớn tốt. Trong đám người, một cái nhìn lên thành thục chững chạc quần áo trắng người đàn ông trung niên do dự một chút, vẫn là đứng ra tới. Hắn đối với Mạc Phàm và Bất Đế ai có thể được tông chủ vị không có hứng thú, hắn chỉ muốn thần nông tông an ổn và hưng thịnh. Bất Đế tùy tiện dùng chút tay chân, liền để cho Bắc Phương biến thành cái bộ dáng này. Mạc Phàm sau khi xuất quan, vậy còn liền được. Chế tạo bạo loạn dễ dàng. Nhưng bắt loạn dù sao vậy sẽ phải phiền toái rất nhiều. Bất Duyệt sư huynh yên tâm, một ngày sau, ta tất sẽ để cho Bắc Phương dẹp yên như lúc ban đầu. Mạc Phàm thản nhiên nói. Bất Duyệt chân mày hơi chăm chú, nhìn Mạc Phàm một mắt, cũng không có nói gì. Hy vọng Phương chủ năng nói được là làm được. Mạc Phàm hắn là biết, Mạc Phàm phải làm sự việc, còn không có thất bại qua. Nếu Mạc Phàm đã quyết định như vậy, vậy thì đi nhìn đi. Bất Minh quả thật khỏe miệng khẽ nhếch. Cười lạnh một tiếng. Phương chủ còn có phân phó khác sao? Nếu như không có, Bất Minh đi xuống làm việc. Còn có một lời, là đưa cho Vô Ngân sư thúc, không biết Bất Minh sư huynh có thể hay không giúp ta mang tới. Mạc Phàm mắt lườm một cái nhắm một cái, nói theo. Bất Minh trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, cảnh giác nhìn chung quanh xem. Nhị thúc ta gần đây tương đối bận rộn, ta không biết có rảnh rồi hay không nghe người phát biểu. Bọn họ Lam gia đã đầu phục Bất Đế. Cung bắn mũi tên không quay đầu lại. Nhưng là, Bất Đế những người đó cũng chưa hoàn toàn tin tưởng bọn họ Lam gia. Hắn giúp Bất Đế làm việc làm khó Mạc Phàm, chính là Bất Đế đối với Lam gia khảo nghiệm. Hắn nhị thúc theo Mạc Phàm quan hệ tốt, toàn bộ thần nông tông đều biết, nếu như còn theo Mạc Phàm giữ liên lạc, tất nhiên sẽ đưa tới Bất Đế hiểu lầm. Cho nên, có thể không theo Mạc Phàm có cái gì dây dưa dễ má còn chưa phải có tốt. Bất quá, phương chủ có thể nói một chút xem. Vạn nhất nhị thúc ta có danh rồi, ta có thể giúp ngươi truyền đạt một chút. Bất Minh nói theo. Hắn nếu không phải nghe, truyền tới Bất Đế trong thai ngược lại càng không dễ, nghe một chút cũng không sao. Các ngươi đi theo Bất Đế, coi như Bất Đế thành thần nông tông tông chủ, Bất Đế không sẽ thả chân tuyệt sư tổ, Lam gia càng sẽ không lại xem trước như vậy, tay cầm thần nông tông trọng quyền. Mạc Phàm thản nhiên nói. Lam gia sở dĩ sẽ phản bội hắn sư phụ, nhìn về phía Bất Đế các người. Hơn phân nửa là vì chân tuyệt sư tổ và Lam gia sau này hưng vượng. Trừ cái này hai điểm bên ngoài, Lam gia cũng không có quá nhiều những thứ khác cần đầu dựa vào bất đế lý do. Dẫu sao chân tuyệt sư tổ phản bội sau đó, Lam gia thế lực cũng không có suy yếu nhiều ít, luật pháp đường còn có một nửa ở Lam gia trong tay. Bất quá, chân tuyệt sư tổ phản bội sư môn chứng cơ đã tỏa thực, bây giờ bất đế cần dựa vào Lam gia tới leo lên tông chủ vị, có thể hứa hẹn thả chân tuyệt sư tổ. Nhưng là, một khi bất đế thành tông chủ, sẽ thả một cái tranh đoạt tông chủ vị không được phản bị bắt nhân tố nguy hiểm. Coi như thả ra, cũng hơn phân nửa là không có một người tu vi phế nhân, cái này không phải là Lam gia mong muốn. Còn như Lam gia hưng vượng, lại là không thể nào. Theo bất đế cùng nhau trở về vậy 18 cái sư tổ, mỗi một cũng đại biểu một gia tộc. Nếu lại lần chia cắt thần nông tông quyền lợi, cũng là những người này xếp ở trước mặt, đến lúc Lam gia lúc đó, còn sẽ có bao nhiêu thứ có thể chia nhỏ. Thậm chí, còn không như bây giờ Lam gia. Hắn theo Vô Ngân và Lam Dương quan hệ cũng không tệ lắm, Lam Dương lại là sau này thần nông tông thành danh chiến tu, bởi vì hắn tồn tại, để cho những thứ này thay đổi không thiếu, cho nên có thể dưới sự nhắc nhở vẫn là dưới sự nhắc nhở tương đối khá. Dẫu sao, chân tuyệt sư tổ phản bội sư môn, cướp đoạt trước trưởng môn, theo Vô Ngân và Lam Dương quan hệ cũng không lớn, bọn họ rất có thể cũng là bị bất đắc dĩ. Bất Minh chân mày hơi chăm chú, không cho là đúng cười một tiếng. Phương chủ, liền muốn nói những thứ này, nếu như chỉ những thứ này mà nói, ta ngược lại là có thể truyền đạt cho nhị thúc ta. Hắn còn lấy là Mạc Phàm muốn nói gì, không nghĩ tới chỉ là thấp như vậy cấp gây xích mích cách gian. Bọn họ Lam gia hơn ngàn miệng ăn, nếu đầu phục bất đế, liền không phải một cái khinh suất cử động, mà là đi qua nghị cặn kẽ, chăm không một mắc quyết định. Mạc Phàm nói bất đế sẽ không thực hiện, liền sẽ không thực hiện, thật lấy là mình là ai. Những thứ này đủ. Mạc Phàm sắc mặt lạnh tanh, nói. Vậy ta vậy có một lời đưa cho phương chủ, những lời này, nếu như chờ ngươi thắng bất đế nói sau, có lẽ sẽ tốt hơn một chút, bây giờ. Bất Minh thở dài cười một tiếng, nói theo. Mạc Phàm mình cũng tự thân khó bảo toàn, còn muốn cách gian bọn họ làm ra, sợ là vừa ý bọn họ làm ra thực lực đi. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, xoay người rời đi Bắc Thiên Phong. Nên nói hắn đã nói hết rồi. Còn lại chính là Lam gia sự việc, theo hắn không liên quan. Chương 2085, Mạnh Thiên Nhạc. Hai khác chủng sau đó, Mạc Phàm rời đi Bắc Thiên Phong, mang Luân Hồi và Phượng Vũ, về thẳng mình ở Bất Lão Phong trong cung điện. Trong cung điện, Mạc Phàm mới vừa trở về không lâu, Hàn Tuyết các người liền đi theo đến. Chúc mừng đại nhân diệt Ngao Nhật Sơn Tông, cứu về Phượng Vũ tiểu thư. Đứng lên đi, Vô Kỷ, gần đây có hay không quân đỉnh đưa tới đồ? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, bưng qua một ly mới vừa ngâm tốt linh trà, hỏi. Quân đình có mình một bộ vận chuyển lưới, so với những người khác thế lực đều phải mau. Hơn nữa, cung thành ở địa phương đó khoảng cách Ngao Nhật Sơn Tông so thần nông tông khoảng cách Ngao Nhật Sơn Tông muốn gần hơn. Hắn rời đi Ngao Nhật Sơn Tông đã lâu như vậy, hắn võ thần cốt cũng nên đến. Gần đây tới Bất Lao Phong tặng đồ người là không thiếu, nhưng là... Mạnh Vô Kỳ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Bọn họ mới tới Bất Lao Phong thời điểm, tới đây phần nhiều là báo thủ. Từ mấy ngày trước bắt đầu, lục tục có người bắt đầu mang lễ vật tới Bất Lao Phong. Bất quá, trong những người này cũng không có quân đỉnh. Ngươi là muốn luyện hóa nghịch tiên lực sao? Một bên, vẫn không có làm sao nói chuyện bánh xe hỏi lại. Mạc Phàm muốn bê quan một ngày, lại phải dùng cái này võ thần cốt, hẳn là muốn luyện hóa nghịch tiên lực. Ừ. Mạc Phàm gật đầu một cái. Giao chỉ 10 ngày sau liền sẽ mở ra, phàm là tham gia giao chỉ tiền sẽ người, đều không phải là phiếm hạng người. Hơn nữa, theo hắn tham gia giao chỉ tiền sẽ kinh nghiệm, những thiên tài này cho tới bây giờ đều là ôm thành mấy đoàn. Nếu như đều là bất đế người như vậy, ngược lại là không có gì thật lo lắng cho. 10 bất đế, vậy không có cách nào cầm hắn như thế nào. Nhưng là, trong này không hề thiếu mật địa truyền vào và tiên bảng 10 đại cao thủ tộc nhân. Những người này, mỗi một cái cũng thân ôm tuyệt kỹ, thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa, người ở bên trong tu vi phổ biến muốn đối hắn cao một cái cấp bậc, chăn tới hợp đạo kỳ. Kiếp trước, hắn lấy kim đan kỳ tu vi tham gia giao chỉ tiên sẽ, nếu như không phải là lúc ấy nhóm người kia trưởng bối theo hắn có giao tình, hắn có thể sẽ là cái đầu tiên bị đá xuống giao chỉ tiên sẽ người. Cho nên, thừa dịp giao chỉ tiên sẽ còn chưa có bắt đầu, vừa vặn cầm nghịch tiên lực luyện hóa, hoàn thành đâm linh châm. Trừ Giao Trì Tiên trong buổi họp những người đó, sau lưng còn có Trời Lòng Cung cái này nhân tố nguy hiểm, hắn cũng không khỏi không phòng. Bất quá, võ thần cốt lại không có đến. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trên mặt lộ ra một phiến vẻ không hiểu. Nếu như ở giữa không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, võ thần cốt phải đến. Hắn đang nghi ngờ lúc đó, một cái yêu binh chạy vào, cung kính hướng Mạc Phàm một bái. Đại nhân, một cái tên là Mạnh Thiên Nhạc quân sĩ cầu gặp. Mạnh Thiên Nhạc. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, hướng một bên Mạnh Vô Kỳ nhìn. Mạnh Vô Kỳ nắm chặt quả đấm, trong mắt hiện lên một phiến sắc bén vẻ. Các ngươi đều lui ra đi. Mạc Phàm hướng trong cung điện Hàn Tuyết, Tiểu Hàn Ly cùng yêu vương nói. Hàn Tuyết cùng người thần sắc khẽ biến, cũng không hỏi nhiều, xoay người rời đi Thần Nông Tông. Những người này vừa rời đi, Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, vung tay lên, một miếng cửa truyền tống xuất hiện ở trong cung điện. Mạnh sư huynh, xin mời. Mạnh Thiên Nhạc không phải người khác, chính là Mạnh Bất Đồng sư huynh tiến vào Thần Nông Tông trước khi tên chữ. Danh tự này trừ Mạnh ra người, rất ít người biết. Bởi vì Mạnh Bất Đồng sư huynh tiến vào Thần Nông Tông, là thay thế Mạnh Vạn Núi, dùng cũng là Mạnh Vạn Núi tên chữ. Cõi đời này kêu Mạnh Thiên Nhạc người rất nhiều, nhưng là lúc này đến hắn tới nơi này, lại gặp Mạnh Thiên Nhạc rất có thể là Mạnh Bất Đồng sư huynh. Thanh âm rơi xuống, một cái ăn mặc quân đình hầu hạ, cầm trong tay một cái có khắc quân đao và tấm thuẫn con dấu cái hộp nam tử từ cửa truyền tống bên trong đi vào. Nam tử nhìn Mạc Phàm một mắt, trên mình chứa vinh biến đổi theo, nhất thời biến thành Mạnh Bất Đồng dáng vẻ. Cái gì cũng không gạt được Mạc sư đệ, ta biến thành cái này bộ dáng, vẫn bị Mạc sư đệ cho khám phá. Mạnh sư huynh ngồi đi. Mạc Phàm sắc mặt rửng rưng, nói. Hắn ý niệm động một cái, trong đại điện biến đổi theo, nguyên bản chỉ có một ngai vàng biến thành người bình thường nhà tránh đường bên trong như nhau, một cái bàn thờ bên cạnh, bày hai cái ghế. Mạc Phàm ở bên trái vị trí, ngồi xuống. Đấu chuyển tinh hoán cung pháp, đây là bất linh sư muội thủ pháp chứ? Mạnh Bất Đồng chân mày nhíu lại, hỏi. Không sai, ở Thần Nông Tông có thể làm được cái này, cũng chỉ có bất linh sư tỷ, bất quá, không biết Mạnh sư huynh tới ta nơi này là có chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Từ hắn từ Vạn Yêu Quật sau khi ra, liền theo Mạnh Bất Đồng sư huynh không có gì tiếp xúc. Mạnh Bất Đồng sư huynh, lại tự mình đến thăm, hơn nữa còn là hóa thành những người khác hình dáng. Vậy không có chuyện gì khác tình, chỉ là ngày hôm qua quân đỉnh cho sư đệ đưa tới một vật, vốn là bất đế người muốn lấy đi, bị người ta thu vào, ta cảm giác Mạc sư đệ hữu dụng, liền cho Mạc sư đệ đưa tới. Mạnh Bất Đồng đem hộp đẩy một cái, cho Mạc Phàm. Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Vật này quả nhiên là xảy ra vấn đề, nếu không sẽ không bây giờ mới đến bên trong tay hắn. Đa tạ Mạnh sư huynh. Mạnh sư huynh thật ra thì không cần đến Bất Lao Phong tới, chỉ cần chuyển cái tin cho ta, ta tử sẽ đi viếng thăm Mạnh sư huynh. Mạc Phàm thu hồi cái đó hộ, bình tĩnh nói. Hắn theo Mạnh Bất Đồng quan hệ, chưa nói tới tốt, càng không tính là bằng hữu, dùng kẻ địch để hình dung thích hợp hơn một ít. Nhưng là, Mạnh Bất Đồng lần trước ở Vô Cực Cung, liền chỉ vào như thế đại gia tộc áp lực ra mặt đem mình Phương Nam Tinh Vực Bảo Tinh đưa cho hắn, cuối cùng mới đưa đến Thần Nông Tông đại cải cách. Hắn còn không có rút ra thời gian đi nói cảm ơn, Mạnh Bất Đồng sư huynh lần này lại chưa bao giờ đế cầm trên tay hồi hắn đổ, còn đích thân cầm võ thần cốt cho đưa tới. Vật này nếu để cho bất đế người biết là hắn, khẳng định không có cách nào rồi đến trong tay hắn. Mạnh Bất Đồng như vậy xuất thủ trợ giúp, chân thực để cho người không nghĩ ra. Mạc sư đệ quá khách khí, ta chỉ là vừa đủ gặp phải cái này, bây giờ lại không cần phải để ý đến Lý Phương Nam công việc. Không giống Mạc sư đệ cả người công việc, rất khó thoát thân, thuận tiện cho Mạc sư đệ đưa tới. Mạnh Bất Đồng cười nhạt, nói. Nếu như vậy, vậy ta cũng không theo Mạnh sư huynh khách khí, nơi này đều là người ta. Mạnh sư huynh ngày hôm nay đến ta tới nơi này, không biết có chuyện gì. Mạc Phàm trên mặt không có quá nhiều diễn cảm, lạnh nhạt nói. Mạnh Bất Đồng sư huynh tới trả lại đồ, nhất định là có những chuyện khác. Mạnh Bất Đồng ánh mắt chừng động một cái. Nhìn một bên đầy mắt lửa giận Mạnh Vô Kỳ một mắt. Mạc sư đệ là phải dùng cái này đổ vật bên trong hộ, bế quan một ngày sao? Tin tức này truyền được thật mau, lại đã đến Mạnh sư huynh nơi nào đây? Mạc Phàm thản nhiên nói, trên mặt cũng không có một chút bất ngờ vẻ. Mạnh Bất Đồng sư huynh mặc dù không lại là Nam Phương phương chủ, nhưng là dâu sao kinh doanh Phương Nam lâu như vậy. Mạnh sư huynh nếu có thể chưa bao giờ để người trong bắt được hắn cái dương, biết tin tức này căn bản không coi vào đâu sự việc. Ta tới nơi này, chỉ là muốn nói cho Mạc sư đệ, nếu như Mạc sư đệ làm như vậy, sợ rằng ngươi thật phải rời khỏi Thần Nông Tông. Mạnh Bất Đồng mặt đầy ngưng sắc, trịnh trọng nói. Trong giọng nói, không mang theo nửa điểm mở ý đùa giỡn. Chương 2086, đối thủ, kẻ địch. À, Mạc Phàm chân mày khẽ nâng, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Mạnh sư huynh ý nghĩa là, ta nếu như bế quan một ngày, thua sẽ là ta. Mạc sư đệ sợ là đối với Thần Nông Tông thay đổi quá mức tự tin. Mạnh Bất Đồng trong mắt lóe sạch bóng, nói. Nếu như đổi thành Thần Nông Tông không có thay đổi trước kia, Mạc Phàm dám nói những lời này, để cho bất đế cái thế gia này để chết một ngày, đừng nói một ngày, tin tức này một khi truyền tới Bắc Phương, bỏ mặc tới chỗ nào, nơi đó lập tức cũng sẽ là một phiến bạo loạn, hơn nữa còn là không cách nào lắng xuống cái loại đó. Khi đó Thần Nông Tông, chính là những thứ này con em thế gia. Cho dù là bây giờ, Mạc Phàm cho bất đế một ngày thời gian, vậy giống như là tự tìm cái chết. Thần Nông Tông thay đổi mới kéo dài thời gian bao lâu, không thiếu tu sĩ không phải con em thế gia chính là lệ thuộc tại nào đó gia tộc, những dị tộc kia càng bị những gia tộc này nô dịch thời gian rất dài, trong xương cũng hay là đối với Thần Nông Tông thế gia sợ hãi. Hắn chỗ ở phương Nam còn khá hơn một chút, thế gia lực lượng bị hắn trừ bỏ vậy không thiếu, Bắc Phương có thể cũng không giống nhau, nói là Thần Nông Tông thế gia đại bản doanh. Một ngày thời gian, bất đế có thể để cho Bắc Phương để hướng lên trời. Bây giờ chỉ là phủ kho bị rời hết, một ngày sau, Mạc Phàm sẽ thấy một cái hỗn loạn chỉ có bất đế luật pháp đường có thể dọn dẹp địa phương. Nếu là như vậy, coi như hắn ra tay âm thầm trợ giúp Mạc Phàm, vậy không có cách nào tạo thành Mạc Phàm theo bất đế lưỡng bại câu thương. Như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đặc biệt chạy tới cho Mạc Phàm đồ tạo. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, còn chưa mở miệng, một bên Mạnh Vô Kỳ liền nổi giận đùng đùng mở miệng. Không tin Thần Nông Tông thay đổi, chẳng lẽ muốn tin tưởng người sao? Bọn họ Mạnh gia chính là tin tưởng Mạnh Bất Đồng tiến vào Thần Nông Tông, sẽ để cho bọn họ Mạnh gia cách xa đất biên giới. Nhưng là bọn họ có lòng tốt cử chỉ, nhưng đưa đến cái này nhất mạch chỉ có hắn và hắn đường mỗi hai người. Vô Kỳ đúng không? Mạnh Bất Đồng cũng không tức giận, ánh mắt một nghiêng, quét Mạnh Vô Kỳ một mắt. Phải thì thế nào? Mạnh Vô Kỳ cắn răng nói. Ngươi lại theo ta vậy thể chất, thảo nào Mạc sư đệ cầm ngươi mang theo bên người. Mạnh Bất Đồng thản nhiên nói. Ta chỉ cùng ngươi có vậy thể chất, còn có cùng ngươi vậy họ, nhưng là, ta cùng ngươi không giống nhau, ta sẽ không mèo khóc con chuột giả từ bi, càng sẽ không tới nơi này giả bộ làm người tốt. Mạnh Vô Kỳ trầm giọng nói. Mạnh Bất Đồng tới nơi này, đồ tặng là giả, nhất định là tới xem Mạc Phàm chuyện tiếu lâm. Mạc Phàm thua ở bất đế trên tay, hắn mới càng có cơ hội trở thành Thần Nông Tông trưởng môn. Tóm lại, Mạnh Bất Đồng tới nơi này, cũng chưa có giữ hảo tâm gì. Vậy thật may Mạc Phàm tính khí tốt, nếu đổi lại là hắn, căn bản không sẽ để cho Mạnh Bất Đồng vào cửa. Mạc Phàm khẽ nhíu mày, nâng bình trà lên rót hai ly trà, một vung tay lên, trong đó một ly hướng Mạnh Bất Đồng di chuyển đi. Mạnh sư huynh, uống trước điểm trà đi. Mạnh Bất Đồng cười lạnh một tiếng, bưng lên trên bàn nước trà, uống một hơi cạn sạch. Vô Kỳ, ngươi đi trước cho Phượng Vũ an bài xuống chỗ ở. Mạc Phàm nhàn nhạt thưởng thức hớp trà, đi theo hướng Mạnh Vô Kỳ nói. Mạnh Vô Kỳ hung hăng nhìn Mạnh Bất Đồng một mắt, mang Phượng Vũ rời đi. Luân hồi nhãn tình híp lại, trên mình ánh sáng màu bạc trước mắt, vậy đi theo không có vào Mạc Phàm ấn đường bên trong, biến mất không gặp. Mạnh sư huynh đến ta tới nơi này, hẳn không chỉ là chút chuyện này đi, nếu như có những thứ khác, mời Mạnh sư huynh nói thẳng, nếu là không có, trà đã uống, ta còn muốn bế quan, cũng không hơn cùng sư huynh uống trà. Mạc Phàm thản nhiên nói, nếu như có thể, ta hy vọng Mạc sư đệ chỉ là giả vờ bế quan, suy nghĩ kỹ một chút làm sao đối phó Thần Nông Tông phương Bắc hỏa loạn, nếu như có cần, ta có thể giúp Mạc sư đệ một cái. Mạnh Bất Đồng ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Mạc Phàm nói, giúp ta. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, con ngươi chỗ sâu hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Không sai. Mạnh Bất Đồng gật đầu một cái. Nếu như ta nhớ không có sai, ta theo Mạnh sư huynh coi như không phải kẻ địch, cũng là đối thủ. Mạc Phàm cười nhạt, nói. Lại không nói kiếp trước, Mạnh Bất Đồng làm được hắn thiếu chút nữa chết. Cái này nhất thế, hắn từ tiến vào tu chân giới bắt đầu, liền theo Mạnh Bất Đồng sư huynh kết thủ. Mặc dù từ hắn từ vạn yêu quật sau khi ra, theo mạnh bất đồng mặt đối mặt cơ hội ít đi, nhưng một ít chuyện bên trong, hắn như cũ có thể cảm giác được mạnh bất đồng sư huynh thủ đoạn. Tính thế nào, bọn họ đều không phải là đứng chung một chỗ người. Không sai, chúng ta đúng là đối thủ, thậm chí là kẻ địch. Nếu như Mạc sư đệ thắng bất đế, vậy có thể đủ tranh đoạt trước trưởng môn, liền chỉ có hai người chúng ta. Nhưng là, cái này thế gian địch nhân và đối thủ cũng không phải là tuyệt đối. Ở một ít thời điểm, chúng ta vậy là đứng ở một đội người. Mạnh bất đồng mình cho mình rót ly trà, lại cho Mạc Phàm thêm một ít, cười nói. Nói thí dụ như, ta phải đối phó những cái kia con em của thế gia, muốn cho tất cả bảo tinh đều là thuộc về thần nông tông thời điểm. Mạc Phàm trong mắt thoáng hiện một phiến vẻ bừng tỉnh, nói. Trước hắn có chút không để ý tới rõ ràng, tại sao Mạnh bất đồng sư huynh sẽ đem bảo tinh đưa cho hắn. Bây giờ hắn rõ ràng, Mạnh bất đồng sư huynh cũng là muốn bảo tinh thuộc về thần nông tông tất cả, mà không phải là thuộc về những gia tộc kia. Như vậy, cùng hắn thành thần nông tông trưởng môn, liền có thể không chịu thần nông tông thế gia trưởng. Bây giờ chuyện này cũng là như vậy, nếu như hắn thắng, Mạnh bất đồng sư huynh phải đối phó chỉ có hắn một cái. Đối phó hắn, Mạnh bất đồng sư huynh vẫn là có phần thắng. Nhưng nếu là để cho Mạnh bất đồng sư huynh một người đối phó bất đế những người đó, hắn hẳn một điểm nắm chặt cũng không có. Không sai, chúng ta mặc dù là đối thủ, nhưng mục đích cũng là vì thần nông tông hưng thịnh, mà ngươi thắng bất đế, là duy nhất có thể làm cho thần nông tông sau này phồn vinh thịnh vượng cơ hội. Mạnh bất đồng uống một hớp nước trà, nhàn nhạt gật đầu một cái. Mạc Phàm nếu là thua, vậy thần nông tông vẫn là giống như trước, tiếp tục bị thế gia nắm trong tay, sau này tông chủ cũng chỉ có thể giống như trước, xuất từ những thế gia này con em. Theo bọn họ những thứ này ngoại lai không có bất luận quan hệ gì. Bất quá, ngươi vậy không muốn nghĩ đơn giản như vậy, ta có thể giúp ngươi thắng bất đế, nhưng là chúng ta chúng quy vẫn là đối thủ, nếu như ngươi thắng, ta cũng sẽ bắt bất kỳ có thể bắt được cơ hội, để cho ngươi cũng thay đổi thành cái đó người thua. Mạnh bất đồng đi theo lại nói. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh nâng tách trà lên, đem nước trà trong ly uống một hơi cạn sạch, trong mắt một phiến sạch bóng hiện lên. Lần trước ở trong vô cực cung, đa tạ mạnh sư huynh đưa ta bảo tinh, liền chuyện này, ta thiếu mạnh sư huynh một cái ân huệ, ta có thể giúp sư huynh làm một kiện không vượt qua ta làm việc phạm vi sự việc. Bỏ mặc mạnh bất đồng ôm mục đích gì, lại là hay không là hắn đối thủ, mạnh bất đồng nếu giúp hắn, hắn cũng sẽ báo đáp. Cái này ta tạm thời ghi nhớ, lúc cần sư đệ, từ sẽ nói cho sư đệ, bất quá, ta mới vừa nói sự việc đâu. Mạnh bất đồng tựa hồ đã sớm ngờ tới điểm này, nói theo. Hắn tới nơi này, chính là vì khuyên Mạc Phàm toàn lực đối phó bất đế. Chỉ cần Mạc Phàm gật đầu một cái, trên căn bản bất đế thất bại không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên, nếu như Mạc Phàm vẫn là như vậy cố chấp, vậy thua cái đó chính là bọn họ. Bất đế, là một cái không cho phép rất nhiều bọn họ khinh thường người. Chương 2087, Đâm Linh Châm. Cái này sao? Mạc Phàm buông chun trà xuống, khoe miệng khẽ nhếch. Con chờ một chút vẫn là sẽ đi bế quan, ngày mai ta sau khi xuất quan, ta sẽ đem phương bắc sự việc giải quyết. Hắn nếu không phải cho bất đế chút thời gian, bất đế một điểm nhỏ động tác một chút động tác nhỏ làm, hắn xử lý vậy phiền thoái. Một ngày thời gian, bất đế mánh khỏe dùng hết, hắn có thể lập tức toàn bộ giải quyết. Còn nữa, chờ ta giải quyết bất đế, tùy thời hoan nên sư huynh đi đối phó ta, sư huynh thắng. Vậy chỉ có thể thuyết minh vận khí ta không tốt, thần nông tông sau này xem sư huynh nếu là thua, hy vọng ngươi cũng không nên trách ta. Mạc Phàm đi theo lại nói, mạnh bất đồng sư huynh phải đối phó hắn, vậy thì đối phó đi. Bất quá, cũng phải làm tốt bị hắn giải quyết hết chuẩn bị. Mạnh bất đồng chân mày đông lại một cái, trong mắt nhất thời hiện lên một phiến lãnh sắc. Hắn đã theo Mạc Phàm nói rõ ý đồ, Mạc Phàm vào lúc này không có thể không biết hắn ý nghĩa. Mạc Phàm lại vẫn là muốn bế quan, Mạc Phàm đây là muốn tự tìm đường chết. Mạc sư đệ đây là muốn khăng khăng làm theo ý mình, ngươi biết như vậy hậu quả sao? Mạnh bất đồng lạnh giọng hỏi. Nếu là thắng, thì phải nghĩ hết biện pháp đi giải quyết. Mạc Phàm ngược lại tốt, ngược lại cố ý cho đối thủ thời gian. Mạnh sư huynh không phải ta, làm sao sẽ biết ta không được? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Nếu Mạc sư đệ nói như vậy, vậy ta chúc Mạc sư đệ may mắn, không quá ta vẫn là nói cho Mạc sư đệ làm như vậy, không khác nào lấy trứng chọi đá. Lấy trứng chọi đá. Mạc Phàm lắc đầu một cái, xem thường cười một tiếng. Nếu như viên này trứng là làm bằng sắt, nát bấy chỉ sẽ là đá, mà không phải là trái trứng kia. Nếu như Mạnh sư huynh không có những thứ khác thời gian, ta sẽ không tiễn, ta còn muốn bế quan. Mạc Phàm thản nhiên nói. Mạnh Bất Đồng sắc mặt trầm xuống, vậy không nói thêm gì nữa. Ngày hôm đó sau đó, ta xem Mạc sư đệ là làm sao thắng bất đế. Nói xong, hắn đích thân phất tay háo rời đi. Cung tiễn sư huynh. Mạc Phàm đứng dậy, tao nhã lễ độ nói. Đồng thời, một miếng quang môn xuất hiện ở Mạnh Bất Đồng trước người chỗ không xa. Mạnh Bất Đồng hừ lạnh một tiếng hướng vậy phiến quang môn đi tới. Bất quá, hắn một cái chân mới vừa bước vào cánh cửa kia, lại dừng lại, vặn qua nhìn Mạc Phàm một mắt. Nếu Mạc sư đệ như thế có tin tức, nhìn dáng dấp vậy không cần ta ở sau lưng động tay chân gì đi đối phó bất đế, cho nên, Mạc sư đệ tự thu xếp ổn thỏa đi. Mạnh Bất Đồng lạnh lùng nói. Hắn là tới khuyên Mạc Phàm, Mạc Phàm nếu không nghe, hắn vậy không cần thiết đang xuất thủ giúp Mạc Phàm. Vạn nhất Mạc Phàm thua cái thảm, hắn xuất thủ trợ giúp chỉ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Mà Mạc Phàm làm như vậy, đã không có gì cơ hội có thể thắng. Vừa nói, Mạnh Bất Đồng tiến vào quang môn bên trong, kể cả quang môn cùng nhau biến mất không gặp. Mạnh Bất Đồng vừa đi, Mạc Phàm ấn đường ánh sáng bạc trước mắt, luân hồi xuất hiện ở Mạc Phàm trước mặt. Ngươi nhất định phải bế quan, ta cảm giác, Mạnh Bất Đồng nói không sai, ngươi làm như vậy, đúng là mạo hiểm. Luân hồi mày liếu hơi nhăn, hỏi. Nàng mặc dù một mực ở luân hồi núi, nhưng là đối với toàn bộ tu chân giới vẫn là đặc biệt rõ ràng. Ngoài ra, nàng thành Mạc Phàm tiên khí, Mạc Phàm biết không ít chuyện, đều phải cho nàng chia sẻ. Dựa theo nàng biết tin tức, Mạc Phàm phần thắng thật không lớn. Ngươi vậy không tin ta có thể thắng. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, cười hỏi. Luân hồi bình tĩnh cặp mắt nhìn chằm chằm Mạc Phàm, trầm mặc chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Đúng vậy. Mạc Phàm cười nhạt, cầm ra Mạnh Bất Đồng đưa tới cái đó hộp. Vậy ngươi vậy chờ một ngày sau, ta giải quyết phương bắc sự việc đi. Liên luân hồi cũng không tin hắn, nhìn dáng dấp không có mấy người sẽ tin tưởng. Nếu như vậy, vậy liền sáng mai xem đi. Bây giờ, võ thần cốt đã đến tay, trước cầm đâm linh châm hoàn thành nói sau. Luân hồi nghe được Mạc Phàm mà nói, vậy không có nói gì, lần nữa biến mất ở Mạc Phàm ấn đường bên trong. Mạc Phàm ý niệm động một cái, chung quanh cảnh tượng tài biến, đã đến một gian phòng luyện công bên trong. Hắn một tay đè ở trên cái hộp, linh khí dưới vào trong đó, ken két thanh âm vang lên, hộp mở ra, lộ ra bên trong 9 khối màu tím xương. Hộp vừa mở ra, một cổ nồng nặc khí sát phạt liền phủ đầy cả nhà. Chỉ là ngay tức thì, may là phòng luyện công bên trong khắc đầy trận pháp, trong chốc lát, vách tường và trên nóc nhà vậy tràn đầy sâu đậm đao kiếm dấu vết. Mạc Phàm nhìn cái này 9 khối võ thần cốt, khỏe miệng khẽ nhếch. Võ thần cốt là trên chiến trường, đất chôn xương sanh ra một loại thiên tài địa bảo. Vậy, chỉ có ở quân đình khống chế bên trong chiến trường mới có. Mặc dù nói tên là võ thần cốt, hình dáng vậy cực kỳ giống xương loài người, nhưng không phải chân chính võ giả di cốt, chỉ là đặc thù đá hấp thu hàng loạt khí sát phạt sinh trưởng mà thành thiên tài địa bảo. Vật này sinh trưởng đặc biệt chậm chạp, cho dù là nhỏ lớn chừng ngón cái một khối, đều phải hơn 10.000 năm. Cứ việc chỉ là rất nhỏ một khối, nếu là có thể bị trên chiến trường chiến sĩ luyện hóa, không chỉ có thực lực, hơi thở và thân thể cũng sẽ tăng lên, còn có thể miễn cho bị chiến trường các loại mặt trái hơi thở ảnh hưởng. Phải biết, quân đình nơi trú đóng chiến trường, đều là tu chân giới và ma tộc chiến mấy vạn năm địa phương. Không biết nhiều ít sinh linh bỏ mạng ở nơi đó, cho dù là chiến tu đã qua, trên chiến trường nghiêm nghị, âm lãnh, máu tanh, tàn nhẫn, cũng sẽ để cho cái này chiến tu cả người thực lực chỉ có thể phát huy được 30%. Không chịu chiến trường ảnh hưởng, ở chiến trường tuyệt đối coi như bảo vật. Dĩ nhiên, võ thần cốt uy lực vậy không chỉ là như vậy, bất quá, phần lớn cách dùng cũng nắm giữ quân đình trong tay. Hắn sử dụng võ thần cốt chế tạo đâm linh châm, bắt đầu từ quân đình lấy được phương pháp. Hắn vung tay lên, 9 cây võ thần cốt bay lên, còn cuốn hắn làm thành một vòng. Hắn một ngón tay duy trì võ thần cốt treo trên bầu trời, còn dư lại 9 ngón tay cùng nhau động, 9 phong cách cổ xưa, tang thương, sắc bén, ký hiệu xuất hiện ở không trung. Cái này 9 ký hiệu vừa xuất hiện, liền ở Mạc Phàm dưới sự khống chế hướng 9 cây võ thần cốt thổi tới, trực tiếp không có vào võ thần cốt bên trong, biến mất không gặp. Một khắc sau, ký hiệu dược nhiên xuất hiện ở võ thần cốt bên ngoài. Theo những ký hiệu này xuất hiện, võ thần cốt bắt đầu co rút lại. Mạc Phàm trên tay phủ văn khắc vẽ xong tất, ít nhất có thành người to bằng ngón tay võ thần cốt, nhanh chóng biến thành một cây đinh sắt lớn bằng, đua dài ngắn, phía trên hiện đầy phù văn. Trong phòng, vô cùng sắc bén khí sát phạt đi theo biến mất, chỉ có 9 cây hình dáng bất đồng kim trôi lơ lửng không trung. Mạc Phàm nhìn một cái này 9 cây kim, khỏe miệng hơi cong. Trước mặt mấy loại kim thuật, chỉ là tăng lên hắn cường độ thân thể, độ bền và sức khôi phục. Nhưng là, cái này đâm linh châm sau đó, hắn thân thể sẽ xuất hiện chất biến hóa, không còn là trước kia loại trình độ đó biến hóa. Cụ thể sẽ biến thành hình dáng gì, hắn cũng không biết, chỉ có thể nói mong đợi đi. Đâm linh. Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, khẽ quát một tiếng. 9 cây kim nhất thời bắt đầu xoay tròn, từng cái vòng xoay xuất hiện ở đâm linh châm lên. Một khắc sau, đi đôi với tốc độ siêu âm máy bay vạch qua bầu trời tiếng nổ, 9 cây kim phá vỡ không khí đâm vào Mạc Phàm trên mình thiên su, địa tàng, nhân trung cùng 9 đại huyệt lên. Cái này 9 cây kim một lần nhập Mạc Phàm trong cơ thể, Mạc Phàm sắc mặt thông suốt biến đổi. Tiếp theo, ầm, một tiếng vang thật lớn, Mạc Phàm vô cùng cường đại thân thể trực tiếp bị nổ được nghiền, vỡ ra. Chương 2088, dị biến. Mạc Phàm hóa là bụi bặm thân thể còn không có tán rơi trên mặt đất, liền ngừng lại, trôi lơ lửng ở Mạc Phàm nguyên lai vị trí chung quanh, giống như một bức bản đồ hành tinh như nhau lơ lửng. Theo vậy 9 cây gai linh châm lên phủ văn một sáng một tối, cái này tinh trên bản vẽ hạt cắt vậy đi theo lóe lên, di động, đổi như một cái mê ngươi tinh thần biển khơi đang vận chuyển. Cùng lúc đó, Mạc Phàm nguyên lai mi tâm địa phương, Mạc Phàm hư ảnh từ trong đi ra. Mạc Phàm hư ảnh nhìn biến thành tinh đồ thân thể, chân mày hơi ngưng tụ thành một đoàn. Đâm linh châm sau này, bao gồm đâm linh châm ở bên trong, đều là hắn ý tưởng kim thuật, không giống trước mặt mấy loại kim thuật đều là hắn thi triển qua. Cho nên, đâm linh châm sẽ có hiệu quả như thế nào, thi triển qua trình trong sẽ như thế nào, toàn dựa vào hắn tự suy nghĩ một chút. Hắn biết thi triển đâm linh châm sau đó, mình thân thể sẽ không chịu nổi đâm linh châm lực lượng, hóa thành nguyên tử cấp bậc. Dẫu sao hắn sử dụng vật liệu, nhưng mà võ thần cốt cấp bậc này. Loại cấp bậc này đồ, mặc dù không phải là tiên bảo, nhưng cũng là tiên bảo dưới đồ tốt nhất. Hắn hóa thần cấp bậc thân thể, mặc dù so vậy tu sĩ mạnh hơn, vậy căn bản không cách nào chịu đựng loại trình độ này đồ. Bất quá, hắn không nghĩ tới, thân thể là vỡ nát, nhưng thành như vậy một bức hình dáng. Còn chưa tới nguyên tử cấp bậc, ngược lại có điểm xem Phật Tông nói long tượng trùng. Phật Tông trong điển tịch có ghi lại, người thân thể chính là có 36 triệu cái long tượng trùng ngưng tụ mà thành. Những thứ này long tượng trùng mỗi một cái đến trình độ cao nhất, liền có một rồng một voi lực lượng. Nếu như xây đến mức tận cùng, 36 triệu cái long tượng trùng đều có long tượng trình độ, có thể tới đạt cái nào trình độ có thể tưởng tượng được. Hắn thân thể chia ra những thứ này hạt, lớn nhỏ theo Phật Tông nói long tượng trùng lớn nhỏ kém không nhiều, nhưng cũng không phải là long tượng trùng. Bất quá cái này cũng không có cái gì, mỗi một máu người mạch không cùng, tạo thành đồ vậy không giống nhau. Đâm linh châm đem hắn thân thể chia ra thành cái bộ dáng này, đối với cấp bậc này bộ phận tiến hành cường hóa, mặc dù theo hắn nghĩ có chút ra vào, nhưng là đạt tới hiệu quả hắn muốn. Chỉ có cấp bậc này cường hóa, hắn thân thể mới có thể có chất biến hóa. Bất quá, không thể không nói, cái này đâm linh châm rất bá đạo. Hắn biết sẽ rất đau, nhưng cũng không nghĩ tới. Đâm linh châm như thế khủng bố. Nếu như không phải là chuyện hắn trước có chút chuẩn bị tâm tư, hơn nữa thần hồn kiên nhược bản thạch, có thể mới vừa rồi vậy một chút, hạt hóa không chỉ là hắn thân thể, hắn thần hồn cũng là như vậy. Cho dù là như vậy, hắn thần hồn cũng bị vỡ vụn một số. Nếu như toàn bộ nghiền, cho dù hắn thân thể phát sinh chất biến hóa, hoàn thành đâm linh châm sau hắn vậy sẽ biến thành một cái hành thi, cho đến hắn thân thể sản sinh ra mới linh hồn. Lần sau phải cẩn thận. Mạc Phàm đắng chát cười một tiếng, nói: phía dưới kim thuật chỉ có thể so với đâm linh châm kinh khủng hơn, lại vô tình, chưa chắc có lần này tốt như vậy vật khí. Hắn lắc đầu một cái, liền muốn khôi phục mình thân hồn. Hai người họ chỉ thụ ở trước ngực, diễn thiên thần quyết thần chú từ hắn trong miệng gạt ra. Những chú ngữ này vừa ra miệng, liền hóa thành màu vàng phù văn, vờn quanh hắn hư ảnh chảy vào trong cơ thể hắn. Chỉ là không lâu, hắn thần hồn liền khôi phục một ít. Hư ảnh ngừng tụ không thiếu. Bất quá, hắn phải đi dẫn dắt những cái kia giải tán thần hồn, sắc mặt biến đổi theo. Những cái kia giải tán thần hồn, hắn không chỉ không có biện pháp khống chế, hồn của hắn lực tới gần nơi này chút hạt sau đó, ngược lại bị cái này hạt hấp thu hết. Hơn nữa, những thứ này hạt theo đâm linh châm vận chuyển, theo hắn thân thể dần dần dung hợp vào một chỗ. Cái này, Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, lại thử mấy lần. Theo mới vừa rồi lần đó như nhau, bể tan cảnh thần hồn vẫn không có bị kéo trở về, ngược lại bị hấp thu không thiếu hồn lực. Mạc Phàm trên mặt hiện lên một phiến vẻ trầm ngâm, rất nhanh liền khôi phục như thường, một nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Cái này kim thuật mặc dù là hắn sáng tạo, nhưng là châm này thuật so với hắn mong muốn thần diệu. Nhìn dáng dấp, coi như hắn cẩn thận một chút, hắn thần hồn cũng sẽ bị bể tan cảnh một số, cuối cùng hoàn toàn dung nhập vào hắn bên trong thân thể. Nhưng mà, theo hắn biết, thân thể theo thần hồn hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, đó là đại thừa cao thủ mới có việc. Tu sĩ đến Nguyên Anh kỳ, thân thể và Nguyên Anh là tách ra. Hóa thần kỳ không có Nguyên Anh, chỉ là Nguyên Anh hóa thành hư thần, núp ở trong cơ thể. Cái này hư thần, cũng chỉ có thể lừa gạt một lừa gạt cùng cấp hoặc là trở xuống tu sĩ. Nếu như gặp phải cường giả một cái ý niệm liền có thể đem hóa thần tu sĩ hư thần kéo ra nghiền. Đến hợp đạo kỳ, chính là chân thần, dung nhập vào máu thịt. Chân thần mặc dù theo thân thể dung hợp vào một chỗ, có thể nói thân cùng thần hợp, thần cùng khí hợp, khí cùng đạo hợp, nhưng là chỉ là cạn tầng thứ dung hợp, hoàn toàn không tới loại này hạt cấp bậc dung hợp. Chỉ có đến đại thừa cảnh giới, mới sẽ một chút xíu triệt để dung hợp. Mà dung hợp trình độ cao thấp, cũng chỉ một cái trong trình độ quyết định đại thừa cao thủ mạnh yếu. Đâm linh châm làm bây giờ, chính là cái trình độ này dung hợp, cái này chân thực ra hắn ý liệu. Mặc dù cái dung hợp này cũng không phải là nói để cho hắn thực lực trực bước đại thừa, nhưng là bây giờ dung hợp lại có thể quyết định hắn sau này cao độ. Phải biết, tuyệt vọng cũng không phải là đứng ở chân núi ngửa mặt trông lên núi cao, mà là đứng ở đỉnh núi, nhưng phát hiện thiên vẫn không thể chạm đến. Châm này pháp có thể xúc tiến thân thể hạt cấp bậc dung hợp, liền có thể để cho đại thừa tu sĩ dung hợp trình độ so những tu sĩ khác cao hơn không thiếu. Nếu như cái này châm pháp truyền đi, sẽ để cho không thiếu tu sĩ vây quanh điên cuồng. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, vậy không thèm nghĩ nữa trước lấy lại những thứ này hồn lực. Hồn lực mà nói, cùng đâm linh châm kết thúc, hắn hoàn toàn có thể thông qua diễn thiên thần quyết tới khôi phục. Dưới mắt, hắn trong thân thể dung hợp càng nhiều hơn hồn lực quan trọng hơn một ít. Hắn bên trong thân thể, hồn lực dung hợp càng nhiều, vậy ý tứ là trước hắn sau này cao độ càng cao. Lúc này, dĩ nhiên là có thể dung hợp càng nhiều hồn lực càng tốt. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, điều khiển mình hồn lực hướng những thần kia hồn hạt đến gần, nhiều hồn lực bị những thần kia hồn hạt hấp thu. Bất quá bao lâu, những thứ này thần hồn hạt liền ngưng hấp thu hồn lực, ở đâm linh châm dưới tác dụng, một chút xíu dung nhập vào Mạc Phàm trong cơ thể những thứ khác hạt bên trong. Mạc Phàm cũng không lòng tham, không có tiếp tục dưới vào hồn lực. Hóa thần cảnh giới liền có thể thúc đẩy thần hồn và thân thể độ sâu dung hợp vào một chỗ, đã vô cùng vậy không được. Có thể dung hợp như thế nhiều, cũng coi là khí vận cho phép. Hắn nếu như cưỡng ép dưới vào hồn lực, ngược lại có thể sẽ cái mất nhiều hơn cái được. Hắn thu hồi hồn lực, lần nữa niệm dậy diễn thiên thần quyết. Hắn đổi được mơ hồ không rõ thần hồn, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ngưng tụ. Một bên khác, ở đâm linh châm dưới tác dụng, Mạc Phàm thân thể biến thành hạt càng chuyển càng nhanh, có chút lẫn nhau không quấy nhiễu, có chút chính là chuyển động nhiều chu ngày sau đụng vào nhau, hóa thành một cái mới hình thái. Nguy nga cảnh tượng, giống như vũ trụ diễn hóa, thời không tụ đổi như nhau. Theo kim thuật vận chuyển, Mạc Phàm thân thể biến thành tinh vực một chút xíu trở nên lớn, quỷ dị lực lượng theo hạt biến hóa mà hiện lên, trở nên mạnh mẽ. Chương 2089, Phong Hỏa Lệnh. Mạc Phàm bế quan lúc đó, thần nông tông vô dược phòng, vô huyền trước kia trong cung điện, chân thiên, chân huyễn, bất đế một đám người tụ tập ở chỗ này. Đây là, một cái hắc giáp nam tử đi vào, hướng chân thiên các người quỳ xuống. Bái kiến chư vị lao tổ. Thế nào, tin tức nghe ngóng sao? Chân huyễn mí mắt khẽ nâng, quét nam tử này một mắt, hỏi. Đã nghe ngóng, Mạc Phàm quả thật trở lại bất lao phòng, hơn nữa thật đã bế quan. Hắc giáp nam tử cung kính nói, thật bế quan. Tại chỗ, không ít người thần sắc động một cái, ngay sau đó cười lắc đầu một cái. Cái thằng nhóc này là muốn buông tha, còn chưa hiểu chúng ta những gia tộc này lực lượng. Chân hỏa cười hỏi, ta xem cái thằng nhóc này là buông tha. Chân huyễn khinh thường nói, chỉ là bọn họ rời chống Bắc Phương tinh vực phủ kho chuyện này, Mạc Phàm liền không có cách nào giải quyết. Phải biết toàn bộ Bắc Phương tinh vực, mỗi ngày phải trả linh thạch đều là một con số khổng lồ. Mạc Phàm từ nơi nào cầm nhiều linh thạch như vậy tới? Bất Lao Phong là có Bất Lao Thiên Tuyển, nhưng là, coi như cầm Bất Lao Phong toàn bộ rời qua, vậy xa xa không đủ. Chúng ta làm sao bây giờ, tiếp tục làm, vẫn là chỉ như vậy thả qua cái thằng nhóc này. Chân Hòa hỏi, bọn họ còn không thế nào động thủ, Mạc Phàm vứt bỏ, lại thi triển tay chân thì có chút không có ý nghĩa, thật giống như bọn họ đang khi dễ một cái hậu bối tựa như được. Sư Minh, ngươi cảm thấy thế nào? Chân Huyễn không trả lời, mà là nhìn về phía ngồi ở chủ vị lên Chân Thiên. Chân Thiên bưng một ly trà, tự định giá chốc lát. Bắc Phương tinh vực phủ trong kho, còn có bao nhiêu thứ, có thống kê qua sao? Hả? Chân Huyễn các người chân mày hơi chăm chú, lộ ra vẻ không hiểu. Lúc này, Chân Thiên đột nhiên hỏi cái này, là ý gì? Sư Minh, còn thừa lại bảo vật hẳn không nhiều đi, có cần phải biết cái này sao? Chân Thiên không trả lời, mà là nhìn về phía cái đó hắc giáp nam tử. Hồi bẩm lão tổ, chúng ta có điều tra, nếu như những thứ này đổi đi ra ngoài, kém không nhiều có thể làm cho Bắc Phương tinh vực chống đỡ lần trước thiên. Cái đó hắc giáp chàng trai nói. À, thảo nào. Chân Thiên chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một mảnh như vậy vẻ. Trung quanh, Chân Hỏa và Chân Huyễn các người hơi biến sắc mặt. Sư huynh, thế nào? Ngươi cảm thấy cái thằng nhóc đó tại sao phải bế quan một ngày, mà không phải là hai ngày, ba ngày? Chân Thiên không đáp hỏi ngược lại. Chẳng lẽ cái thằng nhóc này phải chờ tới Bắc Phương phủ kho linh thạch toàn bộ dùng xong mới ngưng? Chân Huyễn khẽ nhíu mày, hỏi. Phủ trong kho chỉ còn lại một ngày linh thạch, Mạc Phàm lại vừa vặn bế quan một ngày, cho bọn họ một ngày thời gian, sẽ không như vậy đúng dịp, nhất định là Mạc Phàm phải chờ tới bảo vật tiêu hao hết mới ngưng. Không sai. Chân Thiên gật đầu một cái. Mạc Phàm thân là Bắc Phương phương chủ, trong tay làm bản có thể tra xem Bắc Phương hết thảy, thậm chí hắn có thể thông qua làm bản, để cho hắn thần thức lần đạt tới phương Bắc mỗi một xó xỉnh. Tra xem Bắc Phương phủ trong kho có bao nhiêu thứ, lại đơn giản bất quá, đây cũng là Mạc Phàm chỉ cho một ngày nguyên nhân. Cái thằng nhóc này tâm cơ thật sâu, chúng ta làm sao bây giờ, muốn không muốn lại thêm cây đuốc. Chân Huyễn lo lắng nói. Mạc Phàm sở trường lấy kỳ đưa tới thắng, mặc dù Mạc Phàm thắng đến cơ hồ rất nhỏ, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất đến lúc hậu để cho Mạc Phàm dùng cái gì thắng bọn họ liền thất bại trong gang tấc. Nếu làm, liền ngồi vào 10 cầm 10 ổn. Thêm cây đuốc, không đơn giản như vậy, hướng Bắc Phương tinh vực tuyên bố phong hỏa lệnh đi. Chân Thiên trong mắt thoáng hiện một phiến ngưng sắc, trịnh trọng nói. Phong hỏa lệnh. Cái này ba chữ vừa ra miệng. Không ít người thần sắc thông suốt tái biến. Đây là thần nông tông thế gia công nhận một cái lệnh bài này do hơn gia tộc nắm trong tay, chỉ có nửa số trở lên gia tộc đồng ý lúc đó, mới có thể tuyên bố. Bọn họ tuyên bố lệnh bài này ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng là đối phó một cái Mạc Phàm cần phong hỏa lệnh sao? Phong hỏa lệnh vừa ra, Bắc Phương Phàm là thế gia phía dưới thế lực, cũng phải dựa theo phong hỏa lệnh làm việc. Nói cách khác, chỉ cần bọn họ nguyện ý, những người đó có thể phát động bạo loạn, thậm chí phản bội. Cứ việc bây giờ bảo tinh đã bị thần nông tông thu hồi, dị tộc không thiếu vậy gia nhập luật pháp đường. Nhưng là, hắn chưa thấy được, những người này bây giờ dám làm nghịch phong hỏa lệnh. Năm đó, có một cái dị tộc định làm nghịch phong hỏa lệnh, toàn tộc trên dưới mấy ngàn người toàn bộ bị đánh chết, liền liền bọn họ nơi sống tinh cầu, cũng bị di vì đất bằng phẳng. Bây giờ tuyên bố phong hỏa lệnh đối phó một cái Mạc Phàm, có phải hay không có chút nhỏ ra đại tác. Phải biết, vậy tuyên bố phong hỏa lệnh cũng là vì diệt phản loạn, hoặc là cướp lấy thần nông tông trước trưởng môn, chí ít vậy là đối phó tuyệt thế cường giả, chưa bao giờ bởi vì là một cái hóa thần tiểu tử sử dụng qua. Làm sao, ngươi cảm thấy vì để cho bất đế đạt được trước trưởng môn, không cần sử dụng phong hỏa lệnh. Chân Thiên chân mày hơi chăm chú, hỏi. Chân Huyễn vẫn là quá xem nhẹ Mạc Phàm. Hắn theo Mạc Phàm tiếp xúc thời gian rất ngắn, nhưng là không thể không nói, Mạc Phàm là hắn cái này mấy ngàn năm qua đã gặp thiên phú cao nhất hậu bối. Hoàn toàn không thể cầm Mạc Phàm làm một cái hóa thần cảnh giới tiểu tử tới xem, như vậy, bọn họ chỉ có thể sẽ xem Vô Huyền, Long Tại Huyên và Chân Tuyệt bọn họ như vậy, trở thành Mạc Phàm bại tướng dưới tay. Bọn họ nếu như thua ở Mạc Phàm trên tay, muốn về lại thần nông tông lại là khó lại càng khó hơn. Nếu như một cái phong hỏa lệnh có thể giải quyết hết Mạc Phàm, hắn chưa thấy được lãng phí. Sư huynh nếu cảm thấy có cần phải, vậy thì tuyên bố phong hỏa lệnh chính là, bất quá nếu phong hỏa lệnh cũng phát, vậy nếu không muốn chúng ta mở ra Bắc Thiên Môn, để cho cái thằng nhóc đó hoàn toàn từ bỏ ý định. Trần Huyễn hỏi, Bắc Phương Thiên Môn bên trong nếu như tiến vào ma tộc hoặc là những thứ khác nhóm lớn tà phái đệ tử, Mạc Phàm liền sẽ trực tiếp bị cách chức. Đến lúc đó, Mạc Phàm cho dù có động trời tài sản vậy không có một chút dùng. Ngươi tưởng tượng Vô Huyền và Trần Tuyệt như nhau sao? Trần Thiên trong mắt lóe sắc bén, hỏi. Thân là thần nông tông đệ tử, nội đấu không có vấn đề, nhưng là phản bội đã vượt qua ranh giới cuối cùng. Vô Huyền và Trần Tuyệt, chính là qua cái này ranh giới cuối cùng. Bọn họ vậy không cần thiết trông nom cái này, nhưng là đừng quên Mạc Phàm nhưng mà diệt ngao Nhật Sơn Tông. Bọn họ một khi qua tuyến, Mạc Phàm cũng có thể mời tới hàng loạt bên ngoài cao thủ đối phó bọn họ, ngược lại cái mất nhiều hơn cái được. Mình tông môn sự việc, liền tự mình tới giải quyết. Vẫn là sư huynh nghĩ chú đáo. Trần Huyễn hơi ngẩn người, nghĩ đến ngao Nhật Sơn Tông sự việc, ngay sau đó lắc đầu một cái. Phong hỏa lệnh đối phó cái thằng nhóc đó vậy là đủ rồi. Nếu như phong hỏa lệnh không được, chúng ta dùng cái khác cũng không dùng. Trần Thiên khẽ cười nói. Vốn là phủ kho thiếu hụt, Mạc Phàm đã không có bao lớn phần thắng. Phong hỏa lệnh, càng làm cho Mạc Phàm đi lên tuyệt lộ, căn bản không cần muốn mở ra Bắc Thiên Môn, dẫn những thứ khác thế lực tiến vào. Chỉ cần phong hỏa lệnh một chút, toàn bộ Bắc Phương loạn thành một nồi cháo là được rồi. Coi như truy cứu xuống, bọn họ cũng có là lý do cãi lại. Sư huynh yên tâm, phong hỏa lệnh một thả ra, Mạc Phàm cũng biết theo chúng ta những thế gia này đấu là có hơn ngu xuẩn, nếu như vậy cái thằng nhóc này còn có thể bình phục Bắc Phương, vậy ta liền cho hắn quỳ xuống, bất quá, chỉ sợ cái thằng nhóc này không có cái mạng này. Trần Huyễn không? Lấy lại như vậy cười nói. Ừ, đi đi, phong hỏa lệnh sự việc liền giao cho ngươi, càng sớm càng tốt. Trần Thiên khẽ gật đầu, nói. Mạc Phàm nếu cho bọn họ một ngày, liền phải thật tốt sử dụng. Một chút thời gian cũng không thể lãng phí. Chương 2090, xuất quan. Một ngày sau, trong phòng tu luyện, Mạc Phàm thần hồn mở mắt ra, hướng hắn bản thể nhìn. 9 cây gai linh châm toàn bộ biến mất không gặp, bản thể hắn đã từ tinh vân trạng thái khôi phục như thường. Xem đâm linh châm hiệu quả đi. Hắn ý niệm động một cái, thần hồn trở lại hắn bên trong thân thể. Đồng thời, hắn biến hóa trên người toàn bộ xuất hiện ở hắn trong mắt. Hắn thân thể trừ so với trước đó càng bền chắc, càng tự nhiên một ít, nhìn như cũng không có nhiều ít biến hóa. Nhưng là, trong cơ thể hắn xuất hiện một ít đặc thù đường vân. Hắn điều động một ít lực lượng thông qua những văn lộ này, giống nhau đường vân xuất hiện ở hắn bề mặt, kinh khủng lực lượng nhất thời hiện lên. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, không cùng lực lượng này tách thả ra, ngay sau đó tản đi những lực lượng này. Nhìn dáng dấp, trừ thần hồn sâu tầng dung vào bên trong cơ thể bên ngoài. Đâm linh châm hiệu quả ở nơi này đường vân bên trong. Mới vừa rồi đường vân lực lượng mặc dù không có thả ra ngoài, hắn đã có thể cảm giác cổ lực lượng kia mạnh mẽ. Nếu như thả ra ngoài, hắn cái này phòng tu luyện khẳng định sẽ bị hủy. Cái này phòng tu luyện là bất linh sư tỷ xây dựng, hắn không cần phải dùng phòng tu luyện tới thử dò đâm linh châm uy lực, muốn thử dò xét nói, sau khi rời khỏi đây hẳn có là cơ hội. Hắn vung tay lên, cửa phòng tu luyện mở ra. Hắn chậm rãi đứng lên, từ nằm thắp lên đứng lên, ánh mắt bình tĩnh hướng ra phía ngoài nhìn. Một ngày, không biết bên ngoài bây giờ như thế nào. Hắn một cước nâng lên, lại rơi xuống thời điểm, người đã biến mất không gặp. Bắc Thiên Các, một đám người đứng ở một cái to lớn tinh bản trước mặt, có cấp được giống như là con kiến trên chảo nóng vậy, có mấy cái nhưng khỏe miệng khẽ nhếch, một bộ xem cuộc vui không chê nổi giận dáng vẻ. Tinh bản lên, không thiếu địa phương cũng sáng lên gió lửa. Hơn nữa, gió lửa ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn, bây giờ đã trải rộng hơn nửa Bắc Phương tinh vực, có tiệc đẹp toàn bộ Bắc Phương tinh vực khuynh hướng. Cái này gió lửa lại đốt, thì phải đốt tới Bắc Thiên Môn, chúng ta muốn không muốn thông báo tông chủ. Trong đám người này, Bất Duyệt ngưng mi nói, Bắc Thiên Môn là Bắc Phương tinh vực môn hộ, nếu như gió lửa đốt đến nơi đó, thì có người trốn tránh có thể. Thông báo tông chủ, ngươi là muốn cầm phương chủ đi kia thả. Bất Minh hung ác cười một tiếng, nói. Sớm ở Mạc Phàm muốn cho bất đế một ngày thời điểm, hắn liền liệu được, sẽ xảy ra chuyện như vậy, cũng không có gì tốt cuối cùng, vậy không có cái gì kỳ quái đâu, đây chính là thế gia lực lượng, phong hỏa lệnh. Lệnh bài chỉ, chính là gió lửa. Vậy chúng ta liền nhìn như vậy bạo loạn lan tràn khắp nơi. Bất Duyệt không cam lòng hỏi. Nếu như ngươi muốn dập tắt ngọn lửa này, cũng có thể mình đi, bất quá, bẩm báo tông chủ là không được, trừ phi phương chủ chết. Bất Minh em hiểm cười nói. Dựa theo thần nông tông quy củ, các phe công việc do các phe phương chủ xử lý, nếu như xử lý không được, mới có thể xin phép tông chủ. Bọn họ trực tiếp bẩm báo tông chủ liền coi như là tiếng vượn, cùng quy củ không hợp. Bây giờ Mạc Phàm cũng không có mất tích, cũng không có chết, làm sao cũng không đến trực tiếp bẩm báo tông chủ bước. Phương chủ đâu? Bất Duyệt trầm giọng hỏi. Chúng ta phương chủ ngươi cũng không phải không biết, vào lúc này chắc còn ở bế quan đi. Bất Minh em dương quái khí nói. Bây giờ toàn bộ Bắc Thiên Các nhất bình tĩnh, chắc là Mạc Phàm, bởi vì Mạc Phàm sợ rằng căn bản không nghĩ tới Bắc Phương loạn thành cái bộ dáng này. Trước Mạc Phàm chỉ cần có vô số linh thạch, còn có thể giải quyết cái vấn đề này. Bây giờ, Mạc Phàm chính là bỏ lại núi vàng núi bạc cũng vô dụng. Ngoài ra, Mạc Phàm mặc dù bằng nhau vạn yêu quật bạo loạn, nhưng là vậy chỉ có một nơi bạo loạn, nơi này lại có liên thiên bạo loạn. Coi như Mạc Phàm một ngày bình 100 chỗ bạo loạn, 9 ngày thời gian vậy đừng hòng bình phục. Hắn bây giờ rất muốn biết, cùng Mạc Phàm xuất quan sau thấy một màn này, sẽ là cái gì diễn cảm. Coi như phương chủ không có ở đây, chúng ta hẳn có thể điều động thần võ quân tới bình phục một số gió lửa đi, chúng ta cái gì cũng không làm, vậy không tốt lắm đâu. Bất Duyệt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bất Minh, hỏi. Phương Bắc sự việc theo Bất Minh chỗ ở những thế gia này đẩy không ra liên quan, Bất Minh khẳng định sẽ không nguyện ý ra tay, nhưng là hắn không được. Thần võ quân, chỉ sợ cũng không được, vậy không hợp quy củ. Bất Minh khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Thần võ quân là thần nông tông mình thiết lập một cái quân đội, các phe đều có. Trước kia là dùng để đối phó dị tộc, bây giờ thần nông tông còn có dị tộc sao? Tất cả lưu lại dị tộc, đều bị Mạc Phàm thay đổi nhét vào thần nông tông nội bộ. Thần võ quân xây đội ban đầu thì có quy định, không thể đối với thần nông tông đệ tử ra tay. Cho nên, thần võ quân cũng sẽ không thể dùng cho bình định bây giờ gió lửa. Muốn bình gió lửa có thể, dưới mắt chỉ có Mạc Phàm tự mình làm. Bất Duyệt chân mày đông lại một cái, trong mắt sắc bén lóe lên. Bất Minh, ý ngươi là, chúng ta bây giờ đang ở nơi này cái gì cũng không làm. Vậy cái gì không làm được, ta xem ngươi chính là cố ý từ chối. Hắn biết đây là Mạc Phàm và Bất Đế tỷ đấu, nhưng là bọn họ hai cái tùy tiện chơi thế nào, đừng cầm thần nông tông làm đồ chơi. Bắc Phương như vậy gió lửa cả ngày, không biết có nhiều ít tu sĩ phải tao ương, càng không biết phía sau đem đưa đến nhiều ít tai họa. Bất Duyệt sư huynh, ngươi nói như vậy ta có thể thì không đúng, ta cũng là Bắc Thiên Các một trong quản sự, nếu như Bắc Phương xảy ra chuyện, ta cũng phải chịu trách nhiệm. Ta làm sao có thể sẽ cầm mình xuất thân tánh mạng làm cho đùa. Bất Minh cũng không tức giận, hung ác. Cười một tiếng, nói. Hừ, vậy ngươi ngược lại là nói một chút xem, chúng ta bây giờ có thể làm gì, muốn làm gì. Bất Duyệt hừ lạnh một tiếng, nói. Bẩm báo tông chủ là không được, tông chủ nắm giữ thần nông tông đại tinh bản, không có thể không biết Bắc Phương tinh vực phát xảy ra chuyện tình, coi như ngươi nói cho lão nhân ra ông ta. Hắn cũng chỉ có thể chờ chúng ta phương chủ xuất quan, không thể nào xuất thủ, nếu không rất có thể ảnh hưởng phương chủ tu luyện. Bất Minh thở dài cười một tiếng, nói. Thần võ quân, chúng ta muốn điều động, người ta cũng không khả năng nghe chúng ta, cái này cũng đừng nghĩ, bất quá, chúng ta có thể. Bất Minh nói nói phân nửa, liền ngừng lại. Bất quá cái gì? Bất Duyệt trầm giọng hỏi. Bất quá chúng ta có thể lặp lại phía dưới chủ trước câu nói kia. Trong vòng một ngày dám là loạn người, giết, có lẽ có thể bình định một ít gió lửa. Bất Minh nói theo lúc nói chuyện, không rõ trong mắt hiện lên lau một cái hung ác vẻ. Bạo loạn lần này người cũng không chỉ là dị tộc, cũng có thần nông tông đệ tử, mệnh lệnh này thi hành theo, bọn họ lại đi giết một nhóm đệ tử. Đến khi đó, Mạc Phàm đưa đến cái này gió lửa liền muốn diệt vậy không diệt được. Hơn nữa cái biện pháp này, cũng có thể ứng phó một chút Bất Duyệt cái này ngu xuẩn. Ngươi như vậy là muốn tưới dầu vào lửa chứ? Bất Duyệt chân mày hơi chăm chú, trong mắt lóe sắc bén nói. Không nói rõ thoạt nhìn là một biện pháp tốt, nhưng thực nhưng là ở cầm Mạc Phàm đi trong lửa cái hố, thật lấy là hắn cái gì cũng không hiểu. Nếu ngươi nói như vậy, ta vậy không có cách nào, chỉ có thể cùng phương chủ xuất quan, không quá ta nói cho ngươi, bế quan loại chuyện này, nói là một ngày, ai có thể khống chế tốt như vậy, phương chủ lúc nào đi ra cũng không biết. Bất Minh hai tay một quải. nói. Ngươi. Bất Duyệt chân mày đông lại một cái, ánh mắt trừng chuyển động lực. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm từ bên cạnh vang lên. Ta nói một ngày, chính là một ngày, sẽ không hơn một giây. Chương 2091, đến sân. Hả? Bất Minh chân mày hơi chăm chú, theo thanh âm nhìn lại. Liền gặp Mạc Phàm hai mi nén giận, đứng cửa, trên mình vẫn như cũ là cả người quần áo trắng, nhưng là cả người lại có chủng cảm giác không nói ra được, thật giống như theo ngày hôm qua có chút không giống, lại không biết cụ thể nơi nào không giống nhau. Mọi người thấy Mạc Phàm, sắc mặt rối rít biến đổi, liền hướng Mạc Phàm thi lễ. Bái kiến phương chủ. Mạc Phàm theo vung tay lên, đem những người này nhờ đứng lên, đi thẳng tới tinh bàn trước mặt. Phương chủ, ngươi không phải nói một ngày sau giải quyết phương Bắc sự việc, bây giờ ngươi xem giải quyết như thế nào đi. Bất Duyệt kém một cái ống tay áo, tức giận nói. Bắc phương đổi thành như vậy cục diện rối rắm, đã đến không có cách nào dọn dẹp bước, Mạc Phàm đi ra cũng không dùng, trừ phi Mạc Phàm chủ động nhận thua. Bất Duyệt sư huynh, ngươi đừng tức giận à, phương chủ đây không phải là đi ra, nói không chừng phương chủ có biện pháp gì đâu. Bất Minh liếc Mạc Phàm một mắt, âm dương quái khí nói. Mạc Phàm bế quan một ngày, xem bộ dáng là có thu hoạch. Bất quá, coi như Mạc Phàm tu vi lập tức đến đại thừa cảnh giới thì thế nào, có thể thống ngự được toàn bộ Bắc Phương tinh vực. Phương chủ rốt cuộc xuất quan, vừa vặn, chúng ta đang thảo luận làm sao đối phó chuyện này. Bất Minh đi theo lại hướng Mạc Phàm nói. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, hướng tinh bàn nhìn, trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lại múc chút, mấy chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Phong hỏa lệ. Nếu như chỉ là đơn thuần bạo loạn, sẽ không hướng cháy liền như nhau, một mực về phía trước tối lui, mà là một điểm giấy lên. Nhưng là trước mắt hắn tinh bàn lên, gió lửa đẩy hướng Bắc Thiên Môn phương hướng thổi đi, giống như đã chuẩn bị trước như nhau. Như vậy, chỉ có thể là thế gian nơi cầm phong hỏa lệ. Không sai, là phong hỏa lệ. Bất Minh cũng không có dấu dếm, thở dài cười một tiếng, nói. Mạc Phàm một cái hóa thần tu sĩ, có thể đưa tới phong hỏa lệ. Cái này đủ Mạc Phàm kiêu ngạo cả đời. Mạc Phàm sắc mặt như thường, lại nhìn chằm chằm tinh bàn nhìn một hồi, lúc này mới mở miệng nữa. Phủ trong kho đồ, hẳn tiêu hao hết chứ. Ngươi còn biết cái này. Bất Duyệt một mặt khó chịu nói. Đều đã vào lúc này, Mạc Phàm vẫn còn biết, phủ trong kho đã cái gì cũng không có. Mạc Phàm cũng không tức giận, hướng Bất Minh bên hông một khối đá thủy tinh đầu nhìn. Đá thành dưới màu sắc rực rỡ, phía trên không ngừng lóe ánh sáng. Mạc Phàm nhìn khối này đá thời điểm, Vô Dược Phong trong cung điện, chân thiên các người xuyên thấu qua khối này đá, vậy nhìn Mạc Phàm. Cái thằng nhóc này thật giống như phát hiện. Chân Hỏa khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Chân huyền đá, rõ ràng như vậy, nếu như cái thằng nhóc này không có phát hiện, hắn đại khái là cái người mù. Chân huyền cười lạnh nói. Chân huyền đá là thường xài hình chiếu chi đá, rất dễ dàng liền phát hiện. Cái thằng nhóc này thật giống như rất tức giận. Chân Thiên bên cạnh, Bất Đế nhìn Mạc Phàm, cười lạnh một tiếng, nói. Tức giận vậy đúng rồi, đây chính là thần nông tông tông chủ vị. Chân Huyễn khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Mạc Phàm nếu như không giải quyết được cái này gió lửa, liền phải rời khỏi thần nông tông. Không chỉ là Mạc Phàm, đến lúc đó, Vô Cực, Vô Phong như vậy tồn tại, cùng Bất Đế thành tông chủ, đám người này vậy nhất định phải rời đi thần nông tông. Cũng vậy, chúng ta xem. Cái thằng nhóc này làm sao còn vùng ấy? Chân Hỏa nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ta cảm thấy, chúng ta căn bản không có cần thiết ở xem, gió lửa dậy, bất tử bất diệt. Chân Huyễn cười lạnh nói. Phong hỏa lệnh từ xuất hiện tới một cái, nếu như không đem đối phương tiêu diệt, còn không có tắt qua. Mạc Phàm bỏ mặc làm gì, cũng chỉ có thể nói là phí công. Bọn họ bây giờ, thật ra thì chỉ cần ngồi uống trà là được. Không bao lâu. Bọn họ là có thể nhận được Mạc Phàm ra chuyện tin tức. Chân Huyễn câu này lời mới vừa dứt, Mạc Phàm thanh âm liền thông qua Chân Huyễn đã chuyển tới. Mấy vị sư tổ, ngồi ở đây sao xa xa xem, có phải hay không ít một chút ý nghĩa, có không có hứng thú đến Bắc Thiên Các tới, ta diệt cái này gió lửa cho các ngươi sao. Bắc Thiên Các bên trong, Bất Minh chân mày đầu tiên là nhữ một cái, đi theo liền lộ ra một tia cười lạnh. Vào lúc này, sợ là rất nhiều người đều ở đây lén lút nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Dẫu sao, đây chính là chức trưởng môn tranh. Mạc Phàm không đi giải quyết vấn đề cũng được đi, vẫn còn có thời gian khiêu khích Chân Thiên bọn họ. Bất Duyệt vốn là mặt âm trầm lên, nhất thời lại đen mấy cái độ. Mạc Phàm đây là đã nhất định phải thua, còn để cho chân thiên sư tổ bọn họ tới đây. Đây là muốn cho chân thiên sư tổ bọn họ nhìn, mình là tại sao thua sao. Vô Dược Phong trong cung điện. Chân Huyễn cùng mắt người híp lại, bên trong hiện lên một phiến sắc bén vẻ, ngay sau đó hướng chủ tọa lên chân thiên nhìn. Sư huynh, nếu không chúng ta đi xem. Chân Huyễn cười hỏi. Khoảng cách đối với bọn họ loại cấp bậc này tu sĩ mà nói, quả thật không coi vào đâu. Nhưng mà, nếu như có thể khoảng cách gần xem Mạc Phàm là tại sao thua, vậy tốt nhất biết bao. Vừa vặn, vậy một rõ ràng bọn họ ở Vô Cực Cung bị Mạc Phàm làm nhục thủ. Chân Thiên khẽ nhíu mày, chần chờ chốc lát. Có thể, chúng ta đi. Hắn vung tay lên, trong cung điện tất cả ngay tức thì biến mất, lúc xuất hiện lại, đã đến Mạc Phàm chỗ ở trong cung điện. Làm được bàn bản đồ cắt trước vậy hai dãy vị trí. Thấy chân thiên các người, trừ Mạc Phàm ra, bất minh, bất duyệt các người liền vội vàng hành lễ. Bái kiến chư vị sư tổ, sư thúc tổ. Chân thiên khoát tay một cái, tỏ ý bọn họ đứng lên. Tất cả đứng lên đi. Cảm ơn sư tổ. Bất minh đám người trên mặt vẻ cổ quái, rồi rít nhìn Mạc Phàm một mắt, cái này mới dậy. Bọn họ không biết Mạc Phàm có bản lãnh hay không giải quyết cái vấn đề này, nhưng là... Mạc Phàm để cho những người này tới đây, những người này tùy tiện dùng chút gì mánh khỏe, Mạc Phàm đều có thể thất bại trong gang tấc. Cho nên, so với Mạc Phàm không để cho chân thiên cùng người tới, bây giờ Mạc Phàm, tỷ lệ vừa cười rất nhiều. Thằng nhóc, chúng ta tới, ngươi có thể bắt đầu, để cho chúng ta xem ngươi làm sao giải quyết cái này phong hỏa lệnh. Chân Huyễn cười lạnh một tiếng, nói, không chỉ là phong hỏa lệnh, còn để chống phủ kho. Chân Hỏa đi theo cười nói, phong hỏa lệnh bất quá là một cái lệnh bài, nhưng là phủ kho chống chỗ càng chuyện phiền phức. Trừ phi Mạc Phàm có thể cầm Đông Phương Tinh Vực hoặc là Tây Phương Tinh Vực phủ kho rời tới, nếu không phủ kho sự việc, Mạc Phàm cũng không giải quyết được. Nhưng là, Đông Phương và Tây Phương Tinh Vực phủ kho, nhất là tùy tiện Mạc Phàm nói rời là có thể rời. Thiếu chút nữa đã quên rồi, còn có phủ kho sự việc, ta nghe nói ngươi có một tòa bảo đỉnh. Bên trong sản xuất nhiều bất lao thiên tuyển, cầm cái này có lẽ có thể đỡ lên một vác. Chân Huyễn vô đầu một cái, vừng tỉnh hiểu ra nói. Nếu như không phải là Chân Hỏa nhắc nhở, hắn đều quên, Bắc Phương Tinh Vực phủ kho đã trống. Bất lao thiên tuyển mặc dù chân quý, nhưng là theo toàn bộ Bắc Phương Tinh Vực phủ kho so với, phải kém rất nhiều chứ. Chân Hỏa thở dài cười một tiếng, nói. Coi như là khắp núi đều là bất lao thiên tuyển, vậy chuyện không lích gì. Đây là một phiến tinh vực phòng kho, không phải một cái trăm người môn phái nhỏ. Chân Hỏa và Chân Huyễn một người một câu, còn chuẩn bị tiếp tục mở miệng, lại bị Chân Thiên tỏ ý dừng lại. Chân Thiên trong mắt lóe hào quang, nhìn Mạc Phàm. Tiểu Phàm, chúng ta tới, ngươi là không phải có thể bắt đầu. Không ít người thần sắc động một cái, hướng Mạc Phàm nhìn. Chương 2092, Cự Phú. Mà lúc này, trong Vô Cực Cung, Chân Võ, Chân Hư. Vô Cực và Vô Phong các người đứng ở cung điện đưa ra trên bình đài, mặt đầy vẻ lo âu, ánh mắt cũng là Bắc Thiên các phương hướng. Sư phụ, chúng ta muốn không nên đi qua. Vô Phong ngưng mi hỏi. Mạc Phàm quá lớn mật, để cho những người đó học hỏi. Vạn nhất những người đó không nói phải trái ra tay, Mạc Phàm thì phải không ăn nổi bao đi. Những người này trước kia chính là phạm sai lầm người, thật vất vả trở về, không phải là không có loại này có thể. Chân Võ chân mày ngưng tụ thành một đoàn, trên mặt hiện lên một phiến quân quýt vẻ. Hắn nếu là đi, chính là tương đương với không tin Chân Thiên bọn họ. Hơn nữa, Mạc Phàm cũng không có mời bọn họ cũng không có một cái lý hích hợp đã qua. Không đi, quả thật lại là một thai hoàng ẩm. Vô Cực, ngươi cảm thấy thế nào? Chân Võ dư quang khỏe mắt quét Vô Cực một mắt, hỏi. Nếu là Tiểu Phàm điểm lựa chọn, để cho hắn lấy làm là được, người có mệnh. Vô Cực nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Sư huynh, ngươi. Vô Phong chân mày đông lại một cái, trên mặt tràn đầy vẻ không hiểu. Vô Cực như vậy, hiển nhiên là nếu không quản Mạc Phàm. Vô Phong sư đệ yên tâm đi, nếu như cái thằng nhóc này cần chúng ta hỗ trợ, bây giờ chúng ta đã ngồi vào Bắc Thiên Các. Vô Cực nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Cái thằng nhóc này còn có cái gì lá bài tẩy? Vô Phong chân mày khẽ nhếch, hỏi. Không biết. Nhưng là xem một chút đi, nếu quả thật là không có cách nào, chúng ta lại đi cũng không mượn. Vô Cực lắc đầu một cái. Hắn cũng không biết Mạc Phàm phải làm gì, nhưng là căn cứ hắn đối với Mạc Phàm biết rõ, hắn hẳn chỉ cần cùng là được. Bỏ mặc thành bại, bọn họ có thể làm chỉ có những thứ này. Cái này, Vô Phong trong mắt vẻ lo âu không ngừng lóe lên, còn muốn đang nói gì? Vô Phong, chúng ta ở nơi này hãy chờ xem. Trần Võ bình tĩnh nói. Ừ. Vô Phong chân mày ngưng làm một đoạn, không nói gì nữa. Một đám người, mắt nhìn không chớp Mạc Phàm. Bắc Thiên Các bên trong. Mạc Phàm sắc mặt bình tĩnh, nhìn Chân Thiên Các người. Thật Vũ Sư Tổ, ta khuyên các ngươi tốt nhất thu hồi phong hỏa lệnh tương đối khá. Thu hồi phong hỏa lệnh, ngươi có ý gì? Ngươi lấy là chúng ta cố ý làm khó ngươi, thả ra phong hỏa lệnh sao? Phong hỏa lệnh trừ chúng ta thế ra giấy lên bên ngoài, cũng có thể tự đi giấy lên. Nói thí dụ như phong hỏa lệnh xuống thế lực bị không bình thường đối đãi, bọn họ cũng có thể lấy tự đi giấy lên. Bây giờ Bắc Phương phát không dậy nổi tiền tiêu hàng tháng, cũng không có tồn kho thiên tài địa bảo có thể đổi. Như vậy vậy phù hợp phong hỏa lệnh giấy lên điều kiện chứ? Chân Huyễn lạnh lùng nói. Phải không? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, hỏi. Phong hỏa lệnh quả thật có thể tự đi kích hoạt, nhưng là cũng không có như vậy tiền lệ. Mỗi lần đều là những thế gia kia bày mưu đặc kế. Coi như là chúng ta kích hoạt phong hỏa lệnh, cũng là về tỉnh thì có thể lượng thứ. Ngươi cầm Bắc Phương Tinh Vực làm thành cái bộ dáng này, thân là Bắc Phương Tinh Vực người bảo vệ, cũng hẳn là chúng ta phương Bắc những tu sĩ này và dị tộc làm những gì, nếu không, chúng ta những gia tộc này tích trữ. Ở tác dụng ở chỗ nào? Chân Huyễn bên mặt hất hàm sai khiến nói, thật giống như hắn thật ở là những người đó ra mặt tựa như. Vậy các ngươi là không chuẩn bị rút lui hồi phong hỏa lệnh, nếu như các ngươi không triệt trừ, có thể các ngươi sau này cũng không có cơ hội ở Bắc Phương tuyên bố phong hỏa lệnh. Mạc Phàm sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng hỏi. Ngươi cảm thấy ngươi nói như thế điểm, chúng ta sẽ triệt trừ phong hỏa lệnh sao? Có thể ngươi nói thêm nữa điểm, chúng ta liền đem phong hỏa lệnh triệt trừ. Chân Huyễn cười lạnh nói. Lúc này, đã đến tình cảnh này, Mạc Phàm vừa mở miệng, liền muốn để cho bọn họ cầm phong hỏa lệnh xé. Mạc Phàm không chỉ không có cái này tư cách, cũng không có bản lĩnh này. Muốn để cho bọn họ triệt trừ phong hỏa lệnh, Mạc Phàm phải xuất ra bản lĩnh mới được. Không phải không nói bậy. Còn nữa, Mạc Phàm muốn để cho phong hỏa lệnh không dùng, vậy phải thời gian rất dài, cái này thời gian muốn hơn dài, hắn cũng không biết, bất quá, mạnh bất đồng tình anh thần nông tông phương Nam lâu như vậy, cũng không có bản lĩnh này. Chân Huyễn sư thúc tổ ý nghĩa là không lùi. Mạc Phàm nhàn nhạt đắc đạo, muốn cho chúng ta lui phong hỏa lệnh cũng có thể, ngươi nhận thua đi. Chân Huyễn cười cười nói, được. Mạc Phàm khẽ gật đầu. Chân hỏa sư thúc tổ, ngươi không phải nói phủ kho sự việc sao, vậy ta trước cho ngươi xem một chút, các ngươi rời chống ta Bắc Phương Tinh Vực phủ kho, thật ra thì không có bất kỳ chỗ dùng. Mạc Phàm đi theo lạnh lùng nói, ô hát, vậy ta đến phải thật tốt xem, ngươi giải quyết như thế nào. Chân hỏa chân mày khẽ nhếch, nói, Mạc Phàm lại trước giải quyết chuyện này, vậy thì có ý tứ. Cùng Mạc Phàm giải quyết cái này, nhưng lại không giải quyết được phong hỏa lệnh sự việc. Vậy Mạc Phàm tương đương với uổng công bỏ lại một số lớn thiên tài địa bảo cho bọn họ. Có thể nói, Mạc Phàm ở bỗng dưng đưa bọn họ đồ. Mạc Phàm sắc mặt rừng rưng, cầm ra một tòa núi nhỏ hình dáng đồ, ý niệm động một cái, núi nhỏ bay tới tinh bàn trên. Bất Duyệt sư huynh, lấp đầy phủ kho, đại khái rất nhiều ít linh thạch. Mạc Phàm hỏi. Bất Duyệt nhìn một cái Mạc Phàm lấy ra cái đó núi nhỏ, khẽ nhíu mày. Phương chủ, đây là ý gì? Tu sĩ vậy đều là dùng chiếc nhẫn chữ vật tới tích chữ nạp đồ, nhưng là nếu như đồ quá nhiều, chính là sử dụng cao cấp hơn đồ. Nói thí dụ như Mạc Phàm lấy ra loại này như ý núi. Loại vật này lớn có thể giấu. Nạp tinh vực, tiểu nhân cũng là cực phẩm chiếc nhẫn chữ vật rất nhiều lần. Bất quá, coi như là cũng như ý núi, cũng chưa chắc có thể tích chữ đầy, dẫu sao một khối phòng kho, tương đương với toàn bộ tinh vực nhiều năm tích lũy tài phú tổng cộng. Ở thần nông tông có thể lấp đầy Bắc Phương tinh vực phủ kho, chỉ có những thứ khác phương phủ kho và tông chủ nơi quản lý thần nông tông phủ kho, liền những đại thế gia kia phủ kho, cũng chưa chắc có thể. Mạc Phàm mới tới thần nông tông không lâu, thậm chí tiến vào tu chân giới vậy khó khăn lắm 3 năm, có thể có nhiều ít tích lũy. Ngoài ra, Mạc Phàm đúng là bế quan một ngày, không thể nào bắt được ba phương khác phủ kho và tông chủ quản lý phủ kho. Ta nói, lấp đầy phủ kho. Cần bao nhiêu ngày tài bảo, có cái gì muốn tái diễn sao? Mạc Phàm lập lại. Không cần, muốn lấp đầy Bắc Phương tinh vực phủ kho, cần 100 kho thượng phẩm thiên tài địa bảo. Bất Duyệt do dự một chút, nói: Như ý núi loại vật này, bên trong là giữ kho thành tiểu đơn vị đo lường, mỗi một tồn kho đầy sau đó, đồ là các lượng. Nếu như là thượng phẩm thiên tài địa bảo là 100 kho, nếu như trung phẩm, chính là 10.000 kho, hạ phẩm càng hơn. Nếu như lấp đầy bọn họ Bắc Phương tinh vực phủ kho, kém không nhiều cần 100 kho thượng phẩm thiên tài địa bảo. Mặc dù nghe không thiếu, nhưng là, toàn bộ tu chân giới, mới có thể có một kho thượng phẩm thiên tài địa bảo, chính là đại tông môn, chớ đừng nói chi là 100 kho. Không thiếu thành danh tu sĩ, nghèo cả đời, cũng chưa chắc có thể tập hợp đông đủ một kho hạ phẩm thiên tài địa bảo. 100 kho thượng phẩm đúng không? Mạc Phàm khẽ gật đầu, hỏi. Không sai. Bất Duyệt gật đầu một cái. Rất tốt, ta nơi này là 1.000 kho cực phẩm, ngươi cầm đi, tùy tiện bọn họ đổi. Mạc Phàm vung tay lên mà, 1.000 tất cả phòng kho từ như ý trong núi bay ra ngoài, liệt ở tinh bàn trên. Cái này 1.000 cái phòng kho vừa ra, không ít người sắc mặt nhất thời biến đổi. Chương 2093, đùa lửa. 100 kho thượng phẩm thiên tài địa bảo đã quá kinh khủng, ít có người có thể có như vậy nhiều tài sản. Tu sĩ mặc dù tuổi thọ so với người bình thường du dài rất nhiều, nhưng cơ hồ tất cả tu sĩ đều ở đây tranh đoạt thiên tài địa bảo. Hơn nữa, một người tu sĩ có thể làm được đặc biệt có hạn. Nhiều như giữ kho tính toán thiên tài địa bảo, coi như là để cho một cái đại thừa tu sĩ thu nạp, đều cần thời gian rất dài. Nếu như không tính là tông môn, chỉ tính người, một người tu sĩ có thể có như thế nhiều tài phú cơ hồ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, Mạc Phàm ra tay một cái, chính là 1.000 kho thiên tài địa bảo, lên vẫn là cực phẩm thiên tài địa bảo. Lời như vậy, nói cách khác nếu như Bắc Phương tinh vực phủ kho lần nữa bị rời hết, Mạc Phàm lấy ra những thứ này thiên tài địa bảo, có thể bổ túc 1.000 lần. Cái này không thể nào. Thằng nhóc, ngươi ở đâu tới như thế nhiều tài sản, nhất định là giả. Chân hỏa chân mày ninh làm một đoàn, sắc mặt đi theo tiêu nhịu xuống, khó có thể tin nói. Mạc Phàm mới đến tu chân giới bao lâu, không thể nào có nhiều ngày như vậy tài bảo. Không chỉ là Mạc Phàm, vô cực đạo nhân cũng không khả năng có như thế nhiều tài sản. Dạ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu cười một tiếng. Bất Duyệt sư huynh, ngươi đi điều tra một chút xem đi. Bất Duyệt đưa tay cầm lấy mấy cái mê ngươi phòng kho, một đạo thần thức độ nhập trong đó, trước mắt thông suốt sáng lên. Giống như là một cái nghèo khó vất vả người bình thường nhặt được núi vàng núi bạc như nhau. Bất quá bao lâu, Bất Duyệt liền rút ra tra xét trên 100 cái mini phòng kho, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ, chậm chạp không có khôi phục như cũ, xem Mạc Phàm trong ánh mắt vậy tất cả đều là vẻ kinh dị. Bên trong tất cả đều là cực phẩm thiên tài địa bảo, hơn nữa mỗi một phòng kho đều là đầy. Những lời này vừa ra miệng, chân hỏa thân thể run lên, mặt xám như cho tàn vậy. Cái này, rời hết thần nông tông Bắc Phương tinh vực phủ kho sự việc, là đích thân hắn dẫn người làm. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, Mạc Phàm lại cầm ra nhiều đồ như vậy tới, cái này bản hẳn là chuyện không thể nào. Người cái này như ý núi, là Ngao Nhật Sơn tông phòng kho chứ. Chân thiên trong mắt lóe lên một phiến vẻ kinh dị, nói. Mạc Phàm bản thân mình thiên tài địa bảo không hề nhiều, nếu không mua Bất Lao Phong thời điểm, vậy chưa đến nỗi tìm những người khác hỗ trợ. Duy nhất có thể để cho Mạc Phàm có nhiều ngày như vậy tài bảo có thể, chính là Ngao Nhật Sơn Tông phủ kho. Ngao Nhật Sơn Tông thực lực mặc dù không như thần nông tông, nhưng cũng là một trong 10 đại tông môn, bọn họ phủ kho nhưng tập hợp Ngao Nhật Sơn Tông du dài 5 tháng tới tất cả tích lũy, toàn bộ tụ tập ở Mạc Phàm trong tay như ý trong núi. Không giống như là bọn họ thần nông tông, đồ không thiếu chảy vào con em thế gia trong tay, tương đối phân tán hơn. Mạc Phàm cầm cái này như ý núi, đừng nói Bắc Phương tinh vực phủ kho bị rời hết, toàn bộ thần nông tông phủ kho đều trống, Mạc Phàm trong tay tài nguyên cũng có thể để cho thần nông tông chống đỡ thời gian rất dài. Ngao Nhật Sơn tông như ý núi. Nghe được mấy chữ này mắt, Bất Đế nhìn về phía Mạc Phàm trong ánh mắt, nhiều hơn một phiến hâm mộ và vẻ ngưng trọng. Cho dù là hắn trong thế gia chọn đi ra ngoài thái tử, cũng không có Mạc Phàm như thế nhiều đồ. Không chỉ là hắn. Rồi mắt toàn bộ tu chân giới, bọn họ cái này đồng lứa trong đám người, cũng chưa chắc có thể tìm ra cái thứ hai, so Mạc Phàm trên tay tài nguyên nhiều hơn người. Tay cầm những tư nguyên này, nếu như Mạc Phàm không phải cho hắn một ngày thời gian, có thể một ngày trước Mạc Phàm phải giải quyết Bắc Phương phủ kho sự việc, chỉ là thời gian một bữa cơm, sẽ không quá nhiều. Không sai. Mạc Phàm gật đầu một cái. Ta lấy là cái gì chứ? Nguyên lai là cầm đồ nhà người khác ở chỗ này làm bộ làm tịch, bổ túc liền phủ kho thì thế nào, ngươi còn phải giải quyết phong hỏa lệnh sự việc. Chân Huyễn sắc mặt trầm xuống đồng thời, bưng lên một ly trà, thổi hai hớp, âm dương quái khí. Nói, Mạc Phàm bây giờ cao hứng có chút sớm, phủ kho bị rời hết, bất quá là bọn họ xài thời gian một bữa cơm làm ra sự việc, phong hỏa lệnh mới là hơn nữa chuyện phiền phức. Bởi vì phủ kho còn có thể dùng thiên tài địa bảo tới bổ túc. Phong hỏa lệnh là bọn họ thần nông tông thế gia đi qua đời đời đời đời xây dựng ảnh hưởng hình thành lực lượng. Nếu như theo liền có thể giải quyết, vậy thì không gọi phong hỏa lệnh. Ngoài ra, phong hỏa lệnh từ xuất hiện tới một cái, còn chưa có xuất hiện qua bị những người khác tắt tiền lệ, trước kia sẽ không, bây giờ cũng sẽ không. Dĩ nhiên, vậy không phải là không có người đã thử. Trước, có để Mạc tông chủ ở nhiệm kỳ gian, phong hỏa lệnh bị kích hoạt, thần nông tông bốn phương hai phía bị giấy lên. Cái này tông chủ không chỉ là nắm giữ thần nông tông quyền hành, còn xuất thân từ thần nông tông một cái lớn thế gia. Cho dù là như vậy lực lượng, cuối cùng không chỉ không có đem phong hỏa lệnh tắt, ngược lại mình đem vị trí nhường lại, cuối cùng mới lắng xuống phong hỏa lệnh. Một cái thế gia đi ra ngoài trưởng môn cũng không làm được, Mạc Phàm một cái ngoại lai tiểu tử, dựa vào cái gì làm được một điểm này. Đối diện, Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Chân Huyễn nói tựa như được, trên mặt không có nửa điểm gợn sóng. Cầm ra một bàn tay lớn nhỏ tinh bản. Bất Minh sư huynh, đây là Bắc Phương tinh vực phương chủ khống chế Bắc Phương dùng đồ chứ? Mạc Phàm nghiêng đầu, hướng Bất Minh hỏi. Bất Minh chân mày hơi chăm chú, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị, vẫn gật đầu một cái. Đúng vậy, bất quá phương chủ phải cẩn thận một chút, vật này theo Bắc Phương tinh vực trận pháp tương liên, không thể tùy tiện sử dụng, nếu không có thể hư hại Bắc Phương tinh vực trận pháp. Thằng nhóc! Ngươi sẽ không là phải dùng cái này phá hủy Bắc Phương tinh vực thần trận đi. Nói như vậy, quả thật có thể ảnh hưởng đến phong hỏa lệnh, nhưng là cái này không phải chỉ có nghĩ đến, ở ngươi còn không tồn tại thời điểm liền có người dùng qua, bất quá, ta có thể rất rõ ràng. Nói cho ngươi, không dùng. Chân Huyễn cười lạnh nói. Mạc Phàm lúc này hỏi tinh bản tác dụng, hơn phân nửa là muốn ở tinh bản lên làm tay chân. Trừ cái này cái, chắc không có thứ khác. Ô hát. Còn có chuyện như vậy. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, bất ngờ nhìn Chân Huyễn một mắt. Nhìn dáng dấp ngươi đối với phong hỏa lệnh hiểu không đủ hơn, thật ra thì ngươi hẳn hiểu nhiều một chút, nếu không, vậy chưa đến nỗi đi tới ngày hôm nay bước này. Chân Huyễn khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Hắn còn lấy là Mạc Phàm không chỗ nào không biết nói, không nghĩ tới Mạc Phàm cũng có khuyết điểm. Nếu như đổi thành một cái đối với phong hỏa lệnh hiểu người, từ vừa mới bắt đầu, cũng sẽ không đi khiêu chiến phong hỏa lệnh. Nhất là, Mạc Phàm rõ ràng có cơ hội để cho phong hỏa lệnh không có như vậy thuận lợi, nhưng là Mạc Phàm hết lần này tới lần khác cho bọn họ một ngày thời gian. Như vậy, liền không có cách nào, Mạc Phàm tự đại phá hủy chính hắn. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, lắc đầu một cái, thương như vậy cười một tiếng. Nếu như ta kế tiếp phương pháp không hữu dụng, ta sẽ thử một chút dùng tinh bản hủy diệt Bắc Phương tinh vực thần châm thử một chút, bất quá. Hẳn không cần loại phương pháp này. Chân Huyễn nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt lộ ra một phiến sắc bén vẻ. Có ý gì? Mạc Phàm tựa hồ không phải dùng tinh bản hủy diệt thần trận, chế tạo tai nạn khủng hoảng, từ đó tiêu diệt phong hỏa lệnh, mà là có biện pháp khác. Ta ý nghĩa là, cái này thế gian sẽ đùa với lửa người, muốn đùa với lửa người vậy hơn, bị người buộc không thể không đùa với lửa người vậy hơn, nếu các ngươi muốn chơi lửa, ta liền cùng các ngươi đùa lửa. Mạc Phàm đầu tiên là cười một tiếng, ánh mắt đi theo nhưng là đông lại một cái, nói. Chương 2094, lời đồn đãi cả ngày. Đùa lửa, ta xem ngươi có thể chơi cái gì lửa. Chân Huyễn sắc mặt biến đổi, đi theo không cho là đúng cười nói. Huynh hoang cũng có thể nói, nhưng là có thể làm được không có một cái. Chân Thiên nhưng là chân mày đông lại một cái, trong mắt lộ ra một phiến vẻ kinh dị, chăm chú nhìn Mạc Phàm. Lúc này, Mạc Phàm còn như thế ổn định, cái này lửa sợ là không đơn giản. Trừ Chân Tiên hai người bên ngoài, những người khác trên mặt vậy lộ ra một phiến vẻ ngưng trọng, toàn bộ nhìn về phía Mạc Phàm. Phương Bắc họa loạn phiền toái nhất chính là phong hỏa lệnh, nếu như Mạc Phàm có thể diệt phong hỏa lệnh, vậy là được thần nông tông trên lịch sử cái đầu tiên tồn tại. Gió lửa bị diệt, sau này muốn ở Mạc Phàm chỗ chi địa giấy lên sẽ không có dễ dàng như vậy. Bây giờ, thắng bại ngay tại Mạc Phàm có thể hay không giải quyết phong hỏa lệnh. Gió lửa không dậy nổi, ở Thần Nông Tông không lại có bao nhiêu người có thể đối phó Mạc Phàm. Gió lửa bất diệt, Thần Nông Tông thế gia vẫn là Thần Nông Tông thế gia, giống nhau trước kia. Đại tinh bàn trước, Mạc Phàm tay cầm cái đó tiểu tinh bàn, trên tay dùng một chút lực, linh khí quần quận không có vào tinh bàn bên trong. Tinh bàn lên ánh sáng nhất thời tách thả ra, một phiến tinh vực vây quanh Mạc Phàm xuất hiện, chính là Thần Nông Tông Bắc Phương tinh vực. Mạc Phàm trong mắt tinh quang trước mắt, thần thức lấy hắn làm trung tâm, đào đào hướng cái tinh vực này phủ tới. Nếu như không gió thần thức là bẹ nùm biển khơi, vô cực chính là mênh mông ngân hà, vậy Mạc Phàm thần thức thả ra ngoài giống như là đốt trời hỏa ngục như nhau. Đến mức, thì có chủng để cho người cảm thấy linh hồn bị cháy cảm giác. Mạc Phàm thần thức đến một cái, Bắc Phương trong tinh vực cơ hồ tất cả tu sĩ và dị tộc thần sắc biến đổi, toàn bộ hướng bầu trời trong quên đi. Đây là Bắc Phương tinh vực mới phương chủ, Mạc Phàm. Có người ngưng trọng nói, ở Thần Nông Tông, cho dù là đại thừa cao thủ vậy sẽ không dễ dàng phóng thích tất cả hàng loạt thần thức, bao trùm một phiến tinh vực. Ngoài ra, đại thừa cao thủ tuy mạnh, trừ phi bên trong cực kỳ yêu nghiệt vậy tồn tại, vậy rất khó bao trùm tinh vực. Ở Thần Nông Tông có thể làm được điểm này, vậy chỉ có trưởng môn và bốn phương phương chủ. Tông chủ và phương chủ đều có thể ở nhờ tinh bản, thông qua hắn trung thần trận đem thần thức bao trùm Thần Nông Tông tinh vực. Cái thằng nhóc đó, không ít người chính là xem thường cười một tiếng. Mạc Phàm nơi dựa vào bất quá là Bắc Phương phương chủ tinh bản mà thôi, cái vật kia bất kể là đến trong tay của người nào, đều có thể làm được bước này, cũng không có gì đáng lo. Chỉ là một chút xíu thần thức uy áp, còn chưa muốn tới diệt phong hỏa lệnh. Phong hỏa lệnh nếu là có thể bị uy áp tiêu diệt, trước vậy để Mạc Tông chủ cũng đã cầm phong hỏa lệnh tiêu diệt. Phải biết, Tông chủ nơi cầm tinh bản càng thêm lợi hại, có thể khống chế Thần Nông Tông toàn bộ tinh vực. Hơn nữa, phàm là Thần Nông Tông Tông chủ, cũng là lớn ngồi cấp bậc cao thủ, còn không có qua ngoại lệ. Người như vậy cũng không được, Mạc Phàm thì có thể làm gì? Không tới một ly trà thời gian, Mạc Phàm thần thức cũng đã đem toàn bộ Bắc Phương tinh vực bao trùm trong đó. Những thứ này thần thức vừa thu lại, ở mỗi cái tinh cầu bầu trời ngưng tụ thành một cái dáng vóc to Mạc Phàm dáng vẻ. Nếu như lúc này đứng ở Thần Nông Tông bầu trời, liền có thể thấy, toàn bộ Bắc Phương tinh vực mỗi cái tinh cầu, đều bị một cái đồ sộ giống như thần Mạc Phàm mắt nhìn xuống. Trên bầu trời, Mạc Phàm sắc mặt lênh khốc, lạnh lùng nhìn chằm chằm mỗi một cái tinh cầu. Hắn cũng không theo những thứ này trên tinh cầu tu sĩ nói nhiều, trực tiếp nặng nói. Ta là Mạc Phàm, Bắc Phương tất cả Thần Nông Tông đệ tử, bất kể là ai, diệt bên trong tộc mình gió lửa, quỳ xuống bái ta, nếu không, chết. To lớn thanh âm, giống như trời trong một đạo kinh thế thần lôi, ở nơi này chút trên tinh cầu tất cả tu sĩ và dị tộc trong thai nổ tung, tất cả mọi người sắc mặt thông suốt biến đổi. Nhất là dị tộc, nụ cười trên mặt ngay tức thì biến mất, bị một phiến vẻ do dự thay thế. Mạc Phàm là ai bọn họ tự nhiên biết, không chỉ là phương Bắc phương chủ, cũng là để cho bọn họ lấy được tự do, trở thành Thần Nông Tông dị tộc người. Nếu như là những người khác nói những lời này, bọn họ sẽ không có cảm giác gì, nhưng là Mạc Phàm nói chuyện phân lượng muốn nặng chút. Bất quá, cũng chỉ là những dị tộc kia trên mặt thần sắc xuất hiện một ít biến hóa, những người khác đa số đều là mặt không cảm giác. Bọn họ còn lấy là Mạc Phàm thì như thế nào, không nghĩ tới như cũ chỉ là một câu nói, cũng không có gì thực tế lực lượng. Như vậy, Mạc Phàm chờ nháo cười nhạo đi. Đường đường Bắc Phương phương chủ, nhưng mệnh lệnh không được phương Bắc tu sĩ. Thậm chí, một cái trong đó trên tinh cầu, không thiếu thế gia đệ tử giống như là xem cười nhạo như nhau. Các ngươi còn ngớ ra làm gì, không có nghe được phương chủ mà nói, nhanh chóng quỳ bái, nếu không phải bị giết. Một cái trong miệng điêu trước một cây tâm đệ tử hướng người chung quanh chào hỏi. Vừa nói, tên đệ tử này mình thân trước sĩ tốt quỳ xuống, còn có chiêu có thức hướng Mạc Phàm một bái. Bái kiến phương chủ. Chung quanh, những thế gia kia đệ tử hơi sững sờ, ngay tức thì liền hiểu ý, đi theo làm chuyện giống vậy. Ngược lại là một số dị tộc trên mặt thoáng hiện một phiến quấn quýt vẻ, không biết là quỳ hay là không quỳ. Những người này đúng là quỳ, nhưng là, rất hiển nhiên không phải ở tuân theo Mạc Phàm mệnh lệnh, mà là ở trêu đùa Mạc Phàm. Người đệ tử kia cũng không để ý những dị tộc này quỳ không quỳ, quỳ sau khi lễ xong liền đứng dậy, hướng Mạc Phàm nhìn. Phương chủ, chúng ta quỳ bái xong, nhưng là gió lửa không thể diệt, diệt gió lửa, chúng ta cũng phải cần chết, ngươi thân là phương chủ, hẳn không sẽ nhìn chúng ta như vậy đi. Quỳ bái một chút quan hệ cũng không có, ai bảo Mạc Phàm là phương chủ đâu, nhất định phải phối hợp. Nhưng là, phong hỏa lệnh không thể diệt. Gió lửa bất diệt, cuối cùng thua vẫn là Mạc Phàm. Trên bầu trời, Mạc Phàm sắc mặt như thường, chỉ là mí mắt khẽ nâng lên. Diệt phong hỏa lệnh, ta đảm bảo các ngươi, ai động các ngươi, ta Mạc Phàm giết ai. Hắn nếu là phương chủ, liền đảm bảo một khối bình yên. Nếu như thế gia dám bởi vì phong hỏa lệnh nóng gian đến Bắc Phương, hắn liền đem tuyên bố phong hỏa lệnh người giải quyết từng người một. Cho dù là chân thiên sư tổ, hắn vậy không buông tha. Ai đối với chúng ta động thủ ngươi giết ai, phương chủ khẩu khí thật là lớn, nếu quả thật là như vậy, vậy chúng ta ngược lại là không có ý kiến, nhưng mà phương Bắc phủ kho đều là trống không, ngươi dựa vào cái gì theo chúng ta nói, có thể bảo vệ được chúng ta. Người đệ tử kia khinh thường một. Cười, nói, Mạc Phàm đối với thần nông tông còn chưa biết rõ, coi như là thật vũ sư tổ cũng không dám nói như vậy, năm đó chỉ là để cho những người khác rời đi thần nông tông. Vô Phong mặc dù là mạnh mẽ, nóng nảy vậy nóng nảy, nhưng cũng bất quá là chỉ ra tay không tổn thương người thánh mạng. Mạc Phàm muốn giết người, đến lúc đó ai cũng không giữ được Mạc Phàm. Phải biết, thần nông tông coi như thay đổi một ít, vẫn là một thế lực đặc biệt phức tạp tông môn. Cái thằng nhóc này vừa mở miệng, bên cạnh những người khác đi theo phụ họa. Không sai, diệt gió lửa người không phải ngươi, đến lúc đó bị giết cũng chỉ chúng ta, coi như ngươi có thể theo chúng ta trả thù, chết cũng là chúng ta. Ngươi nếu là phương chủ, muốn giết cứ giết tốt lắm, không cần tìm như vậy nhiều mượn cớ, chúng ta không sẽ bị lừa. Có đệ tử đi theo cười nói. Trong chốc lát, toàn bộ Bắc Phương bên trong tinh vực, không chỉ không có người đi diệt gió lửa, ngược lại thì đối với Mạc Phàm tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí người này thay nhau vang lên, nối thành một mảng lớn. Bắc Thiên các bên trong, chân huyễn các người khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đắc ý. Chương 2095, động thủ. Những người này thật là vô cùng gan dạ, dám như vậy theo phương chủ nói chuyện. Chân huyễn thở dài cười một tiếng, nói. Toàn bộ tinh vực đều ở đây phong hỏa lệnh hạ, phản kháng Mạc Phàm. Tình cảnh như vậy. Nếu như không phải là bọn họ ngồi ở tinh bàn trước mặt, thật đúng là không thấy được. Bây giờ Mạc Phàm, giống như là một cái thần linh đang nghe mình bị mình dưới gối con dân mắng như nhau. Đừng nói nghe được những người đó mắng nội dung, chỉ là cái này đẩy trời thanh âm, cũng có thể làm cho nhân khí nổi điên. Ta cảm thấy những người này có thể toàn bộ bắt lại, giao cho luật pháp đường hỏi tội. Chân hỏa nín cười cho, nói theo. Những người khác đi theo cũng là cười một tiếng. Vốn cho là Mạc Phàm sẽ như thế nào, không nghĩ tới, nhưng luân lạc tới tình cảnh này. Trong vô cực cung, chân võ các người sắc mặt nhưng là trầm xuống, trong mắt đều là lo âu và vẻ giận dữ. Tiếp tục như vậy, Mạc Phàm không chỉ không có biện pháp giải quyết chuyện này, ngược lại sẽ trở thành là tất cả mọi người cười nhạo. Bắc Thiên các bên trong, Mạc Phàm thật giống như nghe được hai người nói, trên mặt không có nửa điểm rung động, thần thức toàn bộ ở Bắc Phương trong tinh vực những người đó trên mình. Chỉ có các ngươi không muốn diệt gió lửa sao? Mạc Phàm ánh mắt lạnh lùng, quét những người này, nói. Còn có chúng ta. Không ít người vốn là còn chút do dự, gặp nhiều người như vậy cũng đứng dậy đối kháng Mạc Phàm. Mạc Phàm có thể nói đại thế đã qua, đứng ra nói. Trong chốc lát, Bắc Phương trong tinh vực, lại có không ít người đứng ở Mạc Phàm đối diện. Trước vậy phiến thanh em dễu cợt, so với mới vừa rồi lập tức lại chọc giận không thiếu. Mạc Phàm trên mặt như cũ không có nhiều ít chập chờn, hỏi tiếp. Còn nữa không? Nếu như lúc này không đứng ra, ta liền cho rằng các ngươi nguyện ý dập tắt gió lửa. Những người còn lại bên trong, không ít người do dự một chút, lại có một nhóm người đứng dậy. Mạc Phàm trừ công phu ngoài miệng, tựa hồ không có những thứ khác có thể làm. Nếu như lại không đứng ra, liền sẽ bị thần nông tông những thế gia kia làm kẻ địch đối đãi, đến lúc đó, khẳng định không tốt qua. Chỉ bất quá. Những người này so với mới vừa rồi số người muốn ít đi rất nhiều. Nhưng là, trước sau hai lần, đã có một nửa trở lên người đứng ở Mạc Phàm đối diện. Còn dư lại, nếu như không phải là vô cực phong đệ tử, vô thiên đỉnh, hoặc là theo cái này hai đỉnh có nhất định quan hệ đệ tử, chính là dị tộc. Trước cái đó mở miệng đệ tử gặp nên đứng ra, cũng kém không nhiều đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch. Dị tộc số người tuy hơn, nhưng là ở thần nông tông không có gì địa vị. Bây giờ, có thể nói lên lời kém không nhiều cũng đứng ở bọn họ bên này. Coi như bọn họ bây giờ giết Mạc Phàm, pháp không trách chúng, Vô Cực đạo nhân cũng sẽ không đem bọn họ như thế nào, nhất hơn nho nhỏ trừng phạt một chút. Dẫu sao bọn họ số người như vậy nhiều, toàn bộ trừng phạt, toàn bộ Bắc Phương tinh vực cũng không xuống, sẽ không có người làm như vậy. Phương chủ, nhìn dáng dấp, không lại có bao nhiêu người tin tưởng ngươi có thể bảo vệ được chúng ta, cái này gió lửa vậy diệt không hết. Trên bầu trời, đồ sộ giống như thần Mạc Phàm trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, thật giống như không có nghe được tên đệ tử này nói tựa như được. Bây giờ, ta cho các ngươi một phút thời gian, lui xuống đi, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lui ra. Cái đó ngậm tăm xỉa răng đệ tử đem tăm xỉa răng phun ra ngoài, liên tiếp nụ cười khinh thường. Đều đã đến lúc này, Mạc Phàm vẫn còn ở hạ loại này không có bất kỳ ý nghĩa gì mệnh lệnh. Có nghe hay không, phương chủ để cho chúng ta lui ra. Cái đó nam tử đi theo lại nói, lại không có lui nửa bước. Không chỉ là hắn, toàn bộ Bắc Phương tinh vực, cũng không có mấy người lui về phía sau, toàn bộ đứng ở chỗ cũ. Người đệ tử kia nhìn một cái người phía sau, trên mặt vẻ đắc ý lại dày đặc rất nhiều. Phương chủ, thật giống như không chỉ không có người cảm thấy ngươi có thể bảo vệ được chúng ta, hơn nữa, coi như ngươi dùng cho chúng ta một ngày thời gian, cũng sẽ không có người nguyện ý thối lui ra. À, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, trong mắt hảo mang trước mắt. Nếu các ngươi cũng không lùi xuống, vậy thì từ nơi này bắt đầu đi, chờ một chút lui nữa hạ cũng có thể, bất quá, thời gian chỉ có một phút, vượt qua một phút, muốn thối lui ra cũng không có cơ hội. Từ nơi này bắt đầu, mở cái gì, ngươi còn muốn giết chúng ta không được, phương chủ. Cái đó ngậm tăm xỉa răng đệ tử cười lạnh nói. Mạc Phàm làm được trước mặt theo vận động nóng người tựa như được, mới vừa bắt đầu, xem Mạc Phàm mở thế nào mới đi. Mạc Phàm cũng không để ý tới cái đó nam tử, ý niệm động một cái, to lớn thân hình lên ánh sáng màu bạc tách thả ra. Thứ nhất, Bắc Phương tinh vực phủ kho đã bổ túc đầy, không có nhận tiền tiêu hàng tháng có thể đi nhận, muốn đi đổi đồ cũng có thể đổi. Những lời này vừa rơi xuống, không ít người chân mày đông lại một cái, trong mắt lộ ra một phiến mời vẻ do dự. Gió lửa sở dĩ dấy lên, khởi nguyên chính là phủ kho bị rời hết đưa đến. Nếu như phủ kho thật bị bổ túc, bọn họ bạo loạn lý do cũng chưa có. Liên liên cái đó ngậm tăm xỉa răng nam tử, sắc mặt cũng là biến đổi, ngay sau đó liền khôi phục như thường, một nụ cười hiện lên hắn khỏe miệng. Phương chủ, đây chính là ngươi nói bắt đầu, thứ hai đâu? Mạc Phàm phải chăng thật bổ túc phủ kho hắn không biết, nhưng là, bổ túc liền thì thế nào? Bại lộ là bởi vì là phủ kho sự việc lên, nhưng là đã lên tới đối với Mạc Phàm bất mãn. Cái này lửa nếu đốt dậy rồi, thì không phải là bổ túc phủ kho liền có thể giải quyết. Cái này cùng tắt nước ra ngoài như nhau, muốn lấy lại sẽ không có dễ dàng như vậy. Thứ hai sao, ngươi không phải không muốn tiêu diệt cái này gió lửa sao, vậy ta tới để cho ngươi diệt. Mạc Phàm thanh âm trầm xuống, nói theo. Cái gì? Ngậm tăm xỉa răng nam tử vẻ mặt sững sốt một chút, trên mặt lộ ra một phiến vẻ kinh dị. Mạc Phàm nói như vậy, là muốn làm gì? Bắc Thiên các bên trong, Mạc Phàm ánh mắt đông lại một cái, hai con mắt toàn bộ biến thành màu máu, thần hồn không chút nào cất giữ dưới vào tinh bàn bên trong, hai chữ từ hắn trong miệng khặt ra. Huyễn này! Cái này hai chữ vừa ra miệng, Bắc Thiên trong tinh vực, tất cả trên tinh cầu, Mạc Phàm thần hồn hiển hóa vậy tôn cự thần nơi mi tâm. Một cây mặt trời giống vậy ánh mắt đi theo dương ra. Một khắc sau, trong mắt của tất cả mọi người nguyên lai còn trời trong bạch vân bầu trời, ngay tức thì biến thành đỏ như máu sắc, giống như là tu la địa ngục hạ xuống vậy. Màu máu trong thời gian, cái đó ngậm tăm xỉa răng đệ tử vẻ mặt ngần ra, nhướng mày một cái, vẻ mặt liền đờ đẫn xuống, giống như là một cái bị khống chế con rối như nhau, trong mắt không có nửa điểm rung động. Nam tử này xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vùng lần cận một cái phong hòa đài, thân hình trước mắt, liền đến cái đó gió lửa bên cạnh. Gió lửa bên cạnh, bốn cái trông nom gió lửa đệ tử sững sốt một chút. Không Vân sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Người đệ tử kia thật giống như làm như không nghe thấy, một tay đưa về phía cái đó phong hòa đài, một cái to lớn dấu tay xuất hiện, theo tên đệ tử này hướng xuống kéo một cái, đại thủ ấn bỗng nhiên rơi xuống. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ phong hỏa đài trực tiếp bị hủy diệt, phía trên gió lửa một đi theo tắt. Chuyện giống vậy, vậy phát sinh ở những tinh cầu khác trên, những thứ khác đứng ra đối kháng Mạc Phàm trên người. Trong chốc lát, Bắc phương bên trong tinh vực, gió lửa lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tắt. Vô số người mí mắt chợt vừa nhấc, ngây ngô đứng ở tại chỗ. Chương 2096, huyễn này. Cái này, ngươi cái thằng nhóc này. Chân huyễn chân mày đông lại một cái, quả đấm đi theo nắm lại. Mạc Phàm không có mình đi diệt gió lửa, mà là để cho theo hắn đối kháng người diệt gió lửa. Tương đương với nói, ai đốt gió lửa, liền do ai đi diệt. Cũng có thể nói, bọn họ mang lên đá đập mình chân. Lần này, chân võ các người nhưng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẻ lo âu tiêu đi không thiếu. Tên tiểu tử thúi này, nguyên lai xấu một chút tử ở chỗ này, cái thằng nhóc này quả nhiên một bụng ý nghĩ xấu. Mạc Phàm chỉ là để cho những người đó đẩy xuống, hắn vốn là đối với Mạc Phàm đã không có gì lòng tin, nhưng là ai biết Mạc Phàm lại ra như vậy kỳ chiêu. Như vậy, chuyện này thì phải dễ làm nhiều. Mạc Phàm không có đi diệt gió lửa, ngược lại dùng tay đối phương làm chuyện này. Như vậy coi như là lấy tử chi mâu công tử chi xì lỉnh, không thể càng xảo diệu. Phong hỏa lệnh sở dĩ vẫn không có bị tắt, chính là ít đi như vậy một cửa đột phá. Cái đó thù tiểu tử dùng Hồng Liên nhất tộc bí thuật đi, ta nhớ Hồng Liên nhất tộc còn vì cái này bí thuật tìm chúng ta phải qua diễn thiên thần quyết công pháp. Chân hư đi theo hỏi, cái này bí thuật có thể khống chế người thần hồn, theo diễn thiên thần quyết ở giữa bí pháp nhiếp hồn có hiệu quả hay như nhau. Bất quá bất đồng chính là, cái này huyễn ngày có thể nói là tu chân giới ảo thuật mạnh nhất một trong. Một khi sử dụng, ít có người có thể chạy khỏi huyễn ngày khống chế. Bất quá, cái bí pháp này cần muốn thần thức cường đại để chống đỡ. Hồng Liên nhất tộc vừa không có đặc biệt tốt tu luyện thần hồn pháp môn, liền tới tìm bọn họ đổi lấy. Một khi huyễn ngày có diễn thiên thần quyết tới chống đỡ, uy lực kia không có thể tưởng tượng. Bởi vì môn quy duyên cớ, cái yêu cầu này bị bọn họ cự tuyệt. Cho nên, cho đến bây giờ, huyễn ngày chỉ có thể nói là một truyền thuyết. Không lại có bao nhiêu người thấy qua huyễn ngày mạnh nhất uy lực. Bây giờ nhìn lại, thật đúng là khủng bố. Mạc Phàm thi triển huyễn ngày, lại không chế Bắc Phương tinh vực nhiều đệ tử như vậy. Cái này còn chỉ là Mạc Phàm tu vi không cao, cùng Mạc Phàm tu vi đến đại thừa cảnh giới. Cái này huyễn ngày nên có cảnh giới gì, có thể tưởng tượng được. Đúng vậy, bất quá không phải tiểu phàm vậy nhất mạch bí thuật, tiểu phàm vậy nhất mạch sở trường phong lấn thuật. Vô Cực thở dài cười một tiếng. Giải thích. Lần này chuyện này hẳn muốn biết. Chân hư trầm giọng nói. Là có thể giải quyết, nhưng cũng không có đơn giản như vậy. Chân võ lắc đầu một cái, nói. Nếu như có như thế đơn giản, phong hỏa lệnh cũng không phải phong hỏa lệnh. Những người đó bị Mạc Phàm không chế diệt gió lửa sau đó, liền khôi phục như thường, nhìn tắt gió lửa, một mặt mở mịt. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn mới vừa rồi hình như là bỏ lỡ cái gì? Biến mất một đoạn trí nhớ. Không Vân sư huynh, ngươi mới vừa rồi diệt gió lửa. Trông nom phong hỏa đài đệ tử nói. Ta diệt phong hỏa đài. Cái đó nam tử ánh mắt chợt một bản, vẻ mặt đi theo sướng sốt một chút. Đúng vậy. Trông nom phong hỏa đài đệ tử ánh mắt lóe lên một cái, nói. Cái này, tại sao có thể như vậy? Bất Vân sắc mặt ngay tức thì như đất bùi đất vậy, lại cũng không có mới vừa rồi ngang bướng. Phong hỏa lệnh. Bất kể là ai diệt, cuối cùng đều phải bị trừng phạt. Nói cách khác, bất luận hắn mới vừa rồi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cái này gió lửa bị diệt xử phạt phải do hắn tới gánh vác. Đến đây chấm dứt, hắn không chỉ có đắc tội thần nông tông giấy lên phong hỏa lệnh thế gia, dám đắc tội liền Mạc Phàm. Bởi vì, hắn mới vừa rồi đứng ở Mạc Phàm đối diện. Mạc Phàm, ngươi thật là hèn hạ, lại không chế chúng ta thần hồn, loại này tà phái thủ pháp. Ngươi thần nông tông chúa tể một phương vậy làm được, ngươi không phụ lòng trưởng môn sư bá đối với ngươi dạy dỗ sao? Bất Vân ánh mắt đông lại một cái, gào thét nói. Hắn bị khống chế, nhất định là Mạc Phàm làm được quỷ, cũng không có những người khác. Dù sao sự việc đã đến bước này, dứt khoát hãy cùng Mạc Phàm xé rách mặt tốt lắm, nói không chừng còn có thể lấy được thế gia khoan thứ. Giống nhau thanh âm, vậy xuất hiện ở Bắc Phương tinh vực những tinh cầu khác trên. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được một nửa, nơi mi tâm, mắt đứng hồng quang lóe lên, khống chế những cái kia đứng đối diện với hắn người đi tắt gió lửa. Nguyên bản lần đạt tới kém không nhiều toàn bộ Bắc Phương tinh vực gió lửa, ở những người này không ngừng bị dưới sự khống chế, nhanh chóng tắt. Thời gian một bữa cơm sau đó, tất cả gió lửa toàn bộ tắt, Mạc Phàm ánh mắt lạnh như băng lúc này mới nhìn về phía những người đó. Các ngươi mới vừa nói ta cái gì, người điểm quá nhiều. ta không có nghe quá rõ. Mạc Phàm nhìn chằm chằm những đệ tử kia, hỏi. Mạc Phàm, cần ta lặp lại một lần sao? Chính ngươi không dám đi diệt gió lửa, nhưng dùng tà thuật khống chế chúng ta tắt gió lửa. Đây chính là ngươi nói có thể bảo vệ chúng ta lực lượng sao? Ta hử, thật may chúng ta không có cùng ngươi đứng chung một chỗ. Nếu không, bị bấy chết còn không biết mình lên làm. Bất Vân giận không thể chết nói. Ngươi nói ta dùng là tà thuật. Mạc Phàm hỏi. Chẳng lẽ không phải là... Bất Vân không đáp hỏi ngược lại. Nhìn dáng dấp ngươi không chỉ có đối với tà thuật còn có chút hiểu lầm, cũng đúng chính các ngươi có chút hiểu lầm. Các ngươi xem người nghiêm túc sĩ sao, các ngươi làm chuyện này, thật sự là ở bảo vệ thần nông tông. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói theo. Những người này không tiếc thả ra phong hỏa lệnh, đưa tới Bắc Phương tinh vực bạo loạn đi đối phó hắn. Phàm là bạo loạn, cũng sẽ đưa tới nhiều tổn thương. Những người này làm như vậy là... Còn nói ngược nói hắn dùng là tà thuật. Nếu như là tà thuật, chính là tà thuật đi, đối phó những người này, dùng loại này thuật bất quá thích hợp nhất. Mạc Phàm, ngươi. Bất Vân chân mày đông lại một cái, nhất thời không lời có thể nói. Phong lửa đã tắt, bây giờ các ngươi có thể lui xuống. Mạc Phàm không có lại lý sẽ Bất Vân những người đó, lạnh lùng nói. Không ít người nghe được Mạc Phàm mà nói, do dự một chút, liền bận bịu lui xuống. Gió lửa dấy lên, bọn họ còn có bạo loạn lý do. Nhưng là, Mạc Phàm bổ túc liền phủ kho, còn dập tắt gió lửa, bọn họ nếu như lại bạo loạn, đó chính là phản bội. Chỉ là chốc lát, mới vừa rồi đứng ở Mạc Phàm đối diện phần lớn người liền lui xuống, chỉ còn lại Bất Vân những cái kia tắt qua gió lửa người. Bất Vân nhìn mọi người thối lui, trong mắt hiện lên một phiến nanh sắc. Mạc Phàm, ngươi lấy làm cái này là có thể tắt gió lửa, ngươi nghĩ quá đơn giản, gió lửa làm sao diệt. Liền sẽ làm sao dấy lên. Bọn họ coi như lui ra, cũng sẽ không bị Mạc Phàm tha, nhất có thể kết quả chính là bị giam nhập trong vực sâu mặt. Tha như vậy, ngược lại không như đụng một cái. Hắn ý niệm động một cái hỏa diệm ân nhớ từ lòng bàn tay hắn xuất hiện, cái tay này trực tiếp hướng phong hỏa đài vô tới. Ẩm. Tắt gió lửa trong nháy mắt bốc cháy, ngọn lửa ngất trời. Mới vừa tắt gió lửa, không chỉ có ở đây không mây trồ ở tinh cầu. Lại đang Bắc Phương tinh vực không thiếu địa phương giấy lên. Mặc dù so với trước muốn ít đi rất nhiều, nhưng vẫn là sáng lên. Trên bầu trời, Mạc Phàm nhìn lần nữa giấy lên gió lửa, trong mắt lao một cái hở hứng hiện lên. Các ngươi biết tư đốt gió lửa trừng phạt sao? Cái này, Bất Vân cùng thân thể người run lên, trên mặt ngay tức thì hiện lên một phiến màu xám cho. Các ngươi đại khái cũng không biết ta rốt cuộc có bản lãnh gì có thể bảo vệ Bắc Phương. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì? Có người giận dữ hét. Ở không biết ta lực lượng dưới tình huống, liền giấy lên gió lửa. Vậy, ta để cho các người xem kìa, ta là chơi thế nào lửa. Mạc Phàm vừa nói, vang một tiếng, ngọn lửa từ dưới chân hắn giấy lên. Chương 2097, gió lửa diệt. Ngọn lửa này một giấy lên, nguyên bản chính là màu đỏ sậm bầu trời nhiệt độ nhanh chóng tăng vọt. Chỉ là chốc lát. Tất cả mọi người liền giống như đưa thân vào trong biển lửa vậy tựa như được. Không chỉ có như vậy, trong không khí thuộc tính lửa linh khí nhanh chóng ngưng tụ. Lấy Mạc Phàm cự thần xem làm trung tâm, bị Mạc Phàm dưới chân ngọn lửa giấy lên, nhiều đóa màu máu sen lửa hoa nở rộ ra. Những thứ này sen lửa hoa biến đổi 2, 2 đổi 4, càng ngày càng nhiều. Bất quá bao lâu, toàn bộ Bắc Phương tinh vực, tất cả tinh cầu, toàn bộ bị cỡ quả đấm sen lửa hoa bao trùm. Xoay tròn sen lửa hoa treo lơ lửng trên không trung, nhìn như nguy nga, huyến đẹp, nhưng cũng cho người lấy khó mà hình dung sợ hãi. Ở nơi này sen lửa hoa dưới, cho dù là tu luyện băng hàn thuộc tính công pháp đệ tử, vậy cảm giác mình thân thể muốn bị hòa tan liền vậy. Cái này, đây là Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Nhìn lửa này hoa sen, không ít người nơm nớp lo sợ nói. Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Hồng Liên nhất tộc bảng hiệu, cũng là một loại đặc biệt phiền toái ngọn lửa. Không phải Hồng Liên Nghiệp Hỏa, là Diệt Thế Liên Diễm. Có người ngưng trọng nói. Hồng Liên Nghiệp Hỏa là bảng hiệu, cũng là một loại đặc biệt hiếm thấy dị hỏa, nhưng là cũng không phải là Hồng Liên nhất tộc cao cấp nhất ngọn lửa. Hồng Liên nhất tộc cao cấp nhất ngọn lửa chính là Mạc Phàm dùng cái này Diệt Thế Liên Diễm. Loại này ngọn lửa sở dĩ gọi là Diệt Thế Liên Diễm, một cái là bởi vì ngọn lửa thành hoa sen hình dáng, một cái khác chính là chôn vùi đời đời đời đời ý nghĩa. Nói cách khác, Phàm là bị cái này ngọn lửa đốt tới, nếu như nghiệp lực quá nặng, không chỉ có chính hắn muốn bị ngọn lửa thiêu hủy, hắn đời sau và đời sau vậy sẽ chịu đựng ngọn lửa này thiêu hủy. Nếu như làm mưu kế chính trực người, có lẽ ngọn lửa hiệu quả kém một chút. Nếu như kẻ ác hoặc là tâm tồn ác niệm, trên căn bản, một khi dính loại này ngọn lửa, liền chờ đoạn tử tuyệt tôn, cơ hồ không có tiếp xúc loại này ngọn lửa có thể. Mạc Phàm sử dụng đầy trời diệt thế liên diễm, muốn làm gì? Thằng nhóc, dừng tay. Bác Thiên các bên trong, chân huyễn chân mày đông lại một cái, trầm giọng nói. Mạc Phàm trước thường nói muốn chơi lửa, bây giờ những đệ tử kia lại ngay trước Mạc Phàm mặt nặng đốt gió lửa. Mạc Phàm nhất định là phải dùng diệt thế liên diễm đi đối phó những đệ tử kia. Lúc này vẫn còn ở phản kháng Mạc Phàm người, phần nhiều là con em thế gia. Nếu như chỉ như vậy bị Mạc Phàm đốt chết, đối với thế gia mà nói là một cái lớn vô cùng tổn thất. Chân huyễn bóng người thoáng một cái, liền đến Mạc Phàm bên cạnh. Không cùng hắn động thủ, Mạc Phàm đầu ngắt tới đây, mi tâm địa phương một cái màu vàng hoa sen dấu vết thông suốt sáng lên, hồng liên huyết hải nước nhất thời từ dưới chân hắn chảy ra. Một cổ khí tức quỷ dị từ chung quanh hắn hiện lên, ở chung quanh hắn tạo thành một đóa hoa sen, đem hắn cuốn ở trong đó. Chân huyễn sư thúc tổ, ngươi đây là muốn làm gì, muốn ở Bắc Thiên Các đối với ta động thủ sao, như là như vậy nói, ta là có thể trực tiếp ra tay đem ngươi giết chết. Mạc Phàm lạnh như băng nói. Chân huyễn sắc mặt trầm xuống, đưa ra tay ngừng lại. Nếu như những người khác dám như vậy theo hắn nói chuyện, hắn sẽ không chút do dự tắt qua một cái. Nhưng là... Mạc Phàm mà nói, vậy cũng không giống nhau. Mạc Phàm mặc dù là hóa thần cảnh giới, thật động tới tay, chết rất có thể là hắn, mà không phải là Mạc Phàm. Phải biết, Ngao Nhật Sơn Tông, chính là ở Mạc Phàm thủ hạ bị diệt hết. Hắn một người có thể diệt Mạc Phàm sớm đã chết ở trên tay hắn. Chân huyễn do dự lúc đó, Bác Thiên các cửa địa phương, mười mấy đạo quang trước mắt, chân vo các người từ trong ánh sáng đi vào. Chân huyễn sư đệ, ngươi muốn làm cái gì? Trần Võ sắc mặt tâm trầm, hỏi. Ta. Trần Huyễn ánh mắt chừng chuyển động mấy cái, sắc mặt một phiến xanh mét. Ta chỉ là muốn ngăn cản Tiểu Phàm đánh chết đệ tử bổn môn thôi. Bất quá, Tiểu Phàm vậy thật là quá đáng đi, đối với đồng môn sử dụng khống chế thần hồn bí pháp. Trần Huyễn lạnh lùng nói. Ý ngươi là, gió lửa không thể tắt, vẫn là nói gió lửa chỉ có thể cùng gió lửa đốt sạch sau đó mình tắt, những người khác dập tắt gió lửa. Cũng chỉ có thể nói là tà thuật. Trần Võ ánh mắt châm xuống, hỏi. Ta không phải cái ý này, ta ý nghĩa là. Trần Huyễn chân mày đông lại một cái, nói phân nửa liền ngừng lại. Nếu như ta nhớ không tệ, gió lửa chỉ có thể chính các ngươi đi tắt đi, Tiểu Phàm làm cũng không sai đi, hắn để cho các ngươi người đi diệt gió lửa, ngược lại là những đệ tử kia. Nếu như ta nhớ không tệ, trừ các ngươi, những người khác không được đốt gió lửa đi. Đốt gió lửa. Liền có thể coi là phản loạn, chân huyễn sư đệ là không hy vọng bạo loạn bị đánh giá, mà là lên cao đến nổi loạn bước. Trần Võ trong mắt lóe sắc bén, nói. Trần Võ sư huynh hiểu lầm, ta chỉ là muốn cho những đệ tử kia một cái mạng sống cơ hội. Chân huyễn nhắm mắt nói. Bọn họ có thể sống sót hay không, toàn dựa vào chính bọn họ, theo Tiểu Phàm không liên quan, ngươi còn có muốn nói cái gì sao? Trần Võ trầm giọng nói. Mạc Phàm dùng nhưng là diệt thế liên diễm, nhưng là đi qua pháp thuật thúc dục pháp, nếu như những người đó là một cái chính phái đệ tử, chưa từng làm cái gì sinh ra nghiệp lực sự việc, liền sẽ bình an vô sự. Ngược lại, mới sẽ bị diệt thế liên diễm giải quyết. Nếu như có đệ tử có thể bị thiêu hủy, vậy không cần thiết sống thêm ở Thần Nông Tông. Chân huyễn hừ lạnh một tiếng, xoay người trở lại mình vị trí. Bọn họ vốn là đã coi như là can thiệp Mạc Phàm và Bất Đế đánh cuộc. Mới vừa rồi hắn lại tùy tiện phải ra tay, lại là nghiêm trọng vi phạm quy tắc. Hắn nếu như can thiệp nữa đi xuống, chỉ sẽ để cho bọn họ đổi được càng khó hơn xem. Nếu như hắn là Mạc Phàm, hắn có Mạc Phàm bản lãnh như vậy, đã sớm ra tay, cũng sẽ không đến khi những người này thối lui ra. Mạc Phàm gặp chân huyễn lui xuống, thần thức lần nữa chìm vào tinh bàn bên trong. Bắc phương trong tinh vực, đầy trời diệt thế liên diễm đi theo sáng lên. Bây giờ các ngươi biết ta có thể hay không bảo vệ Bắc Phương tinh vực đi, mới vừa rồi không có đốt gió lửa, còn có muốn lui ra sao? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Thanh âm như trời âm như nhau, truyền khắp toàn bộ Bắc Phương tinh vực. Không ít người không chần chờ chút nào, nhanh chóng lui xuống. Bất kể là Mạc Phàm mới vừa mới có thể khống chế bọn họ thần thức bí pháp, vẫn là như vậy bao trùm toàn bộ tinh vực ngọn lửa, đại thừa cao thủ vậy rất khó làm được. Nếu là có người ở Bắc Phương tinh vực gây chuyện, chỉ muốn cái này người vẫn còn ở Bắc Phương tinh vực, cũng sẽ bị Mạc Phàm giải quyết hết. Mạc Phàm thực lực, quả thật có thể bảo vệ bọn họ. Cho dù là bọn họ diệt gió lửa, chỉ cần Mạc Phàm phải bảo vệ bọn họ, cũng không có ai dám ở Bắc Phương tinh vực gây chuyện. Chúng ta vậy thối lui ra, mời Phương chủ cho chúng ta một cái cơ hội. Bất Vân các người nhìn chỉ còn lại bọn họ số lượng không nhiều người, khẩn cầu nói. Không lưng khủy gối vẻ mặt, lại cũng không có trước như vậy vênh mặt hất hàm sai khiến. Lúc này, gió lửa bị diệt đã là gậy sắt đinh đinh sự việc, không có ai có thể can thiệp. Bọn họ nếu như lại không hướng Mạc Phàm túi đầu, vậy chung quanh ngọn lửa này, liền sẽ trở thành là bọn họ chơi qua sau cùng lửa. Các ngươi, Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, bên trong hiện lên một phiến vẻ nghi hoặc. Không sai, chúng ta có thể giúp ngươi diệt gió lửa. Bất Vân vội vàng nói. Diệt gió lửa có thể, nhưng là, bây giờ trễ. Mạc Phàm ánh mắt run lên, ý niệm động một cái. Còn cuốn những người này chung quanh diệt thế liên diễm trực tiếp tiến vào bọn họ trong cơ thể, ngọn lửa từ những người này trên mình dấy lên. Không chỉ có những người này bị đốt diệt, kể cả gió lửa cũng bị diệt thế liên diễm dập tắt. Gió lửa, diệt. Chương 2098, Trần Huyễn uy hiếp. Bắc Thiên Các, thậm chí còn toàn bộ Bắc Phương tinh vực, cũng một hồi yên tĩnh như chết, cơ hồ có thể nghe được lòng của mỗi người nhảy tiếng. Phong hỏa lệnh, ở Thần Nông Tông lưu truyền lâu như vậy phong hỏa lệnh vừa ra, liền Thần Nông Tông tông chủ cũng phải biến sắc ba phần, chỉ như vậy bị một cái không tới 20 tuổi tiểu tử tiêu diệt. Cái này, điều này sao có thể? Hồi lâu, mới có người ngược lại hít một hơi khí lạnh, trực tiếp hướng Mạc Phàm bái đi. Bái kiến phương chủ. Có người dậy đầu, trong chốc lát, hướng Mạc Phàm quỳ bái người như sóng biển như nhau, thanh âm truyền khắp toàn bộ Bắc Phương tinh vực, coi như là vùng lân cận đông, tây hai phía tinh vực cũng có thể nghe được. Không chỉ có như vậy, những đệ tử kia xem Mạc Phàm ánh mắt, lại cũng không phải xem cái đó 20 tuổi đứa trẻ ánh mắt, mà là xem một cái xếp hạng tiên bảng trước 10 cao thủ. Ước chừng 20 tuổi, liền diệt phong hỏa lệnh, người như vậy tuyệt đối không thể cầm hắn làm đứa nhỏ xem. Trên bầu trời, Mạc Phàm sắc mặt như thường, không có nửa điểm rung động. Còn có người muốn đốt gió lửa sao? Toàn bộ Bắc Phương tinh vực, lại cũng không người xem trước khi Bất Vân như nhau mở miệng nói chuyện. Lúc này ai dám lại đốt gió lửa, theo tự tìm cái chết không có khác biệt. Đừng nói bây giờ không có người còn dám đốt gió lửa, sau này cũng không có ai dám ở Bắc Phương đốt gió lửa. Dẫu sao, Mạc Phàm có thể diệt một lần cũng có thể diệt lần thứ hai. Không chỉ có gió lửa sẽ bị diệt, đốt gió lửa người cũng phải chết, còn ai dám sẽ ở Bắc Phương dậy gió lửa. Mạc Phàm ánh mắt quét một chút những người này, ánh mắt lúc này mới thu hồi lại. Không có, nên làm cái gì đi làm cái gì đi, có lời, vậy không có quan hệ, những thứ này diệt thế liên diễm sẽ ở phong hỏa đài vùng lân cận chờ các ngươi. Muốn đốt gió lửa, muốn ở ta Bắc Phương gây chuyện, vậy thì tới đi, chỉ nếu không sợ cái này diệt thế liên diễm. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nói xong, hắn ý niệm động một cái, lần đạt tới toàn bộ Bắc Phương tinh vực diệt thế hồng liên dấu, biến mất tại trong không gian. Trên bầu trời, Mạc Phàm cái đó đồ sộ giống như thần bóng người vậy đi theo tàn đi. Bắc Phương trong tinh vực, trước khi trật tự theo Mạc Phàm biến mất khôi phục nhanh chóng. Bắc Thiên các bên trong, Mạc Phàm thần thức như hồi trào lưu nước biển như nhau, hướng hắn chen chúc đi, hồi lâu lúc này mới toàn bộ thu hồi, chân thiên đám người sắc mặt cũng khó thấy được trình độ cao nhất. Nhất là chân huyễn. Bọn họ cần phải Mạc Phàm mời tới đi thăm Mạc Phàm làm sao tiêu diệt phong hỏa lệnh. Vốn là lấy là có thể thấy Mạc Phàm nháo cười nhạo, không nghĩ tới, cười nhạo không nhìn thấy, chính bọn họ ngược lại náo loạn một chuyện tiếu lâm. Chưa bao giờ bị diệt qua phong hỏa lệnh, đến bọn họ nơi này bị Mạc Phàm tiêu diệt. Như vậy, bọn họ mất thể diện chuyện nhỏ, sau này Bắc Phương đều sợ là đốt không dậy nổi gió lửa. Hơn nữa, cái này còn là Mạc Phàm để cho bọn họ một ngày kết quả. Nếu là không có ngày này, có thể còn không cần Mạc Phàm lãng phí như thế nhiều thời gian. Thằng nhóc, thật là lớn bản lãnh, lại có thể diệt phong hỏa lệnh, ngược lại là chúng ta xem thường ngươi, bất quá, ngươi biết diệt phong hỏa lệnh người cũng sẽ là kết quả gì không? Trần Huyễn mặt đầy khó chịu, trầm giọng hỏi. Mãn tộc bị diệt sao? Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Kiếp trước, hắn tiến vào Thần Nông Tông thời điểm, phong hỏa lệnh còn dấy lên qua mấy lần. Dám làm nghịch phong hỏa lệnh người, không có một người còn sống, không chỉ là người này, còn có tộc nhân của bọn họ. Thằng nhóc, ngươi biết liền tốt. Chân Huyễn cười lạnh một tiếng, nói: Phong hỏa lệnh mặc dù không coi như là Mạc Phàm tự tay giết hết, nhưng là chuyện này sẽ không như vậy tùy tiện cũng được đi. Bất kể là Mạc Phàm mình diệt, vẫn bị Mạc Phàm điều khiển những người khác diệt, cũng phải có người phụ trách. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, khoe miệng cong ra lau một cái cười nhạt cho. Chân Huyễn sư thúc tổ, ngươi biết Ngao Nhật Sơn Tông rốt cuộc tại sao bị diệt sao? Chân Huyễn chân mày khẽ nâng, trên mặt hiện lên một phiến vẻ hiếu kỳ. Chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi ở lớn so sánh với giết Long Ngạo Thiên? Theo hắn biết, Mạc Phàm hẳn là khi tiến vào Thần Nông Tông trước, liền theo Ngao Nhật Sơn Tông có mâu thuẫn. Bất quá, trở thành tử địch là bởi vì là thi đấu thời điểm, Mạc Phàm giết Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên ở chỗ này trước đi qua một chuyến ta trái đất, diệt ta tộc nhân, kém không nhiều tất cả mọi người, thậm chí còn đào đi muội muội ta ánh mắt, bọn họ kết quả ta có thể nói cho ngươi, bọn họ bị thương bị ta chữa khỏi, bị giết chết bị ta cứu sống. Còn như Ngao Nhật Sơn Tông như thế nào, ngươi hẳn biết, ta không nói, chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chân Huyễn đơn giản liền là muốn uy hiếp hắn một chút, những người này đối với hắn ra tay, hắn không có một chút không sợ, đối với người nhà hắn ra tay, hắn sẽ để cho những người này chết so Long Ngạo Thiên cũng thảm. Thằng nhóc, ngươi có ý gì, ngươi đây là đang uy hiếp chúng ta sao? Chân Huyễn chân mày đông lại một cái, trầm giọng nói. Nếu như ngươi cảm thấy là, đó chính là đi. Mạc Phàm cũng không cãi lại, thản nhiên nói. Thằng nhóc, ngươi. Chân Huyễn ánh mắt đông lại một cái, quả đấm đi theo nắm chặt. Mạc Phàm một cái so hắn thấp hai thế hệ người, lại trước mặt nhiều người như vậy theo hắn theo nói chuyện, thật quá cản rỡ. Không cùng hắn động thủ, liền bị Chân Thiên ngăn cản. Đủ rồi, Chân Huyễn sư đệ, gió lửa diệt liền diệt, vốn là tổng phủ kho bị bổ túc đầy, gió lửa đến lượt bị diệt. Nhưng mà, sư huynh, Chân Huyễn trong mắt đều là vẻ không cam lòng, nói. Cứ tính như vậy, bất đế thắng được cơ hội thì phải nhỏ rất nhiều. Thậm chí là, bất đế đều phải đổi được bị động lực. Bởi vì Bắc Phương bị Mạc Phàm bố trí như vậy nhiều diệt thế liên diễm, muốn lại đối với Bắc Phương động thủ, có thể thật như Mạc Phàm theo như lời, qua ngày này, bọn họ thật không thể nào ra tay. Bắc Phương bọn họ không thể ra tay, vậy bọn họ bên này liền chỉ có thể mặc cho Mạc Phàm đi chừng. Tiếp theo, nếu như luật pháp đường ra chút chuyện, Mạc Phàm là được có thể thắng đánh cuộc. Có thể, chúng ta đi thôi. Chân Thiên chân mày hơi chăm chú, đi theo lại nói. Mạc Phàm để cho bọn họ một ngày, hắn vẫn thua, bọn họ thua tương đã rất khó xem. Lại đi tranh chấp những thứ này, chỉ sẽ mất mặt hơn, còn không bằng sớm một chút rời, đi bố trí một chút chuyện kế tiếp. Nói xong, Chân Thiên trong mắt tinh quang chớp mắt, trực tiếp từ Bắc Thiên Các biến mất. Trung quanh, bất đế, Chân Hỏa các người nhìn Mạc Phàm các người một mắt, đi theo rời đi. Chân Huyễn chân mày ngưng làm một đoàn, quả đấm chậm rãi buông. Bất quá, hắn không có lập tức rời đi, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Thằng nhóc, chuyện này vẫn chưa hết, nếu như luật pháp đường không có xảy ra chuyện tình, cuối cùng thua vẫn là ngươi, cho nên, ngươi chớ cao hưng quá sớm. Đừng nghĩ dùng đối với luật pháp đường khiến cho xấu xa, nếu là bị chúng ta phát hiện, ai cũng không che chở được ngươi. Mạc Phàm lần này thắng vậy không quan hệ, chỉ cần bọn họ có thể coi giữ luật pháp đường, Mạc Phàm như nhau muốn lăn ra khỏi Thần Nông Tông. Lấy bọn họ lực lượng và uy tín, chỉ cần không có người tái máy tay chân, luật pháp đường rất khó sẽ xảy ra chuyện tình, coi như Mạc Phàm tái máy tay chân cũng không dùng. Nếu như Mạc Phàm len lén ném đá dấu tay, vậy tốt nhất biết bao. Vừa vặn bọn họ không có mượn cớ tìm Mạc Phàm báo diệt phong hỏa lệnh thủ. Nói xong, hắn cũng không lo ngay tại cách đó không xa Chân Võ các người, hừ lạnh một tiếng, đi theo biến mất ở Bắc Thiên các bên trong. Tại chỗ, chỉ còn lại Mạc Phàm đoàn người. Chương 2099, Hạo Thiên bí mật. Các ngươi đều đi bận bịu mình đi đi. Chân Võ quét Bất Minh và Bất Duyệt các người một mắt, nói. Sư tổ. Bất Duyệt các người hướng Chân Võ và Vô Địch các người một bái, rồi rít tối lui. Nhất là Bất Minh, như bị đại xá vậy trốn tựa như được xoay người liền đi. Chân Huyễn các người rời hết Bắc Phương tinh vực phòng kho, theo hắn vậy có quan hệ. Bây giờ không chỉ có phòng kho bị Mạc Phàm bổ túc, phong hỏa lệnh cũng bị Mạc Phàm diệt, hắn ở chỗ này trừ lúng túng cũng không có cái khác. Bất Minh còn không có ra Bắc Thiên các ngưỡng cửa, liền bị Mạc Phàm gọi lại. Bất Minh sư huynh, dừng bước. Bất Minh thân thể run lên, giống như là bị sét đánh vậy, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trán hắn không tự chủ được rơi xuống. Bất quá, hắn vẫn là dừng bước lại, chậm rãi xoay người lại, hướng Mạc Phàm một bái. Phương chủ, còn có gì phân phó? Bất kể là giọng nói chuyện, vẫn là vẻ mặt, đều không phải là trước rêu cợt Mạc Phàm lúc dáng vẻ. Ta trước để cho ngươi nói cho Vô Ngân Sư Thúc nói, hữu hiệu như cũ, bất quá, thời gian không có lâu như vậy, chỉ còn lại cửu thiên. Mạc Phàm thản nhiên nói, Lam gia, nếu như có thể cho bọn họ một cái cơ hội, hắn vẫn là rất nguyện ý cho bọn họ cơ hội. Cái này ta sẽ nói cho chú của ta, phương chủ còn có phân phó khác sao? Bất Minh trong mắt hiện lên vẻ kinh dị, nói. Hắn muốn cho là Mạc Phàm sẽ thu sau tính sổ, không nghĩ tới Mạc Phàm lại là vì nói những lời này. Ngươi đi đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Bất Minh hướng Mạc Phàm liền ôm quyền, xoay người theo Bất Duyệt các người cùng nhau rời đi. Một hồi công phu, Bắc Thiên các bên trong, chỉ còn lại Chân Võ, Thập Đại Trưởng Lão, Vô Cực, Vô Phong và Mạc Phàm một đám người. Thang nhóc túi, lại diệt phong hỏa lệnh, thật là bản lĩnh à. Chân Võ ngồi ở chủ vị lên, bưng lên một ly trà, thờ ơ nói. Ách, sư tổ quá khen, nếu như không có sư tổ các ngươi ở phía sau cho ta chỗ dựa, ta vậy không có cách nào thành công. Mạc Phàm bĩu môi cười một tiếng, nói. Thang nhóc, ý ngươi là, ngươi cái này một bụng ý nghĩ xấu, còn có công lao của chúng ta. Chân Võ hừ lạnh một tiếng, nói. Ý nghĩ xấu theo sư tổ không có quan hệ, bất quá bị diệt thế liên diễm đốt chết đồng môn theo sư tổ có chút quan hệ, những khả năng này còn phải làm phiền sư tổ đi giải quyết hạ. Mạc Phàm khỏe miệng khẽ nhếch, nói. Phúc! Chân Võ chân mày đông lại một cái, vừa mới tới trong miệng nước trà, trực tiếp phun ra ngoài. Mạc Phàm thanh kia diệt thế liên diễm, giết chết không thiếu con em thế gia. Hắn vốn là chuẩn bị hơi thêm trách cứ hạ, cũng tốt đi theo những gia tộc kia giải thích hạ. Không nghĩ tới, Mạc Phàm cầm tiêu diệt gió lửa mưu kế toàn bộ ngăn ở trên người mình, cầm nước dơ toàn tạt vào hắn trên mình. Thang nhóc túi, ngươi mới vừa nói cái gì, lặp lại lần nữa. Chân Võ liếc Mạc Phàm một mắt, tức giận nói. Tiểu Phàm ý nghĩa là, không có sư phụ ngươi, gió lửa không diệt được, nhất là giải quyết tốt sự việc, hắn lại là không có biện pháp nào, xin sư phụ không keo kiệt ra tay. Không cùng Mạc Phàm mở miệng, Vô Cực vội vàng tiếp lời hộ, nói. Hắn đối với hắn sư phụ vẫn tương đối hiểu, nóng này có thể không tốt lắm, thuộc về có thể thuận không thể nghịch ngạch cái loại đó. Để cho Mạc Phàm còn như vậy nói một chút, Mạc Phàm sẽ chờ bị hắn sư phụ ném vào vực sâu phòng giam. Là thế này phải không, thằng nhóc túi? Chân Võ liếc Mạc Phàm một mắt, xác nhận nói. Đúng vậy, sư tổ, trấn an những gia tộc kia sự việc, còn làm phiền sư tổ đi một chuyến. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, nói. Hắn giết như vậy nhiều con em, nhiều ít muốn xử lý một chút. Cái này ta sẽ tới xử lý, bất quá, tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Chân Võ hừ lạnh một tiếng, hỏi. Mạc Phàm diệt gió lửa chỉ có thể nói coi như là thay đổi thế cục, khoảng cách thắng Bất Đế, còn thiếu rất xa. Tiếp theo, ta chuẩn bị cái gì cũng không làm. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Cái gì cũng không làm. Ngươi cái thằng nhóc xấu xa là muốn giả bộ làm người tốt sao, vẫn là có những thứ khác xấu một chút tử. Chân Võ khẽ nhíu mày, hỏi. Mạc Phàm cái gì cũng không làm là không thể nào, hắn nếu diệt gió lửa, liền sẽ không bỏ rơi thắng được theo Bất Đế đánh cuộc. Mạc Phàm có thể cái gì cũng không làm, nhưng là nhất định là có cái gì sẽ phát sinh. Sư tổ đối với Ngao Nhật Sơn Tông hiểu rõ nhiều ít. Mạc Phàm không trả lời, ngược lại hỏi. Ngao Nhật Sơn Tông. Không phải là bị ngươi diệt, liền thần của bọn họ trận đều không phục tồn tại, còn có cái gì tốt hiểu? Chân Võ chân mày khẽ nhếch, không hiểu hỏi. Ngao Nhật Sơn Tông là bị ta diệt, nhưng là có một số việc cũng không phải là ta làm. Mạc Phàm lắc đầu nói. Hắn chỉ là đem thần trận chém thành hai khúc, nếu thời gian dài còn có thể khôi phục. Nhưng là, thần trận biến mất hay cùng hắn không có quan hệ. Ân, thằng nhóc, ý ngươi là... Chân Võ trên mặt hiện lên một phiến vẻ ngưng trọng, hỏi. Ngao Nhật Sơn Tông thần trận ở chúng ta sau khi rời đi không lâu liền biến mất, sau đó, ta và Luân Hồi cũng từng cảm giác được một cổ tà ác hơi thở đi theo phía sau chúng ta, cái này cổ hơi thở bị chúng ta phát hiện sau đó, liền lập tức biến mất. Mạc Phàm giải thích. Cho nên ngươi hoài nghi là vật này nuốt Ngao Nhật Sơn Tông thần trận, hơn nữa vật này còn theo tới. Chân Võ tò mò hỏi. Không sai. Mạc Phàm gật một cái. Ngao Nhật Sơn Tông là căn cứ thượng cổ thần trận thiết lập, nếu là như vậy, sợ ngươi thả ra không phải một cái đồ thông thường. Trần Võ sắc mặt nặng nề, thở dài nói. Sư tổ biết Ngao Nhật Sơn Tông chuyện trước kia. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, nói. Nếu như vậy cái là thứ gì khá tốt nghĩ biện pháp đối phó, bây giờ nhất phiền phải lớn, chính là cái gì cũng không biết. Bất quá, nhìn dáng dốc, hắn sư tổ tựa hồ hiểu rõ một chút sự việc. Ta cũng chỉ là nghe nói, không biết thật giả. Trần Võ nhíu chặt mày, nói. Sư phụ nói nhưng mà thần tộc Hạo Thiên Diệt Tuyệt chuyện. Vô Cực mí mắt khẽ nâng, hỏi. Ngao Nhật Sơn Tông theo thần nông tông không cùng rất nhiều năm, cho nên hắn đối với Ngao Nhật Sơn Tông sự việc vậy góp nhặt không thiếu. Hạo Thiên nhất tộc diệt tuyệt. Mạc Phàm chân mày khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một phiến vẻ kinh dị. Ngao Nhật Sơn Tông được truyền thừa, chính là Hạo Thiên nhất tộc truyền thừa. Hắn đối với Hạo Thiên nhất tộc khởi nguyên là tương đối hiểu rõ, nhưng là đối với Hạo Thiên nhất tộc diệt tuyệt nhưng không biết, không nghĩ tới cái này cổ hơi thở lại theo Hạo Thiên nhất tộc diệt tuyệt có quan hệ. Không sai, Hạo Thiên nhất tộc đã từng hưng thịnh tạm thời, ngay tại bọn họ hưng thịnh lúc đó, bọn họ lại đang một cái trong vực sâu mặt đạt được thiên thư chín cuốn, bất quá nguyên nhân chính là làm cho này cái trời sách, để cho bọn họ đi lên diệt tuyệt. Trần Võ thở dài, nói, thiên thư, vật này theo thiên thư vậy có quan hệ. Mạc Phàm thần sắc khẽ biến, đi theo hỏi. Thiên thư để cho Hạo Thiên thần tộc thế lực tiến hơn một bước, cơ hồ có thể nói thông thiên, bất quá tu sĩ là vĩnh viễn không thỏa mãn, vì đạt được lực lượng cường đại hơn, bọn họ hướng đạt được thiên thư vượt sâu cử hành khổng lồ tế hiến nghi thức. Kết quả thế nào? Mạc Phàm hỏi. Ở thần tộc, hiến tế là phổ biến nhất nguyên thủy nhất nghi thức, bọn họ Hồng Liên nhất tộc đến nay cũng có như vậy nghi thức. Ngươi tới nói đi, Vô Cực. Trần Võ do dự một chút, không có mở miệng, mà là hướng Vô Cực nói. Mạc Phàm các người xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vô Cực. Chương 2100, Hạo Thiên Ma Thú. Hạo Thiên nhất tộc quả thật hiến tế ra lực lượng cường đại hơn, là một đầu màu đen ma thú. Đầu ma thú này vừa mới bắt đầu khá tốt, biểu hiện tương đối ôn thuận, nhưng là theo đầu ma thú này càng ngày càng lớn mạnh. Hạo Thiên nhất tộc phát hiện tộc nhân của bọn họ thường xuyên sẽ mất tích, vừa mới bắt đầu chỉ là một cái, phía sau thì trở thành một cái bộ lạc, cuối cùng mới tra được, đưa đến bọn họ tộc nhân biến mất ngọn nguồn chính là bọn họ hiến tế đi ra ngoài đầu ma thú này. Đầu ma thú này cuối cùng như thế nào, là bị thiên thư phong ấn chứ? Mạc Phàm hỏi. Nếu như hắn đoán không sai, vậy cổ tà dị hơi thở chắc là đầu ma thú này. Hơn nữa sợ rằng đầu ma thú này không phải hắn phá vỡ Ngao Nhật Sơn Tông thần trận sau thả ra, mà là bắt được thiên thư sau thả ra. Bởi vì, đầu ma thú này theo thiên thư đến từ cùng một chỗ, ma thú bất tử, chính là bị đến từ cùng một chỗ lực lượng cho phong ấn. Ngoài ra, hắn đạt được thiên thư thời điểm, cái đó Hạo Thiên nhất tộc ông già còn nói cho hắn, bắt được Hạo Thiên nhất tộc truyền thừa vậy phải chịu đựng Hạo Thiên nhất tộc nhân quả. Cái này cái gọi là nhân quả, cũng chỉ có thể là đầu ma thú này. Ừ, ngươi làm sao biết? Trần Võ chân mày khẽ nhếch, bất ngờ nói. Con ma thú kia tương đối thông minh, bị phát hiện sau liền cắn nuốt Hạo Thiên nhất tộc lúc đầu thần thú diệt thế rắn lớn chạy ra ngoài. Tiếp trong thời gian, Hạo Thiên nhất tộc đã đến ác ngộng giống vậy thời kỳ, bọn họ giống như là thành ma thú con mồi như nhau, bị ma thú vây ở Ngao Nhật ở địa phương đó, đi ra người không có một cái trở về, vậy không có một cái ở bên ngoài Hạo Thiên tộc nhân có thể sống tiến vào Ngao Nhật. Trừ cái này ra, cố định trong thời gian, còn có không ngừng có nhiều con em bị đầu ma thú này chiếm đoạt. Hạo Thiên nhất tộc đại thần mấy lần ra tay đối phó con ma thú kia, không chỉ không có có thể diệt đầu ma thú này, ngược lại bị đầu ma thú này nơi trọng thương, thậm chí là chiếm đoạt. Như vậy tình huống kéo dài 3 năm, 3 năm thời gian Hạo Thiên nhất tộc từ thần tộc cường đại nhất một con, nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, vì cho Hạo Thiên nhất tộc lưu lại một ít huyết mạch, Hạo Thiên nhất tộc còn sót lại đại thần lấy cả người lực lượng làm chất dẫn, dùng thiên thư làm môi giới, đem con ma thú kia dẫn nhập sống chết cờ bên trong, cuối cùng đem đầu ma thú này phong ấn. Những thứ này cũng là hắn theo Vô Cực xông vào một cái bí cảnh lúc ở bích họa lên thấy, cái đó bích họa ở bí cảnh sau khi mở ra không lâu, bọn họ còn chưa kịp gìn giữ lúc đó, liền phong hóa biến mất. Cho nên, chỉ có hắn theo Vô Cực biết. Mạc Phàm làm sao biết, ma thú là bị thiên thư phong ấn. Bởi vì, phong ấn ma thú mấu chốt địa phương ngay tại Như Ý trong núi, ta xông vào sống chết cờ, mở ra phong ấn, bắt được thiên thư. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Ngươi thật lấy được rồi thiên thư. Trần Võ vẻ mặt sửng sốt một chút, khó có thể tin nói. Thiên bên trong sách ghi lại cái gì, hắn cũng không biết. Bất quá, hắn biết thiên thư là một cái có thể làm cho hạo thiên nhất tộc cùng trời đấu công pháp. Như vậy một bộ công pháp ở hạo thiên nhất tộc bị diệt trước sau cũng xuất hiện qua, mấy cái đạt được thiên thư người, đều là tu chân giới lên cao thủ nổi danh, trong đó thậm chí có sáng lập siêu cấp tông môn. Bị tiêu diệt tạo hóa môn người sáng lập, nghe nói chính là đã từng thiên thư. Như vậy một bộ tuyệt thế kỳ thư, bị Mạc Phàm lấy vào tay bên trong. Không chỉ là chân võ, chân hư, vô cực, vô phong các người trong mắt cũng là một phiến vẻ kinh dị. Mạc Phàm không chỉ là trẻ tuổi, khí vận vậy là tốt để cho người hâm mộ. Đúng vậy. Mạc Phàm gật đầu một cái, một vươn tay ra, vô tự thiên thư xuất hiện ở trong tay hắn. Thấy Mạc Phàm trong tay thiên thư, chân võ đám người trên mặt vẻ hâm mộ lại dày đặc mấy phần. Bất quá, bọn họ dâu sao đều có mình đại đạo tu sĩ, vẻ hâm mộ chỉ là trước mắt, liền biến mất không gặp. Thiên thư này mặc dù lợi hại, nhưng là dâu sao thích hợp Mạc Phàm loại này đại đạo chưa thành tài nhân. Bọn họ muốn hiểu thiên thư, phải phế mình đại đạo mới được. Cho nên ngươi cái gì cũng không làm ý nghĩa là, con ma thú kia sẽ tới chúng ta thần nông tông tới, đến lúc đó tự có bất đế đi phiền toái chứ. Trần Võ khác thường nhìn Mạc Phàm một mắt, hỏi. Mạc Phàm tiêu diệt gió lửa, để cho bọn họ thấy được Mạc Phàm bản lãnh. Nhưng là đầu ma thú này sự việc, hắn thấy được Mạc Phàm tâm tư. Sợ rằng, từ vừa mới bắt đầu, Mạc Phàm liền đem đầu ma thú này cân nhắc đến hắn theo bất đế giữa đánh cuộc bên trong đi. Nếu như vậy, Mạc Phàm liền đáng sợ. Như mặt trời ban trưa hạo thiên nhất tộc cũng không đối phó nổi ma thú, thành bất đế đối thủ. Mặc dù thần tộc theo bọn họ người tu tiên lực lượng và thực lực có chút không giống, nhưng là coi như là chân thiên sư huynh bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau, cũng chưa chắc có thể xem hạo thiên nhất tộc như vậy phong ấn con ma thú kia. Nhất là, có thể phong ấn ma thú đồ đều ở đây Mạc Phàm trong tay. Con ma thú kia có tới hay không thần nông tông cho bất đế tạo thành chút phiền toái ta không biết, bất quá, ta có cảm giác nó hẳn sẽ theo trước ta đến thần nông tông tới, nếu như tới, vậy không đế hắn liền có chuyện phải làm. Mạc Phàm cũng không có phản bác, giải thích. Hắn là từ cửa Nam Thiên tiến vào, con ma thú kia nếu như đi theo, hơn phân nửa cũng là từ cửa Nam Thiên đi vào. Dẫu sao trên người hắn có bữa sách, có sống chết cờ trận bàn, nếu không phải thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành cầm hắn giải quyết hết, ma thú vẫn sẽ bị phong ấn. Con ma thú kia như vậy thông minh, hẳn không sẽ không nghĩ tới một điểm này. Tiểu Phàm, ngươi làm một kiện sự việc rất nguy hiểm. Một bên, Vô Phong khẽ như mày, trách nói. Mạc Phàm cầm ma thú dẫn tới thần nông tông, vậy thì không phải là bất đế một chuyện cá nhân tình, mà là bọn họ thần nông tông nguy cơ. Mặc dù hắn theo Mạc Phàm quan hệ không tệ, đối với Mạc Phàm cái này cách làm cũng không thể tiếp nhận. Sư thúc yên tâm, ta ở thần nông tông ngây ngô không được bao lâu, con ma thú kia không đến là như vậy, tới cũng là như vậy, tới, hắn vậy sẽ theo ta rời đi mà rời đi, nếu không, nó sẽ chờ lần nữa bị phong ấn đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua cầm đầu ma thú này mang tới thần nông tông. Hắn nói lên cái vấn đề này, cũng là muốn đối với đầu ma thú này nhiều hơn một chút biết rõ, ngày sau gặp vậy dễ đối phó. Còn như dùng bất đế đi đối phó đầu ma thú này, vậy chỉ là một tạm thời ý tưởng, chưa chắc sẽ phát sinh. Dẫu sao thần nông tông cường đại như vậy trận pháp, con ma thú kia muốn đi vào chiếm đoạt thần nông tông đệ tử, cũng cần một ít can đảm. Còn nữa, cho dù con ma thú kia tiến vào, cũng chưa chắc có thể xem đối phó hạo thiên nhất tộc như vậy đối phó bọn họ thần nông tông. Dù là không cần thiên thư phong ấn, cũng có đối phó biện pháp. Vậy nếu như nó không đến, hoặc là không theo ngươi rời đi đâu? Vô Phong đi theo hỏi. Ma thú không đến, Mạc Phàm lại cái gì cũng không làm, vậy Mạc Phàm liền bại bởi bất đế, cái này là hắn không thể nhìn thấy. Mạc Phàm là có thể uy hiếp được ma thú lực lượng, ma thú cũng có thể trước chiếm đoạt bọn họ thần nông tông đệ tử tăng cường lực lượng, lại đi tìm Mạc Phàm. Cái này hai loại, cũng có thể sự tình phát sinh, đều phải cần suy tính. Phải biết, đây cũng là có thể ảnh hưởng đến bọn họ thần nông tông tương lai nhân tố. Ma thú không tới, vậy thì xem mệnh đi. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Luật pháp đường chuyện liên quan đến toàn bộ thần nông tông an ổn, hắn sẽ không đi cho luật pháp đường thiết lập cạm bẫy. Cho dù đường chủ là bất đế, cũng giống như vậy. Còn như ma thu không theo ta rời đi. Mạc Phàm nói phân nửa, liền ngừng lại.